trên xe nhỏ tản ra quang mang nhàn nhạt, lần này phòng đấu giá vậy mà vận dụng trận bàn bảo hộ đan dược, biện pháp không thể bảo là không nghiêm. Lão phu cũng không bán cái nút, lần này áp trục đan dược không phải một kiện, mà là rất nhiều kiện, cho nên lần này có thể tham dự bán đấu giá chư vị thật có phúc. Bỏ qua hôm nay, tin tưởng các ngươi sẽ muốn hối hận rất nhiều năm. Đám người bị giam trưởng quỹ câu đủ lòng hiếu kỳ, nhìn không chuyển mắt, con mắt nháy đều không có nháy một chút. Đây là một viên duyên thọ đan, xuất từ một vị luyện đan đại sư chi thủ, chính là cực phẩm trong cực phẩm, có được nghịch thiên duyên thọ thần hiệu, dược hiệu nghịch thiên, không có chút nào tác dụng phụ, một viên nhưng duyên thọ 10 năm. Nói, quan tử thần mở ra trận bàn, cầm lấy bình ngọc, mở ra miệng bình hướng phía đám người ra hiệu, lộ ra trong đó một hạt sắc trạch kim hoàng đại đan. Mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng là theo đan dược vừa hiện, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá. Đám người nghe được về sau chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, ý chí tập trung, cả người phảng phất trẻ mấy tuổi. Rất nhanh, quan trưởng quỹ liền đem bình ngọc cất kỹ, tiếp tục đặt ở trận bàn bên trong. Nói thực ra, ủy thác gửi bán đại sư nhất định phải đấu giá, nếu không ta linh bảo phòng đấu giá cho dù là dốc hết gia tài cũng muốn lấy xuống. Đây chính là duyên thọ đan a, ngàn năm dĩ hàng, ai từng gặp? Ai dám vấn thiên duyên thọ? Đây là tại nghịch thiên cải mệnh. Quan tử thần lộ ra rất kích động, đây là thần đan. Chân chính thần đan, nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể tận mắt nhìn thấy thần đan xuất thế. Hắn một mặt thổn thức, dạng này thần đan định giá nhiều ít đều là tại khinh nhờn thần đan giá trị. Quan mũ khổ não thật lâu, cuối cùng quyết định, đem giá cả giao cho các người, ai muốn mạng sống, vậy liền xuất ra giá cao nhất, người trả giá cao được. Không đây ra đấu giá, giá bắt đầu. Theo một truy rơi xuống, trận này đan dược bán đấu giá trọng đầu hí bắt đầu. Duyên thọ đan, vậy mà thật là duyên thọ đan. Ha ha ha, lão thiên không tệ với ta à, dù chỉ là 10 năm, cũng đầy đủ, nói không chừng lão phu có thể lần nữa đột phá cảnh giới, lại nối tiếp 200 năm. Tại lầu 2 một kiện trong bao xương, thương gia lão tổ cả người đều tại run rẩy, quá kích động, lúc trước nhận được tin tức thời điểm còn có chút không xác thực tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn phảng phất thấy được sinh mệnh con đường đang ở trước mắt. Quan tử thần câu nói kia hoàn toàn đánh trúng vào những lao gia hỏa kia tâm khảm, ai không muốn còn sống. Càng già càng sợ chết. Càng già càng tiếc lệnh, như thế nghịch thiên cải mệnh, tăng thọ 10 năm cơ hội đang ở trước mắt, há có thể buông tha. Thần đan A. Đây là ta. Vân lão gia tử sợi dâu đều đang rung động, nhanh, chúng ta có bao nhiêu tinh thạch, toàn bộ được triệu tập, ta muốn cùng bọn hắn liều mạng, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Vô số người chấn động, lầu một đám người hoàn toàn bị rung động, không nghĩ tới lại có như thế thần đan, dược hiệu mạnh như thế, vậy mà có thể nghịch thiên kéo dài mạng sống. Chơi ạ. Ta thậm chí có may mắn gặp được duyên thọ thần đan. Phòng bán đấu giá đầu tiên là yên tĩnh, sau đó cấp tốc sôi trào. Đây là không đáy giá đấu giá, mọi người đều biết khẳng định là giá trên trời, nhưng là ra giá nhiều ít, ai cũng không nắm chắc. Ta xuất 50 vạn tinh thạch. Một vị tiểu gia tộc lão tổ, tóc trắng xóa, dần dần ra đi, run rẩy cự động một cái bàn tay. Hắn đã không mấy năm hảo sống, dưới mắt nhìn thấy cơ hội như vậy, dù là 10 phần xa vời, y nguyên dốc hết mình tất cả. Báo ra giá tiền của hắn. Soạn. Sau một khắc, các đại gia tộc, thế gia, tán tu tựa như là trong nháy mắt kích hoạt lên, che giả mang mọc, điên cuồng dơ bảng, hóa thành một cỗ triều dâng trong nháy mắt che mất thanh âm của hắn. 100 vạn tinh thạch. 150 vạn. 220 vạn. 300 vạn. Mấy hơi thở, giá cả soạt dâng lên, trực tiếp đột phá 500 vạn, hướng về ngàn vạn kéo lên. Vô số người vây xem nhau tắt lưỡi. Những tiểu gia tộc kia các lao tổ từng cái mặt như màu đất, rõ ràng thấy được hy vọng, nhưng lại bị vô tình đánh nát. Nghèo khó, hoàn toàn hạn chế tưởng tượng của bọn hắn, nguyên lai kẻ có tiền nhiều như vậy. 500 vạn tinh thạch, đây tuyệt đối là một bút món tiền khổng lồ. Thuần lấy tài nguyên tính, chính là đống cũng có thể tích tụ ra một cái tiểu cao thủ đến, nhưng là ở chỗ này chỉ là một viên đan dược giá cả. Không, thậm chí còn không đủ một viên đan dược giá cả. Theo lão tổ cấp tham gia, duyên thọ đan tranh đoạt lâm vào gay cấn. Giá cả phi tốc kéo lên. 800 vạn tinh thạch, lão phu Vân Phi Dương, mời các vị bằng hữu cho chút thể diện, đem đây mai duyên thọ đan tặng cho Vân Mỗ như thế nào? Một tiếng nói giả mua từ trong dạp truyền đến, Vân lão gia tử tự mình đẩy ra lầu 2 cửa sổ, đây đã là rõ ràng xe ngựa, muốn bắt lại duyên thọ đan. Chương 781, thần bí Bạch công tử. Là Vân gia lão tổ. Trong phòng bán đấu giá một trận rối loạn, có người nhận ra Vân Phi Dương, đứng dậy phát ra một tiếng kinh hô. Chơi ạ! Vân lão gia tử, đây chính là dậm chân một cái, toàn bộ triều ca thành đều muốn chấn ba chấn đại nhân vật, nghĩ không ra hắn cũng tới. Đều đã có mấy chục năm chưa từng gặp qua Vân lão gia tử lộ diện, lần này xem ra là tình thế bắt buộc a. Vân Phi Dương lộ diện, đám người do dự, đều đã đánh lên chống lui quân. Lầu 2 trong rạp rất nhiều gia chủ, trưởng lão, lao tổ nhao nhao như mày, trong lòng cân nhắc không hạ. Duyên thọ đan quá hiếm có, bỏ qua lần này, lần sau muốn gặp lại không biết lại muốn đến năm nào tháng nào, sinh tử vô thường, có đôi khi nhưng chịu không được chờ. Nhưng là Vân Phi Dương đã mở miệng, 800 vạn giá cả cũng không thấp, đem so với trước báo giá đã lật ra gấp mấy chục lần, lại tranh hạ đi kỳ thật cũng không có lời, nếu là thực lực không đủ tình huống dưới, không bằng bán hắn một bộ mặt, về sau hảo gặp nhau. Phần lớn người đều là tâm tư như vậy, toàn bộ phòng bán đấu giá yên tĩnh trở lại. Quan trưởng quỹ âm thầm gật đầu, dạng này giá cả đã đạt đến một viên đan dược cực hạn, hoàn toàn chính xác đủ để phục chúng, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, đây mai duyên thọ đàn chính là Vân lão gia tử. Sớm tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, hắn liền từng âm thầm truyền lại tin tức ra ngoài, liên quan tới duyên thọ đan, đối phương cũng hoàn toàn chính xác biểu hiện được cực kỳ xuất ruột, hiện tại hết thể tựa hồ nước chảy thành sông. Vân lão gia tử khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn biết dạng này lựa chọn rất gian nan, nhưng là hắn càng tự tin, chính mình cũng đã mở miệng, tại đây triều ca thành bên trong, ai dám không nể mặt mũi. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa đại sảnh duyên thọ đan trên bình ngọc, hô hấp không tự chủ dồn dập lên. Đây chính là duyên thọ đan a, có cái đó, mình bước ra một bước kia nắm chắc lớn hơn. Ánh mắt của hắn mê ly, nội tâm ngay tại tính toán có đây mai duyên thọ đan, chờ hắn bước ra một bước kia, tương lai như thế nào quét ngang đối thủ, lại nối tiếp trăm năm huy hoàng. 800 vạn lần thứ nhất, còn có giá cao hơn cách sao? Quan trưởng quỹ liếc nhìn toàn trường, thuần túy là qua loa thuận miệng hỏi một câu. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh âm đột ngột truyền đến, 850 vạn. Soạt. Ánh mắt mọi người đột nhiên chấn động. Ngoa tạo, lại còn có người ra giá. Đây hoàn toàn là công nhiên đánh mặt, ai như thế cản rỡ. Mà lại một thêm chính là 50 vạn tinh thạch, nhìn tư thế là nhất định phải được. Ánh mắt mọi người không ngừng tìm kiếm, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào đại lão như bức như vậy, cũng dám không nhìn Vân gia lão tổ mặt mũi. Là ai? Vừa mới là ai báo giá cả? Có bản lĩnh đứng ra. Mỹ hảo mộng cảnh bị đánh nát, Vân Phi Dương thần sắc gâm trầm đến sắp chảy ra nước, ánh mắt sắc bén như đao. Gắt gao nhìn chằm chằm lầu hai cái khác bao xương. Dưới lầu đám người cảm giác khắp cả người phát lạnh, nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Loảng xoảng. Lầu hai một gian bao xương cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra một trương thần sắc gâm lánh khuôn mặt, mùi hừng, mặt ốm dài, trên mặt mang thâm trầm tiếu dung. Lao Vân, từ biệt trăm năm, làm sao ngay cả cố nhân thanh âm đều không nhận ra được. Ngươi có phải hay không tu luyện luyện choáng váng? Thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm. Là ngươi. Thương Vô Huyễn, thanh âm của ngươi ta chính là hóa thành cho đều biết. Đã sớm nghe nói ngươi đã đến, ta còn đang suy nghĩ, lần này ngươi làm sao như thế trung thực, làm sao? Kìm nén kình cùng ta muốn tranh hả? Vân Phi Dương lông mày nhíu lại, ngược lại không tức giận, chỉ là loại kia đối chọi gây gắt bầu không khí làm cho cả trong phòng bán đấu giá đều cảm giác được một cô bao tố sắp xảy ra kiềm chế. Thương gia lão tổ. Thấy rõ ràng lão nhân, đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Toàn bộ triều ca thành muốn nói dám cùng Vân lão gia tử xoay cổ tay tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng, nhưng là Thương gia lão tổ Thương Vô Huyễn tuyệt đối là 5 người một trong. Đại lao đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, đây cũng không phải là ai cũng có thể trộn lẫn. Trong sảnh đám người run lẩy bẩy, ai cũng không dám nói chuyện. Tranh với ngươi, ngươi quá để cao mình, đây cũng không phải là 50 năm trước, lão hủ mặc dù cũng muốn, bất quá lần này lại không phải vì mình. Nói xong, môi hắn nhuyễn động mấy lần. Tựa hồ là đang truyền âm. Nguyên lai là Bạch công tử. Thất kính thất kính. Nếu là công tử coi trọng, Vân mỗ tự nhiên lễ nhượng. Vân gia lão tổ trong lòng giật mình, tiếp theo trên mặt mồ hôi đầm địa, thậm chí có chút không người, biểu đạt lễ kính chi ý. Đám người kinh ngạc, còn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, nghĩ không ra Vân gia lão gia tử trong nháy mắt nhận sợ, kêu cái gì Bạch công tử đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể để Vân lão gia tử cúi đầu. Từ đầu đến cuối, trong giảp cũng không có âm thanh truyền tới, vị kia thần bí Bạch công tử cũng không nói lời nào. Thương Vô Huyễn cười khinh bỉ, quắc, thiểu quan, còn lo lắng cái gì? Quan trưởng quỹ thân thể run lên, trước mắt hiện lên một chút hình tượng. Trước đó nên đón Thương gia lão tổ lúc, từng có một cái mang theo đấu đồng màu đen thân ảnh đi theo trong đám người, hắn cũng không hề để ý, xem ra đó chính là vị kia thần bí Bạch công tử. Mình vậy mà bỏ qua trọng yếu như vậy tình báo. Quan tử thần đấy lòng phát run, tượng trưng hỏi thăm. 850 vạn lần thứ nhất, còn có người xuất giá cao hơn sao? Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. 850 vạn, lần thứ hai. 850 vạn lần thứ ba, thành giao. Một tiếng thanh thúy gõ truy tuyên cáo kiện thứ nhất áp trục vật phẩm thành công rơi xuống đất. Thương gia lão tổ tự mình xuống đài giao nhận tinh thạch, đi vào trong rạp, toàn bộ phòng bán đấu giá còn không có kịp phản ứng. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, linh thức vô thanh vô tức ở giữa phát tán ra. Mỗi cái trong rạp đều thiết trí ngăn cách pháp trận, không chủ động mở ra ngoại nhân căn bản là không có cách thăm dò mảy may, nhưng mà hắn linh thức lại có thể không chướng ngại chút nào đảo qua, như vào trốn không người, dạng này pháp trận căn bản là không có cách ngăn cản. Lẽ ra, dạng này thăm dò là không đúng, trước lúc này hắn cũng chưa từng làm như thế qua, lần này, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ cái kia thần bí bạch công tử sẽ cùng hắn có chút nguồn gốc. Linh thức xuyên qua cái này đến cái khác bao xương, cảm nhận được một cỗ lại một cỗ cường đại khí tức. Có khí tức nóng bỏng như thần hỏa, chiếu rọi bát phương, có khí tức thanh lanh giống như minh nguyệt, phiếu miểu vô định, đây đều là vì lần này đấu giá hội đến đây các đại gia tộc, thế gia các lão tổ, Chu Lâm ở trong đó phát hiện Vân lão gia tử khí tức, hắn tựa hồ có chút e ngại, đứng ngồi không yên đứng tại trong rạp, sầu mi khổ kiểm. Linh thức như mặt nước xẹt qua, những người này căn bản là không có cách phát giác, nhìn xem bọn hắn tập trung tinh lực tại tranh đoạt đến tiếp sau cực phẩm đan dược, từng cái ma quyền sát trưởng. Thương gia lão tổ chỗ trong rạp, một thần sắc kiêu căng thiếu niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, Thương Vô Huyễn rất cung kính đem duyên thọ đan đưa tới, tên kia công tử tiếp nhận bình ngọc, ngửi ngửi, đống nhiên khẽ cười nói, thật sự là nghĩ không ra, tại đây triều ca thành bên trong lại còn có thể gặp được như thế đan dược, cái này khiến bản công tử nghĩ đến một chút không tốt sự tình. Thương Vô Huyễn bó tay cung kính đứng, ánh mắt kính sợ cùng bất an. Ha ha ha, với ngươi không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Thiếu niên giống như suy tư một trận, nói, toàn bộ đấu giá xuống đi, có lẽ ta có thể nhớ tới thứ gì. Chu Lâm linh thức tiếp xúc đến thiếu niên sát na, hắn đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt một tia kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được người này. Chương 782, An Cướp. Người này lúc đầu cũng sớm đã chết rồi, nếu như không phải nhìn thấy bản thân hắn, Chu Lâm tuyệt đối sẽ không nhớ tới. Hiện tại, tại một cái thế giới khác bên trong, vậy mà lại xuất hiện. Chết đi về sau chẳng lẽ còn có cơ hội trọng sinh tại đây một giới? Đây là vì cái gì? Hai thế giới ở giữa chẳng lẽ có cái gì liên quan? Chu Lâm nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Các chủ, thế nào? Nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, đồng nhiên lại trợn trừng hai mắt, thâm tình rung động bộ dáng, Lưu Quần nghi ngờ hỏi. Không có gì, chờ đấu giá kết thúc, chúng ta liền đi. Chu Lâm mở mắt ra, thần sắc như thường. Lưu Quần lòng đầy nghi hoặc, đã các chủ không nói, hắn cũng không tốt hỏi lại. Trong phòng bán đấu giá xuất hiện quỷ dị bầu không khí, thương gia danh tiếng mạnh mẽ, càng là liên tục xuất thủ, có thể tới người cạnh tranh giải rác, hoàn toàn đem tất cả áp trục vật phẩm thu sạch nhập trong túi, gây đỏ lên rất nhiều con mắt. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra giá cả cực cao. Một trận đấu giá hội kết thúc, quan tử thần rõ ràng thở dài một hơi, đi vào hậu trường. Chỉ chốc lát, hắn gõ cửa bao xương, đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, ánh mắt mang theo hãy này nói, Chu Minh, lần đấu giá này chúng bán được tinh thạch 95 triệu. Khấu trừ một thành rút thành, tổng cộng có 8.550 vạn, toàn bộ đều ở nơi này, mời Chu Huynh nhận lấy. Chu Lâm tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhìn thật sâu một chút đối phương, thản nhiên nói, vậy liền đa tạ quan trưởng quỹ. Chúng ta đi thôi. Đúng là không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Quan tử thần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có đưa tiễn. Hai người ra linh bảo phòng đấu giá, Lưu Quần còn không có nghĩ rõ ràng, các chủ làm sao cảm giác là lạ, một chút thu hoạch hơn 80 triệu. Cũng không có cái gì vui vẻ cùng vẻ mặt cao hứng, thần sắc băng lãnh, tựa hồ còn mang theo mấy phần sát khí. Kia quan trưởng quỹ cũng kỳ quái, đây thái độ trước cung sau ngạ mạn, trên lệch cũng quá lớn. Đây không nên a. Biết rõ các chủ là luyện dược đại sư, vẫn là như vậy thái độ, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, có người âm mưu muốn đối phó các chủ. Dù sao cũng là sống vô số năm lão quái vật, lập tức liền đoán cái 8-9 phần 10. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, đồng nhiên phía trước Chu Lâm bộ pháp dừng lại. Nhìn qua phía trước, ngừng chân không tiến. Lúc này chung quanh trở nên xích hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều là sương mù, trước một khắc ồn ào không nghỉ náo nhiệt đường đi, sau một khắc khí tức hoàn toàn không có, phảng phất lập tức đi tới một cái thế giới khác. Là huyễn trận. Các chủ cẩn thận. Lưu Quần thứ nhất thời gian cảnh báo, cả người vèo một tiếng lẻn đến Chu Lâm trước người, muốn bảo vệ hắn. Chu Lâm bất động thần sắc, ánh mắt bình tĩnh nói, đã tới, vậy liền hiện thân đi. Có thể ở chỗ này bày ra pháp trận, đem bọn hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, cùng hiện thực ngăn cách ra, phần này khí phách phần này thủ đoạn, tuyệt đối người bình thường có thể làm được. Trong óc của hắn thứ nhất thời gian hiện ra cái kia thần bí bạch công tử thân ảnh, lấy giữa hai người ân oán, hắn nếu là phát giác được mình tới đến, nhất định liều lĩnh xuất thủ đối phó chính mình. Ha ha, giả, nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào. Ngươi đã bị vây khốn ở ta Hoa Mai huyễn trận, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Ngông ngông xương đỏ bước lên, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cao lớn khôi vĩ thanh niên thân ảnh. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, râu tóc đều hồng, toàn bộ thân thể giống một cái hỏa lô, hướng chung quanh cháy hừng hực, những cái kia màu đỏ xương mù vây quanh hắn lan lộn, mười phần thân mật. Rõ ràng là một thân hỏa hệ thần thông đã thành. Tại thanh niên phía sau, một đội ánh mắt sắc bén thị vệ, từ xương đỏ bên trong nối đuôi nhau mà xuất, tự hành tản ra hiện lên hình quạt vây lại hai người. Các ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Lưu Quần gầm thét, ngôn ngữ ở giữa tự mang uy nghiêm. Người nào? Ha ha ha. Thanh niên ầm ĩ cười dài, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là trên người ngươi gì đó. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm, không lọt vào mắt một bên Lưu Quần, đáy mắt lộ ra mãnh liệt tham lam, thật sự là một trận đặc sắc đấu giá hội, toàn bộ Triều Ca thành đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này có ý tứ đấu giá hội, hơn 9000 vạn tinh thạch, hiện tại toàn bộ đều ở trên thân thể ngươi a. Không nên hỏi ta vì cái gì biết, đoán. Thanh niên lộ ra hứng thú cực cao, tựa như là vớt mèo chuột đã rơi vào trong tay, tự nhiên muốn hảo hảo trêu đùa, có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại Triều Ca thành, lại có thể lấy ra được cực phẩm đan dược, dạng này dê béo, ta Cố Khánh Thủy làm sao lại buông tha. Thanh niên từng bước một đi tới, lộ ra đắc chí vừa lòng, ta đoán ngươi nhất định không phải vị kia luyện đan đại sư, nhưng là trong tay ngươi khẳng định còn có cực phẩm đan dược, toàn bộ đều giao ra đi. 9000 vạn, đủ để cho ta xoay người. Cố Khánh Thủy nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt chắc chắn, hết thảy đều đang nắm giữ. Nếu như ta không đâu? Chu Lâm đê mi thuận nhãn, mặt không biểu tình. Vậy nhưng không phải do ngươi. Ngươi nếu là không trung thực, vậy cũng chỉ có thể vất vả ngươi theo ta đi một chuyến. Đừng nghĩ lấy cầu cứu, tại đây Hoa Mai huyễn trận bên trong, thanh âm căn bản chuyển không đi ra, ngươi chính là la rách cổ họng đều vô dụng. Ta lo cho gia đình huyễn trận đủ để khốn thiên tòa địa, đây pháp trận thế nhưng là lao tổ tự tay bày ra. Chính là nhân hoàng bệ hạ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát giác, ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao ra, đừng ép ta động thủ. Cố Khánh Thủy sắc mặt lạnh lẽo. Giao ra. Trung quanh hình khuyên vây quanh rất nhiều lo cho gia đình thị vệ từng cái nhìn chằm chằm, cùng nhau bước về phía trước một bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là 9000 vạn linh thạch a. Quả thực là thiên văn sổ tự, lấy lo cho gia đình bây giờ nội tình, muốn xuất ra dạng này số lượng đến, đoán chừng đều phải nguyên khí đại thương, đi theo công tử. Lần này thật kiếm lợi lớn. Công tử có khoản này ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa, cũng đủ để trở về gia tộc, tranh đoạt dòng chính truyền nhân thân phận. Trong mắt bọn hắn, đây chính là cái di chuyển kim khố, xoay người cơ hội đang ở trước mắt. Một đám người ô hợp. Các chủ, để cho ta thay ngươi thu thập bọn hắn đi. Đối mặt đàn sói vây quanh, Lưu Quần ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị động thủ. Chu Lâm khoát khoát tay, lắc đầu, nghiêm túc nói, các ngươi đi nhanh đi, chậm thêm, các ngươi liền đi không được. Cái gì? Ngươi đang nói giỡn sao? Cố Khánh Thủy đều muốn có chút tức giận, thật không biết tốt xấu, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Hắn hai mắt phát lạnh, trong tay bấm niệm pháp quyết, bốn chu hồng xương mù bốc lên, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, bao phủ phương viên trăm trượng. Những thị vệ kia đạt được xương mù tăng thêm, từng cái thực lực tăng nhiều, ở đây chừng hơn 10 vị cường giả, mà Chu Lâm bọn hắn mới chỉ là hai người, tựa hồ không có chút nào sức chống cự. Chu Lâm bỗng nhiên thở dài một hơi, các ngươi trước khi đến, chẳng lẽ liền không có hỏi thăm một chút là tình huống như thế nào sao? Tình huống như thế nào? Cố Khánh Thủy ngẩn người. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Chu Lâm ngẩng đầu, nói khẽ, tới rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lay động? Đến cùng thế nào? Vừa mới đám người còn tại cười to, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, hiện tại đột ngột gặp kinh biến, mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Cố Khánh Thủy cảm giác được không ổn, đang muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng đã muộn. Một chân ấn nhẹ nhàng linh hoạt xảo đột nhập tiến đến. Chương 783, lĩnh ngộ luân hồi. Một thân ảnh nhẹ nhàng bước ra một bước, cưỡng ép xâm nhập tiến đến. Oeng. Toàn bộ Hoa Mai huyễn trận lay động kịch liệt, loại này cưỡng ép đột nhập, bá đạo tuyệt luân, đơn giản muốn triệt để nghiền ép. Một cỗ vô cùng hung tàn khí tức từ đạo thân ảnh kia bên trên truyền đến, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ huyễn cảnh không gian, phảng phất một đầu thái cổ bạo long thức tỉnh, vô tận kinh khủng uy áp tại quanh thân ngưng tụ. Nghiền ép đến lo cho gia đình thị vệ từng cái nằm dạp trên mặt đất. Bành bành bành. Cơ hồ là trong chốc lát, những cái kia nằm dạp trên mặt đất lo cho gia đình thị vệ vẫn là không cách nào tiếp cận to lớn uy áp, tại chỗ bạo thể, hóa thành từng đoàn huyết hoa nổ tung, như là chói mắt huyết mai. Người đến cùng là ai? Cố Khánh Thủy muốn rách cả mí mắt, miễn cưỡng chống đỡ lấy quỳ nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn miễn cưỡng dương mắt, liền gặp được một thân ảnh từng bước một đi tới. Toàn bộ hư không tại dưới chân hắn phát ra két kít thanh âm, rõ ràng là pháp trận không chịu nổi, sẽ phải vỡ vụn. Đáng chết, thế nào lại gặp loại người này? Khủng bố như vậy khí tức, tuyệt không phải người bình thường, đáng chết, sớm biết có người muốn đối phó hắn, ta cần gì phải xuất thủ. Cố Khánh Thủy trong lòng gào thét, nội tâm hối hận tới cực điểm. Hắn muốn cầu tha, thế nhưng là đạo thân ảnh kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt của đối phương từ đầu đến cuối lạc trên người Chu Lâm, vì cái gì ta nhìn thấy ngươi liền sẽ cảm thấy trong lòng có một câu ngăn chặn không ngừng sát ý. Những đan dược kia đều là ngươi luyện. Ta từ phía trên cảm thấy khí tức của ngươi. Thiếu niên trong tay nắm lấy mấy khỏa đan dược, khỏe mắt hiện lên một tia tinh quang. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được đối phương sẽ xuất hiện, nói khẽ, ngươi không phải đã sớm biết sao? Bạch công tử. Cái gì? Hắn chính là vị kia thần bí Bạch công tử. Cố Khánh Thủy con mắt trắng dã, trực tiếp dọa ngất quá khứ. Đấu giá hội hắn cũng tại, chỉ là trốn ở lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Đối với vị kia thần bí Bạch công tử bối cảnh đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Vân lão gia tử trực tiếp dọa đến không dám nói lời nào, nhân hoàng đều không có lên tiếng ngăn cản, bởi vậy có thể thấy được, bối cảnh của hắn cường đại cỡ nào. Lưu Quân sắc mặt khó coi, đối mặt cường địch như vậy, bây giờ kỳ chân các căn bản không phải đối thủ. Nhưng là bất kể như thế nào, các chủ nhất định phải mời về đi, dù là đối phương bối cảnh lại lớn, hắn cũng nhất định phải đứng ra. Bạch công tử, xin nghe ta một lời. Bạch công tử con mắt phát lạnh, một trường vỗ xuất, tàn phá huyết quang ngưng tụ, hóa thành ba thước lớn nhỏ trường ấn, như xích hồng thần kim rèn đúc, lăng không vỗ xuống. Lưu Quân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngay cả một câu cũng không nói xong, tại chỗ liền bị vỗ trúng, nếu không phải Chu Lâm kịp thời xuất thủ, hắn đã sớm thần hồn câu diệt. Xuất thủ làm gì hung ác như thế? Chu Lâm đem hôn mê Lưu Quân buông xuống, mỗi một cái động tác đều không có tiết lộ xuất nửa điểm nhược điểm, thời khắc tại phòng bị. Dạng này mặt hàng. Ta căn bản cũng không cần xuất chiêu thứ hai, thổi khẩu khí liền có thể chém giết. Hiện tại nơi này an tĩnh, không có những người khác, chỉ có hai chúng ta, ngươi có phải hay không nên nói nói, vì cái gì ta sẽ như vậy hả ngươi? Bạch công tử ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Chu Lâm, một khi có dị động, hắn cũng không chút nào khách khí đánh giết. Chu Lâm nhìn đối phương kia khuôn mặt quen thuộc, đống nhiên nói, ngươi biết Bạch Giật Vân sao? Bạch Giật Vân. Bạch công tử ánh mắt phiêu hốt, cái tên này rất quen thuộc, nhưng là chính là nghĩ không ra. Hắn cảm thấy đây chính là một cái mấu chốt, nhất định phải nghĩ rõ ràng, đến mức có chút thất thần. Đúng lúc này, Chu Lâm động. Cả người như một ngụm tuyệt thế thần binh, từ trong vỏ rút ra, phong mang tất lộ, xé rách thương khung. Ầm ầm. Chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chấn động, vỡ vụn hết thảy, bốn phía xương mù dao động, hư ảnh lay động, thấy không rõ chân thân chỗ. Xoẹt. Kiếm xuất một tuyến, Chu Lâm nhào thân xuất hiện tại Bạch công tử trước mặt, nhấc tay trước đâm chạm giết tới đối phương trên cổ họng. Một kích này sát tâm ẩn tàng, vừa ra tay, long trời lở đất, chân chính muốn một kích giết địch. Sắt. Một khắc này Bạch công tử gầm lên giận dữ, đang muốn phản kích, đáng tiếc đã quá muộn, kiếm khí đâm xuyên qua cổ họng của hắn, trực tiếp xuyên thấu quá khứ. 3. Bạch công tử thân thể lập tức bị xuyên thủng, ánh mắt bên trong hiện ra khó có thể tin cùng chấn kinh, thần sắc tức giận. Ghê tởm. Người gạt ta. Quỷ đạo chuyển sinh. Kiếm khí tại thể nội tung hoành rào sát sinh cơ, bước ngoặt nguy hiểm. Bạch công tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, vô số quỷ vực xuất hiện, trong đó các loại lệ quỷ chiếu bật bật xen lẫn, hình thành một đạo chặn đường lưới ngăn trở kiếm khí tàn sát bừa bãi. Những cái kia lệ quỷ tại thôn vệ lấy kiếm khí, đồng thời sinh sôi xuất một chút sinh chi khí tức quán chú tiến đến, khí tức của hắn càng ngày càng cường đại. Ta sẽ cho ngươi biết gạt ta đại giới. Hắn hai mắt lăng lệ, gắt gao chống cự lại kiếm khí xâm lấn, thế mà sinh sinh đem kiếm khí từ trong thân thể bước ra. Kiếm khí đâm trúng địa phương, máu tươi phun ra, một bầu nhiệt huyết, như là suối phun, chảy ra ra. Thật sao? Chờ ngươi có cơ hội còn sống rồi nói sau. Căn bản không chờ Bạch công tử phản kích, Chu Lâm hai tay một nắm quyền, đột nhiên há miệng rồng ngâm hổ gầm, toàn thân đại lượng khí huyết thiếu đốt, song quyền cao tốc oanh kích, vô số quyền ảnh đột nhiên đánh ra, vùng đất này lập tức gió nổi mây phun, tứ phía đều là năm đấm ảnh tử, ẩn ẩn còn có long ảnh gào thét. Chiêu này, lực áp thương khung, trực tiếp vỡ vụn hư vô, đánh vỡ chân thực. Tốc độ nhanh đến vô biên. Giờ này khắc này, Chu Lâm giống như một tôn thái cổ cự thần, lực lớn vô cùng, linh thông vạn cổ, phá diệt cửu thiên thập địa, bất hủ bất diệt. Vô cùng vô tận quyền ý lấy cường đại lực buộc phát trực tiếp đánh vào Bạch công tử thể nội, đối phương quỷ vực bên trong lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, từng cái như là bị liệt nhật thiêu đốt, trực tiếp thiêu đốt cùng bạo tạc. Ngươi làm sao dám sát ta? Ta thế nhưng là. Khuôn mặt của hắn vặn mèo, dữ tợn, tại bạo tạc bên trong mãnh liệt nguyên rủa. Ầm ầm. Trong chốc lát, từng đóa âm bạo từ trên người hắn bạo phát đi ra, hắn kêu thảm, quỷ đạo chuyển sinh bí thuật bị đánh bạo, liên đối lấy thân thể của hắn trực tiếp bị bốc hơi, cả người biến thành cho tàn. Tại mảnh này huyễn cảnh bên trong, có một viên hạt châu màu đen lơ lửng ở giữa không trung, Chu Lâm đưa tay chộp một cái, đem hạt châu màu đen nắm trong tay, cẩn thận chu đáo. Hạt châu cũng liền to bằng ngón tay, phía trên vô số thần diệu phù văn lưu chuyển, càng xem càng là trầm mê. Ở ngoài thân thể hắn, đông nhiên đằng không mà lên một tầng màu đen hỏa diễm, thể nội thôn thiên thần quyết tự hành vận chuyển, những cái kia quỷ dị đường vân hóa thành một loại thần bí năng lượng rót vào đến thể nội. Luân hồi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đông nhiên hiểu rõ. Ở ngoài sáng ngộ sát na, bên ngoài thân những cái kia màu đen hỏa diễm tự hành biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chu Lâm mở mắt ra, trong tay hạt châu màu đen đã biến mất. Lần nữa nhìn thấy Bạch Dật Vân, lần nữa giết chết Bạch Dật Vân, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Cùng một cái thế giới bên trong không có khả năng tồn tại hai mảnh giống nhau như lúc lá cây, nhưng là tại mặt khác thế giới bên trong đâu. Mặc kệ vị này là không phải Bạch Dật Vân, hết thảy đều đã không trọng yếu, thôn thiên thần quyết ở trong khó khăn nhất một chiêu luân hồi, hắn rốt cục lĩnh ngộ thành công, từ đó, hắn nhìn thế giới ánh mắt đã khác biệt. Cần phải đi. Thanh lý mất bốn phía khí tức, Chu Lâm nâng lên hôn mê lưu quần thân thể, trực tiếp dung nhập trong hư không. Bạch công tử khinh thường, cưỡng ép xâm nhập bên trong ảo cảnh, muốn tìm đoán hận bí mật, kết quả lại bị hắn chém giết, thể nội viên kia có được vô hạn tạo hóa hạt châu màu đen thành tựu cuối cùng Chu Lâm, lĩnh ngộ ra luân hồi bí thuật. Cảm tạ một mực tại bỏ phiếu cùng đặt mua các bạn đọc. Chương 784, Thiến giai luyện dược tông sư. Mau nói, Bạch công tử đi nơi nào? Cố Khánh Thủy mở mắt ra, đối mặt chính là từng đôi phẫn nộ con mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn triệt để mơ hồ, hoàn toàn quên đi chuyện lúc trước, đầu đau muốn nức. Ngươi lo cho gia đình có phải hay không đang tìm cái chết? Bạch công tử không thấy, chuyện lớn như vậy, các ngươi lưng không dậy nổi. Mau nói. Đám người cơ hồ là rời khỏi phẫn nộ, từng cái gầm thét. Khánh Thủy, ngươi biết cái gì? Mau nói a. Nơi hẻo lánh bên trong, một lao giả miệng phun máu tươi, thần sắc lo lắng. Hắn chính là lo cho gia đình lão tổ, lần này ra ăn cướp, này cũng tốt, đá vào tấm sát. Ta quên. Cố Khánh Thủy hai mắt có chút xí ngốc. Cái gì? Bạch công tử vậy mà thần bí. Mất tích, nỗi oan ức này ai cũng lưng không dậy nổi. Tại mênh mông huyết ma thế giới, nhân tộc địa bàn là nhỏ nhất, tại vô cùng vô tận ngoại bộ thế giới bên trong, ngoại trừ huyết ma tộc dạng này cự đầu, đồng dạng còn có rất nhiều chủng tộc chiếm cứ rộng lớn thổ địa. Mà vị này Bạch công tử chính là đến từ một thế lực khổng lồ Diêm Vương Điện. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến thiên minh. Câu nói này lưu truyền rất rộng, khía cạnh cũng nói Diêm Vương Điện thế lực khổng lồ. Bọn hắn phi thường thần bí, không ai có thể thám thính đến tin tức của bọn hắn, chỉ biết là truyền nhân của bọn hắn sẽ mang theo một khối tượng trưng cho Diêm Vương Điện đặc thù lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp Diêm Vương, ai dám không theo, nhất định phơi thây hoang dã, chết đụng thê thảm. Đây cũng là Vân gia lão tổ vừa nghe đến là Bạch công tử liền sợ hãi rụt rè nguyên nhân, Thương Vô Huyễn truyền âm thời điểm nói cho hắn biết chính là Diêm Vương Điện tin tức, hắn há có thể không sợ. Hiện tại, Diêm Vương Điện truyền nhân, vị kia thần bí Bạch công tử vậy mà tại trước mắt trực tiếp biến mất, vậy phải làm sao bây giờ? Sau đó mấy ngày, toàn bộ triều ca thành huyên náo xôn xao, Thương gia, Vân gia điên cuồng tìm kiếm manh mối, ý đồ tìm ra hung thủ, lo cho gia đình tất cả mọi người bị bắt, chờ đợi thẩm phán. Gia tộc khác lao tổ từng cái như dẫm trên băng mỏng, sợ Diêm Vương Điện trả thù, huyết tẩy toàn thành. Ngay cả Nhân Hoàng Điện đều tăng cường phòng bị, đối với thế lực thần bí này cũng là lòng mang kiên kỵ. Tại một cái mở tối mật thất bên trong, tại tất cả trưởng lao chứng kiến dưới, Chu Lâm chính thức trở thành kỳ chân các chủ. Không có người không phục, kia từng đống cực phẩm đan dược hoàn toàn chinh phục đám lao già này, trước thực lực tuyệt đối, khát vọng quá lâu các trưởng lao từng cái kích động đến tựa như cầm tới bánh kẹo tiểu hải tử. Ha ha ha. Ta kỳ chân các rốt cục muốn quật khởi. Lần này, ta xem ai là đối thủ. Trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn, nhiều như vậy cực phẩm đang ăn dược, chính là đồ đần cũng có thể tích tụ ra một đống lớn cao thủ đến, về sau ai có thể ngang hàng. Trải qua mấy trăm năm thung lũng, y nguyên còn thủ vững ở chỗ này, tất nhiên là đối kỳ chân các 10 phần nhận đồng người, những người này lý niệm giống nhau, nhận biết giống nhau, có cộng đồng hứng thú yêu thích, lực ngưng tụ cực mạnh, mà lại cuồng nhiệt lực nâng Chu Lâm. Đem hắn coi là chân chính người dẫn đường. Các chủ, ngươi nói đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lưu Phong thương thế đã sớm khỏi hẳn, đối với triều ca thành thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, hắn tự nhiên rõ ràng cả sự kiện nguyên nhân. Chu Lâm xóa đi Cố Khánh Thủy ký ức, nhưng lại không có xóa đi trí nhớ của hắn, đây cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm. Rất đơn giản, chúng ta chia binh hai đường, các trưởng lão khác tất cả đều giải ra, thu thập vật tư, tìm kiếm thiên tài, liên lạc các phương. Lưu Phong trưởng lao trước lưu tại nơi này, ta sẽ đem chiều ca thành tất cả linh thảo luyện chế thành đan, có nhiều như vậy đan dược, chúng ta kỳ chân các nội tình tăng nhiều, có thể tụ tập được hải lượng tài phú, mỗi cái trưởng lao thực lực cũng nên tăng lên. Mệnh lệnh rất nhanh chấp hành xuống dưới. Tại chiều ca thành gió nổi mây phun thời điểm, kỳ chân các trưởng lao đã lặng yên rút lui ra, riêng phần mình bắt đầu dùng yên lặng mấy trăm năm ám tử, trắng trận thu thập các loại linh thảo, chân quý khoáng thạch, các loại tài nguyên thông qua bí ẩn con đường tại liên tục không ngừng vận chuyển. Chu Lâm đắm chìm trong mênh mông bảo khố bên trong, đem kỳ chân các truyền thừa xuống các loại đan dược tri thức toàn bộ học tập tiêu hóa, lại đem chiều ca thành 18 cái bảo khố tất cả linh thảo toàn bộ luyện chế ra thành phẩm. Ở trong quá trình này, hắn luyện dược kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, bước vào cảnh giới tông sư. Từ đại sư đến tông sư, một chữ khác nhau, nhưng là trong lúc này kinh lịch vô số cái khô khan ban đêm, còn có tiêu hao hải lượng linh thảo vô số kể. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng cách một năm kỳ hạn chỉ có 4 tháng thời gian. Đem tất cả đan dược giao phó cấp Lưu Phong, nhắc nhở hắn tại Minh Nguyệt Cao Nguyên bí mật thành lập liên thông điểm, đem tất cả tài nguyên tập trung ở nơi đó, đồng thời muốn hắn tự mình thủ hộ. 3 ngày sau, tại thất lạc hẻm núi bên ngoài, một thân ảnh lặng yên hiện thân. Chính là Chu Lâm. Nơi này khoảng cách chiều ca thành không biết bao nhiêu vạn dặm, nếu là không có hư không xuyên thẳng qua bản lĩnh, căn bản không đuổi kịp tới. Bốn phía màu đen đu sương mù tại nhấp nô, hóa thành từng cái kinh khủng luồng khí xoáy, lúc nào cũng có thể nuốt hết tứ phương. Linh thức quét qua, phu cận trong trăm dặm cơ hồ không có bất kỳ cái gì chim thú dị tộc cần hiện. Không hổ là thất lạc hẻm núi, thái hoang vu. Nghe đồn nơi này từng là một chỗ chiến trường, vô số cường giả ở chỗ này chết, dẫn đến nơi này thiên địa pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, hình thành có thể thôn phệ thiên địa kinh khủng luồng khí xoáy, không ít thợ săn ngộ nhập trong đó, kết quả bị triệt để nuốt hết, hài cốt không còn. Cũng có người nhìn thấy một chút dị thú mạnh mẽ ngộ nhập ở trong trực tiếp bị xoắn nát thành cặn bã, máu nhuộm trường không. Đây là một chỗ tuyệt địa, nhưng là đồng dạng cũng ẩn chứa làm cho người đỏ mắt cơ duyên, nhất là chỗ kia hoàng lương bí cảnh sau khi xuất hiện, nơi này lục tục ngo ngoe kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút thân ảnh. Lúc trước bay lượn bách lý, hắn phát hiện một cái sơn động. Giống. Khi hắn chui vào trong đó lúc, trong động một đầu yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đối diện đánh tới. Đây là một đầu yêu hùng, đột nhiên tao ngộ xâm lấn, to lớn bàn chân gấu gào thét lên, xé rách không khí muốn đánh giết người xâm nhập, đây là yêu thú lãnh địa ý thức. Chu Lâm nhàn nhạt nhìn lướt qua đầu này yêu thú, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, ngón tay như thiểm điện nô ra, nhẹ nhàng điểm một cái, đem đây yêu hùng tâm mạch xuyên thủng. Đẳng cấp này yêu thú đối với hắn hôm nay tới nói, quả thực là không chịu nổi một kích. Sau đó, hắn đạp vào sơn động bên trong, một tay phất lên, xua tan trong động ô trọc không khí, khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra tự thân. Dạng này dài thời gian xuyên thẳng qua hư không, lấy hiện tại thân thể này cường độ, vẫn còn có chút không chịu nổi, trước điều tức một chút. Ăn bữa gấu nướng trưởng, khôi phục thể lực. Cháy hừng hực hỏa diễm, phản chiếu lấy thiếu niên khuôn mặt non nớt, hắn người mặc trường bào, vung lên tay áo, ăn như gió cuốn, áo choàng bị hắn ném ở một bên. Nhưng vào lúc này, hắn lông mày nhíu lại, linh thức hướng về phía trước kéo dài mà đi. Có người. Chu Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng lại một chút. Cách đó không xa, một đội nhân mã hướng về phía này chạy đến. Mọi người thêm chút sức, khoảng cách bí cảnh không xa. Phía trước có sơn động. Chúng ta đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Bí cảnh mở ra còn có 2 ngày thời gian, đầy đủ. Một đoàn người đi vào sơn cốc bên trong, cầm đầu là một người trung niên nam tử, lớn tiếng hét lớn. Ở sau lưng của hắn, 12 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, ở trong có 2 cái hậu bối rất là dễ thấy. Chương 785, Thiên Phù Hộ Thành Trương Gia. Trong đó một tên áo trắng thanh niên, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng. Một đôi đen nhánh con ngươi lóe ra khiếp người quan mang. Nhìn hắn niên kỷ bất quá 18-19 tuổi, ưng xem lang cố, ánh mắt lang lệ như đao, toàn thân tản mát ra một cỗ không tầm thường khí tức ba động. Tại thanh niên bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo một tuổi trẻ thiếu nữ da thịt như tuyết, dung nhan xinh đẹp, một thân màu xanh biếc bó sát người trang phục, đưa nàng kia có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Hai người thân phận cao quý, ẩn ẩn bị người thủ hộ ở giữa. Xem ra cũng là muốn tiến vào Hoàng Lương bí cảnh. Linh thức quét qua, sớm đã đem tất cả mọi người tu vi nhìn thấu, Chu Lâm ánh mắt chớp động, những này hơn cao thủ, tuyệt không phải thế lực có thể tụ tập, xem ra đối phương lai lịch không nhỏ. Bất quá, hắn cũng không sợ, người không phạm ta ta không phạm người. Hắn cầm lấy áo choàng đeo lên, tự mình cắn xé bàn chân gấu. A, bên trong đã có người. Những người này đến gần sơn động, nghe được từng đợt mê người mùi thịt, ánh mắt rơi vào kia lấp lóe đống lửa bên trên. Chỉ có một người. Ha ha, có thịt nướng. Thơm quá à, lão tử đây bụng đều đói chết, các huynh đệ, hôm nay có thể ăn no nê, đi. Những người này hoàn toàn không có đem Chu Lâm để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, một người mà thôi, mình một phương này nhiều người như vậy, thức thời nên đem thịt nướng phân ra đến, tránh khỏi đến lúc đó động thủ. Không thể. Cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, lớn tiếng ngăn lại đồng bạn thô lỗ hành vi. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ chậm rãi cắn xé khối thịt, phảng phất không có phát giác được có người tiến đến, nhưng càng là như thế, càng là để cho người ta cảm thấy đáy lòng bất an. Đại ca, sợ cái gì? Liên một tên tiểu tử mà thôi. Kia đơn bạc thân thể bộc lộ ra Chu Lâm đặc thủ, đây chính là một cái yếu gà à, những người kia xem thường vệnh vệnh lên miệng. Hành tẩu bên ngoài, chúng ta chính là trương ra mặt mũi, há có thể tùy ý ước hiếp ngoại nhân. Đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ, cầm đầu nam tử trung niên cất bước tiến lên, ôn quyền nói, trời tối đi đường, vốn muốn mượn dùng sơn động qua đêm, đã huynh đệ tới trước, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Trong đám người tên kia bạch bào thanh niên gật gật đầu, nói, ta đồng ý phong thúc ý kiến. Tối nay hẳn không có mưa to, không bằng chúng ta ngay tại trong hạp cốc cắm trại, ngày mai lại cử động thân. Tĩnh ca ca nói rất đúng, luôn có cái tới trước tới sau, đã có người chiếm, chúng ta ở bên ngoài cũng giống như vậy. Thiếu nữ tựa hồ không muốn tùy tiện đi quấy rầy người khác. Chu Lâm từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, ánh mắt xuyên thấu qua đấu đồng màu đen, lạnh lùng nhìn xem những người này, nếu như bọn hắn dám bước vào đến một bước, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Đã công tử tiểu thư đều nói như vậy, quên đi, các huynh đệ. Tranh thủ thời gian làm việc, bụng đã sớm đói xẹp. Một đoàn người quay người rời đi, tại khoảng cách cửa hang ngoài mấy trăm trượng xây dựng cơ sở tạm thời, đốt lên đống lửa. Tất cả mọi người tỉnh táo điểm, nơi này chính là thất lạc hẻm núi, ngoại trừ thôn người luồng khí xoáy, còn có các loại cường đại đàn thú ẩn hiện, cũng đừng tao ngộ nguy hiểm gì. Ta đã đưa tin trở về, trong tộc cũng đã phái ra đội ngũ tới đây cùng bọn ta tụ tập, dựa theo hành trình, ngày mai liền có thể đến, chỉ cần qua hôm nay chúng ta liền an toàn. Cầm đầu nam tử trung niên lớn tiếng căn dặn, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua sơn động phương hướng. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Đám người hi hi ha ha gật đầu đáp ứng. Hôm nay tới đây thất lạc hẻm núi, chủ yếu là hộ tống công tử cùng tiểu thư tiến đến Hoàng Lương bí cảnh. Trên nửa đường bọn hắn thu hoạch ngoài ý muốn một kiện trọng bảo, chia binh phái người sớm đưa về gia tộc, tự nhiên cũng cần gia tộc phái người đến đây tiếp ứng. Ở bên ngoài, không chỉ có muốn phòng bị yêu thú đột kích, đồng thời cũng muốn cẩn thận cựu ra trả thù. Tại một cái doanh trướng bên cạnh, đám người chen chúc một chỗ, dâng lên một đống lửa, một bên nhai lấy lương khô, một bên nghị luận. Lần này Hoàng Lương bí cảnh mở ra, nếu là công tử cùng tiểu thư có thể ở bên trong co thu hoạch, thực lực còn có thể lần nữa tăng lên, đến lúc đó tiến vào thần ma cấm địa tranh đoạt vạn nguyên chi huyết cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Đây chính là thần ma cấm địa a, nghe đồn có thần ma chân huyết còn sót lại, nếu là có thể may mắn đạt được thần ma chân huyết, dung nhập tự thân lập tức liền vượt giai mấy cái đại cảnh giới, trở thành cao thủ tuyệt thế. Chúng ta là không có hy vọng, chỉ có thể hy vọng công tử cùng tiểu thư có thể may mắn gặp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, mang theo vài phần nịnh bợ chi ý. Bạch bào thanh niên cười cười, thần ma cấm địa mở ra nhiều năm như vậy, chân chính có thể đoạt được vạn nguyên chi huyết có mấy cái. Lại càng không cần phải nói thần ma chân huyết. Chính là lần này Hoàng Lương bí cảnh, muốn thu hoạch được cơ duyên cũng phải nhìn vật khí. Vận khí tốt có thể có được chính nghĩa mắt trái, vận khí không tốt đạt được tà ác mắt phải, còn muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị trong đó khí tức tà ác xâm nhập, loại đồ vật này chỉ đối ma đạo hữu dụng, chúng ta cầm chính là tai họa. Cho nên a, muốn có thu hoạch, nói nghe thì dễ. Bạch bào thanh niên tên là Trương Tĩnh, thiên phù hộ thành Trương gia chi mạch đệ tử, lần này đi theo gia tộc trưởng bối đến đây, cũng là vì thử thời vận. Tĩnh nhi không cần lo lắng, ai cũng là dây vào vận khí. Chiếm được là nhờ vận may của ta không được ta mệnh, cái này cũng không có gì. Cầm đầu nam tử trung niên Trương Dịch Phong an ủi hai câu. Trương Tĩnh dương mắt ngóng nhìn hư không, im lặng không nói. Tâm hắn nghi ngờ chí lớn, chỉ là thân là chi mạch đệ tử, muốn tại Trương gia rất nhiều đệ tử ở trong chỗ hết tài năng là khó khăn dường nào, coi như lần này danh ngạch cũng đều là bọn hắn hao phí đại giới tranh thủ mà tới. Lần này chúng ta chiếm cứ hai cái danh ngạch, Tinh công tử cùng Lâm Nhi tiểu thư nếu có thể ở bên trong co thu hoạch, chúng ta mạch này nhất định có thể thiên phù hộ thành Trương thị chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cho dù gia chủ nhất mạch kia cũng không thể khinh thường chúng ta. Bên cạnh đám người cười nói, đến lúc đó đại ca liền mang theo chúng ta đi thiên phù hộ thành, ta thế nhưng là nghe nói, thiên phù hộ thành là chúng ta nhân tộc gần với triều ca thành thứ hai đại thành trì, nơi đó vô số cao thủ, thật muốn đi xem một chút ta. Bọn hắn ánh mắt ước mơ, tràn đầy chờ mong. Công tử cùng tiểu thư địa vị càng cao. Bọn hắn những này bảng môn đệ tử thân phận mới có thể cao hơn, cũng có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Nhất định có cơ hội. Trương Dịch Phong khẽ gật đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn nơi xa hư không. Thiên phù hộ thành. Trương Thị. Tại cách đó không xa trong sơn động, Chu Lâm lông mày nhíu lại, khoe miệng nhấc lên một vòng tiêu dung, thầm nghĩ, nếu là cùng đi Hoàng Lương bí cảnh, ngược lại là có thể cùng nhau. Ánh lửa dập tắt, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Cảm nhận được trong sơn động ánh lửa biến mất, Trương Dịch Phong cũng thở dài một hơi, an bài mấy tên đồng bạn gác đêm, những người khác bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian chậm chậm trôi qua, huyết hồng sắc mặt trăng ở trên bầu trời chuyển động, dị vực ban đêm lộ ra phá lệ tinh mịch. Hô hô. Trong hẻm núi bỗng dưng có một lớp bụi sắc sương mù quần quận lấy lan tràn tới, tràn ngập ra khí tức quỷ dị ba động. Ừm. Đây là. Ngồi xuống bên trong, Chu Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, lông mày nhíu lại, linh thức trong nháy mắt thả ra ngoài, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thanh âm gì? Không tốt, có biến. Nhanh, nhanh tỉnh lại. Gác đêm mấy tên Trương gia tộc người cũng phát hiện dị thường, cấp tốc đứng dậy, đánh thức đồng bạn, đám người nhảy lên cây đỉnh trông về phía xa, xa xa chẳng cảnh thu hết vào mắt. Chương 786, huyết minh độc trùng. Phát hiện cái gì? Trương Dịch Phong cái thứ nhất tới, hỏi thăm gác đêm huynh đệ. Đại ca, ngươi nhìn những cái kia sương mù, giống như có âm thanh từ nơi đó truyền đến. Đám người thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy từng đoàn như là thủy triều quần quận màu xám sương mù. Ông ngong. Màu xám sương mù kịch liệt quần quận lấy tới gần, loại kia vù vù âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ vang vọng toàn bộ hẻm núi. Huyết nguyệt hành không, hàn phong trận trận, cái kia quỷ dị vù vù âm thanh truyền đến, tại thất lạc trong hạp cốc chấn động, bầu không khí trở nên dị thường yêu dị. Đám người miệng lưỡi phát khô, ánh mắt rung động, đại ca, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Trương Dịch Phong đông nhiên sắc mặt trắng bệnh, bờ môi có chút run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hẻm núi đánh tới màu xám sương mù, là trùng. Bầy trùng. Đây là huyết minh độc trùng, mọi người cẩn thận. Vù vù tiếng như đồng hải khiếu che mất thanh âm của hắn, phía trước đánh tới ở đâu là cái gì màu xám sương mù, rõ ràng là một đoàn phi trùng. Những này phi trùng toàn thân xám đen, mắt kép bên trong lóe ra âm trầm quan mang, sắc bén răng không ngừng cắn vào phát ra chói tai thanh âm, ngay tại cấp tốc hướng doanh địa tiếp cận. Cái gì? Huyết minh độc trùng. Đáng chết, thế nào lại gặp loại vật này? Trương Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, hắn tình nguyện một mình nên chiến một đầu kinh khủng hung thú cũng không nguyện ý đối mặt một đám độc trùng, vậy quá đáng sợ. Huyết minh độc trùng là một loại dị trùng độc trùng, nguồn gốc từ chỗ nào căn bản không thể thi, chỉ biết là mồm miệng ở trong chứa kịch độc, chiến lực cực kỳ kinh người. Dạng này độc trùng dù là huyết mạch không thuần, trùng vương cũng có thể trưởng thành đến vương cảnh. Có chút trùng vương ngoại ý muốn tấn cấp trở thành trùng hoàng cũng không phải không có khả năng. Ong ong ong. Bầy trùng gào thét mà đến, thất lạc trong hẻm núi một mảnh xôn xao, chính là trong sơn động Chu Lâm cũng đình chỉ tu luyện, đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi xa, tự lẩm bẩm, là cố ý sao? Huyết minh độc trùng là một loại thượng cổ dị trùng, thực lực cực mạnh, hắn tại kỳ chân các tàng thư bên trong có đọc được qua. Huyết mạch thuần chính huyết minh độc trùng chiến lực kinh người, bình thường cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng khó cùng chi địch nổi. Nơi này lập tức vậy mà xuất hiện nhiều như vậy. Linh thức ngoại phóng, đang nghe Trương gia tộc người nghị luận về sau, Chu Lâm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, loại độc này trùng nếu là thượng cổ dị trùng, như thế nào lại tùy tiện xuất hiện ở đây? Hắn rất kinh ngạc, có lòng nghi ngờ. Hiển nhiên, hoài nghi không phải hắn một cái. Trương Dịch Phong mang theo tất cả tộc nhân bay lượn lên cây đỉnh, nhìn qua từ xa đến gần bảy trùng, thần sắc căm trầm. Có tin tức nói Thiên Phù Hộ Thành Hàn gia tại mấy tháng trước đó từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong thu được một chút huyết mạch mỏng manh huyết minh độc trùng, chẳng lẽ lần này là Hàn gia ở đây bố trí mai phục muốn chặn giết chúng ta? Thiên Phù Hộ Thành Hàn gia. Cái kia cùng Triều Ca Thành Thương gia có chút quan hệ thông gia quan hệ Hàn gia. Trương Tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Đúng lúc này, một đạo đột ngột tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, ha ha ha, các ngươi đoán không sai, chính là ta Hàn gia. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, nơi xa trong rừng rậm phi tốc thoát ra từng đạo bóng người hình như quỷ mị xuất hiện ở trong hẻm núi, những người này từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, thần sắc dữ tợn. Những cái kia kinh khủng huyết minh độc trùng tại bọn hắn bên cạnh bay múa, lộ ra mười phần thân mật. Hàn Minh, quả nhiên là các ngươi. Làm những người này xuất hiện sát na, Trương Dịch Phong sầm mặt lại, Trương gia sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi. Đối phương đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, ngay cả huyết minh độc trùng vận dụng. Xem ra căn bản không có ý định cho bọn hắn đường sống. Ha ha, Trương Dịch Phong, các ngươi trước đó đạt được món đồ kia giao ra đi, đừng cho là chúng ta không biết, trên đời này liền không có không hở tưởng, thức thời sớm một chút giao ra, Hàn Mỗ có thể đáp ứng cho ngươi thông khoái, tránh khỏi đến lúc đó táng thân trùng miệng, vậy nhưng thật sự là chết không có chỗ chôn. Hàn Minh ánh mắt cuồng ngạo liếc nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi trên thân, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thật xinh đẹp cô nàng. Hai người các ngươi chính là Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi đi, không sai, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, tiềm lực thật cũng không bình thường. Đáng tiếc có người không muốn nhìn thấy hai người các ngươi còn sống, vậy ta đành phải cố mà làm, đón lấy đây cái cuộc sống. Xinh đẹp như vậy, chết cũng có thể tiếc, ngươi nếu là đáp ứng làm tiểu thiếp của ta, ta có thể đáp ứng thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Hàn Minh cười ha ha, đáy mắt hiện lên một tia tà quang. Trương Lâm Nhi tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nổi giận nói, ngươi mơ tưởng. Ta Trương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàn Minh cười nhạo một tiếng, Trương gia lớn như vậy, các ngươi tính là cái gì? Bất quá nếu để cho các ngươi tại Hoàng Lương bí cảnh ở trong đạt được cơ duyên, tiến thêm một bước, ngược lại là có thể trở thành một phương cường giả, đến lúc đó ngược lại uy hiếp ta Hàn gia địa vị, Hàn Mộ sao lại tùy ý các ngươi phát triển an toàn. Yên tâm, lão tử không có được đồ vật cũng nhất định sẽ tự tay hủy đi, trước khi chết, có ngươi thoải mái. Hàn Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ánh mắt dữ tợn, cặp kia con mắt đỏ ngầu như là thâm uyên, giống như có thể nhiếp hồn phách người. Ở bên cạnh hắn từng bầy huyết minh độc trùng táo động, bay múa chuẩn bị xuất kích. Trương Dịch Phong lòng nóng như lửa đốt, âm thầm tính toán song phương so sánh thực lực, Hàn gia lần này tổng cộng tới 8 người, những này ngược lại không đủ gây cho sợ hãi, song phương thế lực ngang nhau. Thế nhưng là tăng thêm đây hàng ngàn hàng vạn huyết minh độc trùng, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, ở trong một chút cường đại độc trùng thậm chí tản mát ra khí tức làm người ta run sợ ba động, đây hoàn toàn là trăm phương ngàn kế, muốn nhất kích tất sát ta. Gia tộc người muốn ngày mai mới có thể chạy đến, như thế tuyệt cảnh, đây muốn làm sao trốn. Ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn một cái sơn động phương hướng. Hàn gia chiến lược như vậy, tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản, phương viên trong vòng trăm dặm, duy nhất có thể mượn lực lượng chỉ có trong sơn động vị kia thần bí thanh niên, đáng tiếc trước đó huyên náo có chút không thoải mái, hiện tại ngược lại không tốt mở miệng. Đi, đi sơn động. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể còn nước còn tát, trong lòng có như vậy một vòng yếu ớt hy vọng. Hàn Minh, đừng muốn cản rỡ, ta Trương gia cường giả đã đang trên đường tới, đến lúc đó nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Khí tức cường đại ba động tràn ngập ra, trong hạp cốc giữa hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, Trương Dịch Phong ra hiệu tất cả mọi người đi trước, hắn đến đoạn hậu. Muốn đi? Đi được sao? Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hàn Minh cười lạnh, khoe miệng lộ ra một vòng dữ tợn, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, một cỗ vô hình linh hồn ba động tản mắt ra. Bên người huyết minh độc trùng tựa hồ đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, gào thét mà qua, hướng về phía trước truy sát tới. Ong ong ong. Chiếu chiếu bật bật huyết minh độc trùng phô thiên cái địa, mỗi một cái đều có trứng gà lớn nhỏ, mắt kép bên trong lóe ra hàn quang ú lánh, bọn chúng bên ngoài thân hất lên một tầng hắc giáp, phòng ngự cực mạnh, lực xuyên thấu kinh người, mỗi một cái đều khí tức bất phàm. Bầy trùng bay múa ở giữa, trong nháy mắt đem Trương gia đám người vây quanh ở bên trong. Bày trận, trước bảo vệ công tử cùng tiểu thư. Những người khác cùng ta sát. Trương Dịch Phong gầm thét, hai tay cấp tốc kết ấn, trên bầu trời đột nhiên bay ra một đoàn thiên hỏa hướng về phía trước bầy trùng chấn áp tới. Hôm nay thật sự là thái xui xẻo, sáng sớm thu được tin tức nói giấy lái xe trừ điểm, giữa trưa lại tiêu chảy, kéo 7-8 lần, dục tiên dục tử, khuya về nhà, lao bà vừa mua quả táo 8 không hiểu thấu ném đi. Ta lại còn có thể mã xuất một chương tới. Chương 787, chém giết. Trương Dịch Phong thực lực cực mạnh, thiên hỏa chi uy. Nhưng nước thiên địa, nhưng băng nhật nguyệt, có thể đốt núi đá. Lần này bất kể đại giới phong xuất ra, uy thế càng là kinh người. Thiên hỏa bao trùm khu vực, hư không phảng phất đều muốn bốc cháy lên, đỏ rực một mảnh, kia phiến thương khung như muốn lõm, mảng lớn huyết minh độc trùng mắt thấy là phải lâm vào thiên hỏa bên trong. Đại ca liệt dương thiên hỏa nhất định có thể thiêu chết bọn này đáng chết côn trùng. Sau lưng hắn, Trương gia đám người lộ ra ánh mắt mong chờ. Trương Tĩnh lôi kéo Trương Lâm Nhi tay, không chút do dự hét lớn một tiếng, "Đi!" Bất kể như thế nào, nhất định phải tranh thủ thời gian. Hừ, đi sao? Đối diện Hàn Minh ôm cánh tay mà đứng, cười lạnh. Tâm thần khẽ động, bay múa huyết minh độc trùng tựa hồ mang theo linh tính hô lên một tiếng, phi tốc tản ra, sau đó lại độ tụ tập lại, đây tản ra tụ lại ở giữa, vừa lúc tránh đi thiên hỏa tập kích. Không có khả năng. Bọn chúng làm sao lại né tránh rồi? Trương gia mọi người sắc mặt tái nhợt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Ong ong ong. Huyết minh độc trùng bay múa, lấy vòng vây trận thế xoay quanh tại hẻm núi trên không, từng bước một tới gần. Trương Dịch Phong nhìn thoáng qua xa xa thân ảnh, một trái tim chìm đến đáy cốc, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, nghĩ không ra các ngươi Hàn gia chẳng những nhận được huyết minh độc trùng, còn chiếm được điều khiển độc trùng bí pháp. Không sai. Đáng tiếc các ngươi biết được quá muộn, tất cả mọi người chú ý, động thủ. Ra lệnh một tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Hàn Minh giữ tợn cười một tiếng, bàn tay khẽ động. Đồng nhiên trong tay thêm ra một thanh trường qua. Hai tay chấn động, trường qua xẹt qua chân trời, đem thiên hỏa dư thế đánh rơi, hóa thành khắp thiên hỏa tinh. Trường qua thế đi chưa suy, hắn ra sức một đâm, sắc bén phong mang đâm về Trương Dịch Phong lồng ngực. Xoát! Trương Dịch Phong lấy ra một cây chiến mâu, nên kích đi lên. Liền nghe đến phịch một tiếng vang, một cỗ kinh khủng dư ba theo hai người giao thủ chấn động ra tới. Giết ra khỏi trùng đây. Ánh mắt của hắn lóe lên, thân hình nhanh lùi lại, trong tay chiến mâu hóa thành trường long múa, chấn động hư không. Mỗi người đều có đối thủ của mình, người Trương ra tay hơi nhiều, bảo vệ Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi liều lĩnh phong tới sơn động, đến nơi đó bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Ông ngong! Khi bọn hắn muốn rút lui lúc, huyết minh độc trùng quần rối loạn lên, lấy thu nạp chi thế hướng về Trương Dịch Phong bọn người vây quanh quá khứ. Huyết minh độc trùng số lượng rất nhiều, hơi quét qua, chừng mấy ngàn con, khổng lồ như thế số lượng tụ tập cùng một chỗ hình thành một mảnh chiếu chiếu bật bật biển trùng. Mỗi một cái thực lực đều không yếu. Mấy ngàn con điệp ra khiến cho khí thế của bọn nó mạnh hơn, có tính áp đảo lực lượng. Độc trùng lấp lóe, thân như quỷ mị, đã tới gần. Trương Dịch Phong phát ra phẫn nộ gào thét, mọi người cẩn thận, đừng bị ngủ đông. Đồng loạt ra tay. Trương gia đám người đồng loạt ra tay, trên bầu trời sáng lên ngũ sắc quang hoa, các loại binh khí thôi động, thả ra đao quang kiếm ảnh xẹt qua hư không, mang theo đủ mọi màu sắc thuộc tính quang mang, ý đồ ngăn cản cùng rào sát bầy trùng. Vô dụng, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hay. Hàn gia đám người lộ ra nụ cười dữ tợn, thủ hạ gia tăng lực đạo, làm cho đối thủ vừa kinh vừa sợ. Ra đi! Thú khôi! Hàn Minh phân tâm khống chế bầy trùng, đối mặt nổi giận Trương Dịch Phong có chút giật gấu vá vai, hiểm tượng hoàn sinh. Hắn tránh đi sau một kích, như thiểm điện lui lại, một tay phất lên, một cỗ cường đại linh hồn khí tức tràn ngập ra. Giống! Hư không một trận nhúc nhích, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một tôn thú khôi, ánh mắt đờ đẫn nhưng là khí tức mạnh mẽ. Có thể so với Hàn Minh thú khôi. Đáng chết. Trương Dịch Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, thật là đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Có như thế cường hạn thú khôi ở bên cạnh, trong lúc nhất thời căn bản công không phá được đối phương phòng ngự, Hàn Minh hoàn toàn có thể yên tâm thao túng bầy trùng, phe mình mỗi người đều bị cuốn lấy, đối mặt khủng bố như thế huyết minh độc trùng vây quét, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Còn có cái gì át chủ bài? Nếu là không có, các ngươi có thể chết rồi. Hàn Minh cười lạnh, dù là mạnh hơn, tại đây huyết minh độc trùng vây công dưới, cuối cùng rồi sẽ không chỗ che thân, bị bầy trùng sinh sinh thôn phệ. Trương Dịch Phong, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, hôm nay ngươi đồng dạng phải vẫn lạc ở đây. Hắn một tay phất lên, những cái kia huyết minh độc trùng tựa hồ nhận lấy chỉ lệnh, từng cái hung tàn hướng phía Trương Dịch Phong đánh tới. Ong ong ong, bầy trùng dữ tợn mà sắc bén, lãnh huyết vô cùng. Đối diện với mấy cái này độc trùng, Trương Dịch Phong một mặt lạnh lùng, cầm trong tay chiến mâu, múa xuất từng đạo ánh lửa. Không cho độc trùng cận thân. Bầy trùng đột nhiên tản ra, lộ ra một khối lớn đất trống, một đạo hắc ảnh hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc mà tới. Là thú khôi. Thú khôi xuất thủ, cùng dã mà bá đạo, trực tiếp một quyền chấn áp thô bạo, muốn nghiền nát đối phương. Ầm. Trương Dịch Phong ra sức ngăn cản, liên tiếp công kích để hắn đáp ứng không xuể, dần dần rơi vào xu hướng suy tàn. Hàn gia thực lực không yếu, một đối một chém giết, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Nếu là tăng thêm thú khôi cùng huyết minh độc trùng bảy trùng phụ trợ cùng trợ công, đó chính là nghiêng về một bên xu thế, xem ra Trương gia lần này nguy hiểm, chi tiểu đội này chỉ sợ muốn xong. Cửa hang biên giới, Chu Lâm chắp tay sau lưng, ánh mắt lấp lóe, đã sớm đem phía ngoài chiến đấu thấy rất rõ ràng. Huyết minh độc trùng quá nhiều rồi, mỗi một cái đều thực lực không yếu, một khi bị đốt bên trong, chiến lực giảm mạnh, hậu quả khó mà lường được. Có thể nói, Trương gia tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Trương gia, hắn không có cái gì ấn tượng tốt, những người kia ngay từ đầu liền muốn đoạt hắn gấu nướng trưởng, cái này khiến hắn không thích. Bất quá dẫn đầu Trương Dịch Phong cùng vậy công tử tiểu thư ngược lại là không sai, xem ra hẳn là gia phong nghiêm cẩn. Chỉ là, Trương Dịch dưới đỉnh khiến hướng phía sơn động bên này rút lui, ngoại trừ không có cái khác đường lui, chưa chắc không có kéo hắn xuống nước ý tứ. Chu Lâm mới đến, đối với thế lực của nơi này cũng không quen thuộc, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ rước lấy phiền phức, một năm kỳ hạn tiếp cận, hắn thời gian rất gấp bách. Không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Ông. Huyết minh độc trùng bay múa, không ngừng xuất kích. Độc trùng hình thể tương đối nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Bọn chúng xuất kích thời điểm, ngay cả hư không cũng vì đó lõm, không hổ là thượng cổ độc trùng. Nếu là bị đốt bên trong, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. A. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cái Trương gia tộc người bất hạnh bị huyết minh độc trùng đốt một chút. Tại một cái hô hấp thời gian bên trong, toàn thân huyết nhục khô kiệt, hóa thành một bộ thây khô thẳng tắp ngã xuống. Một cái hô hấp. Đám người hô hấp đột nhiên cứng lại, tốc độ này cũng quá nhanh, độc này tính cũng quá liệt. Rút lui. Mau bỏ đi. Trương Dịch Phong gầm thét, một bên điên cuồng công kích một bên che chở những người còn lại hướng phía sơn động bên này rút lui. Các ngươi mau bỏ đi. Ta đến đoạn hầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lấy ra một kiện đen nhánh vật. Đây là một cái thiết cầu, phía trên có khắc phù văn. Hàn Minh, đây là các ngươi bức ta đó, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trương Dịch Phong kêu to, đông nhiên quán chu chân nguyên đi vào thôi động, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Đó là cái gì? Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cấm khí? Hàn Minh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm món kia hắc sắc vật thể bên trên, đáy mắt hiện lên một tia kiếm kỵ, đồng thời thao túng bảy trùng cùng thú khôi nhao nhao lui lại. Chương 788, tức đoạt cùng trưởng khống bảy trùng. Vâng! Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, thiết cầu bạo tạc, nguyên địa dâng lên một đoàn to lớn mây hình ấm, kinh khủng sóng xung kích hóa thành sóng lớn tung bay, cuồng bá xé rách hết thảy. Có hai cái Hàn gia đệ tử không kịp né tránh bị cấm khí dư ba tác động đến, trong miệng thổ huyết, thần sắc quẻ bại, đánh mất sức chiến đấu. Hàn Minh xem thời cơ được nhanh, thao túng huyết minh độc trùng tranh né, bảy trùng tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, vậy mà hoàn toàn lánh ra, hạch tâm chiến lực cũng không có bị hao tổn. Đi! Thừa dịp như thế không lâu sau, Trương Dịch Phong mang theo đám người hướng sơn động phương hướng rút lui, Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi đã trước một bước đến sơn động cách đó không xa. Đi không bao xa, huyết minh độc trùng long long quái khiếu, lần nữa tới gần, đem mọi người bao bọc vây quanh. Trương Dịch Phong, ngươi có cấm khí lại như thế nào, còn không phải muốn chết. Hàn Minh thanh âm lạnh lùng truyền đến, cái này khiến Trương gia đệ tử cảm thấy một trận tuyệt vọng, ngay cả cấm khí đều giết không chết những này độc trùng, còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này? Trương Dịch Phong liên tục thôi động hai cái cấm khí, vẫn như cũ chưa thể thương tới những cái kêu huyết minh độc trùng, chỉ bất qua hướng sơn động phương hướng Nazi hơn 20 trượng dáng vẻ, còn lại hơn 10 trượng khoảng cách tựa như là danh trời, mong muốn mà không thể thành. Cũng may công tử cùng tiểu thư sớm xuất phát, mắt thấy đã nhanh muốn tiếp cận sơn động xung quanh phạm vi. Trương này nhà đệ tử sắp xong rồi. Mắt thấy lần nữa hoàn thành vòng đây, Chu Lâm nhẹ nhàng thở dài. Bây giờ Trương gia cấm khí đã sử dụng hết, không còn có thể uy hiếp bảy trùng thủ đoạn. Tại huyết minh độc trùng trước mặt, những người này chiến lực có thể bỏ qua không tính. A, nơi đó còn có người. Trương gia đám người gian nan như vậy hướng phía sơn động triệt thoái phía sau, đưa tới Hàn Minh chú ý, hắn đánh giá sơn động phương hướng, đây xem xét không sao, vậy mà phát hiện còn có một người đứng tại trước sơn động. Trước đó vậy mà không có chút nào phát giác. Đây chính là ngươi ỷ vào sao. Vậy ta liền triệt để đem các ngươi hy vọng ma diệt. Hắn cười lạnh, tâm niệm vừa động, một chi huyết minh độc trùng tiểu đội độc lập ra, hướng phía sơn động bay đi. Trương Dịch Phong, đi cũng vô dụng, ta sẽ đem tất cả người đều giết chết, các ngươi trốn không thoát. Vị này Trương gia người chủ sự lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, lá bài tẩy của hắn đã hoàn toàn nhấc lên, không còn có bất kỳ thủ đoạn nào chế địch, mà lại nơi này bị bảy trùng vòng vây, căn bản không kịp cứu viện, hắn chỉ có thể tuyệt vọng hô to, công tử, tiểu thư, chạy mau. Nhìn thấy mấy trăm con huyết minh độc trùng bay tới, lão đảo lướt vào Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi lộ ra thất kinh biểu lộ, phía trước đã tới gần sơn động, bọn hắn gặp được Chu Lâm, lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Đây là ngay cả ta cũng không buông tha sao. Chu Lâm mục quang lãnh lệ, lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Minh. Lúc đầu hắn không muốn xen vào việc của người khác, đã sinh đã tử cùng ta cũng không quan hệ, chỉ cần chớ chọc đến ta liền tốt, dù sao đối với thiên phù hộ thành thế lực hắn cũng không hiểu rõ, hai phe thế lực như thế nào càng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không muốn nhúng tay. Nhưng hôm nay, Hàn gia càng như thế bá đạo, hỏi cũng không hỏi trực tiếp xuất thủ diệt sát, mà lại là vận dụng huyết minh độc trùng, đây hoàn toàn là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào a. Hắn rời khỏi phẫn nộ, thật coi ta dễ khi dễ. Ong long long. Hơn 200 chỉ huyết minh độc trùng bay múa đánh tới, trong nháy mắt tới gần. Muội muội ngươi đi trước. Tối hậu quan đầu, Trương Tĩnh đẩy một cái Trương Lâm Nhi, đột nhiên quay người, đối mặt với tới gần bảy trùng, quyết tuyệt nói, ta Trương gia đệ tử cho dù chết cũng tuyệt không thể đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống. Tĩnh ca ca. Trương Lâm Nhi bị đẩy đến một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lập tức liền ra. Đi. Chỉ cần có một cơ hội nhất định phải chạy đi, gọi gia tộc cho chúng ta báo thủ. Trương Tĩnh cũng không quay đầu lại, ngưng thần đối mặt. Đối với cái này, Hàn Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục đối phó Trương Dịch Phong bọn người. Từ hắn phân ra 200 con huyết minh độc trùng thời điểm kết cục liền đã chú định. Cá con 2-3 con mà thôi, trốn không thoát. Đối phó Chu Lâm bọn hắn, chỉ là thuận tay mà vì, chấm dứt hậu hoạn. Độc trùng gào thét mà đến, Chu Lâm ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh. Hoàn toàn chính xác, nhiều như vậy độc trùng, đối phó người bình thường tuyệt đối đầy đủ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Nhếch miệng lên một vòng lãnh liệt tiếu dung, Chu Lâm nhắm mắt lại, linh hồn diễn hóa. Hắn đã sớm nhìn ra huyết minh độc trùng là lấy linh hồn điều khiển, đối phó loại này, ai có thể hơn được phệ hồn phong bạo. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, phệ hồn phong bạo. Vâng! Một cỗ khí tức kinh khủng ba động quét sạch mà xuất, vô hình linh hồn chi lực như là thiên vong bao phủ cùng trói buộc chặt hơn 200 chỉ huyết minh độc trùng. Khi tất cả huyết minh độc trùng bị khống chế về sau, hắn rõ ràng phát giác được Hàn Minh trưởng khống độc trùng thủ đoạn. Lấy tâm thần khống chế ong độc sao? Vậy liền để ngươi nếm thử tâm thần bị thương cảm giác. Chu Lâm cười lạnh, phệ hồn phong bạo triệt để rào sát, từng cái huyết minh độc trùng ở giữa không trung cứng đờ, khí tức hoàn toàn không có, như là như trời mưa sột sột mà rơi. A. Cùng thời khắc đó, Hàn Minh đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất khiếu phun máu, thần sắc dữ tợn mà thống khổ, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Đột ngột tiếng kêu thảm thiết kinh loạn toàn trường, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Trương Tĩnh trợn tròn mắt, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, đang muốn quyết tử chém giết, kết quả sau một khắc hắn nhìn thấy cái gì? Những cái kia kinh khủng độc trùng vậy mà trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, chết. Trương Lâm Nhi cũng đình chỉ thút thít, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, vừa mới một khắc này, nàng tựa hồ phát giác được một vòng lạnh lạnh khí tức từ bên người lướt qua. Sau đó những cái kia để cho người ta biến sắc độc trùng vậy mà toàn bộ liền chết. Là hắn sao? Quay đầu nhìn cách đó không xa thân ảnh, thiếu nữ âm thầm suy đoán. Trương Dịch Phong ngẩn ngơ, rất nhanh liền chú ý tới trước sơn động dị dạng, hơn 200 con huyết minh độc trùng chết đi, tạo thành Hàn Minh tâm thần bị thương, hoàn toàn không thể thao túng bảy trùng cùng thú khôi. Cơ hội tốt ta. Hắn nhìn lướt qua, vô cùng chắc chắn nhất định là người thanh niên kia ra tay, nơi này không có những người khác. Nghĩ không ra hắn thâm tàng bất lộ. Đáng sợ như thế, khó trách dám một mình hành tẩu ở chỗ này. Nhớ tới trước đó bọn hắn lại còn có chút mạo phạm, Trương Dịch Phong nội tâm một trận hoảng sợ, may mắn lúc ấy ngăn lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tâm thần nhất định, hắn giống giận, dẫn đầu xung ra, còn đứng ngây đó làm gì? Hàn Minh đã chết, còn chưa động thủ. Cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạng này hét lớn, càng là nghịch loạn lòng người, Hàn Minh mặc dù không chết, nhưng là cùng chết cũng không có quá nhiều khác biệt. Cái gì? Đại ca chết rồi. Hàn gia đệ tử khí tức vừa loạn, bị hoàn toàn chen ép xuống tới, Trương gia đám người thế như mánh hổ hạ sơn, chém dưa thái rau, đem đây một chi người phục kích toàn bộ diệt sát. Ông long long. Huyết minh độc trùng đống nhiên lay động kịch liệt, thừa dịp Hàn Minh chết đi sát na, Chu Lâm linh hồn hướng về kia chút huyết minh độc trùng náo hải cưỡng ép xâm nhập. Tại huyết minh độc trùng trong đầu, hắn thấy được từng cái phức tạp phù văn, đây chính là Hàn Minh khống chế bảy trùng mấu chốt. Loại này hồn ấn cực kỳ đơn giản. Chu Lâm tâm thần khẽ động, cưỡng ép xóa đi những cái kia phù văn, sau đó lấy tự thân linh hồn ý phụ tại huyết minh độc trùng linh hồn bên trong. Linh hồn bị không hiểu linh hồn ý phụ, huyết minh độc trùng bản năng muốn ngăn cản, chỉ là xâm lấn linh hồn quá cường đại, nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra kinh khủng linh hồn khí tức chấn động đến huyết minh độc trùng yếu ớt linh hồn run rẩy, không dám động đậy, cuối cùng bị triệt để trường khống. Rất nhanh, còn lại hàng ngàn con huyết minh độc trùng bị toàn bộ khống chế, một loại đặc biệt tầm mắt xuất hiện tại Chu Lâm não hải. Hắn tựa hồ có thể đồng thời nhìn thấy rất nhiều thị giác. Chương 789, tiến vào bí cảnh. Phệ hồn phong bạo, quả nhiên bá đạo. Chu Lâm khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, tâm niệm vừa động, huyết minh độc trùng gào thét lên hướng phía hắn bay tới, cái cuối cùng cái chui vào hắn đấu đồng màu đen bên trong. Trương Dịch Phong trong lòng run lên, thu thập Hàn gia đám người lưu lại một chút binh khí, trọng bảo, đem thi thể hủy thi diệt tích, lúc này mới xuất lĩnh trước mọi người đến bái tạ, đa tạ công tử ân cứu mạng, trước đó có nhiều đắc tội. Những này Hàn gia bảo vật toàn bộ hiến cho công tử, chờ trở lại Thiên Phù hộ thành, ta Trương gia tự có trọng báo. Khách khí. Chu Lâm khoát tay áo, thản nhiên nói, nếu không phải Hàn gia cuồng ngạo phách lối, chủ động ra tay với ta, ta cũng sẽ không ra tay đánh trả, các ngươi không cần cảm ơn ta. Nhìn hắn ngữ khí bình thản, cũng không có mang ân lấy báo, Trương Dịch Phong nội tâm càng là kinh ngạc không thôi, có chỗ tốt đều không, người này hoặc là lòng dạ bao la trướng mắt, hoặc là chính là có mưu đồ. Hắn âm thầm dò xét. Càng xem càng là kinh hãi, thanh niên trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, Hàn gia huyết minh độc trùng đều bị hắn thu phục, cũng không biết dùng phương pháp gì. Bất kể như thế nào, công tử ân cứu mạng không dám quên, còn không có thỉnh giáo công tử họ gì. Mạng muội hỏi một câu, công tử tiếp xuống muốn đi hướng phương nào? Nếu có thì giờ rảnh không ngại đi ta Thiên Phù hộ thành, ta Trương gia cũng tốt cảm tạ một phen. Tại hạ họ Chu, những chuyện khác rồi nói sau, hai ngày sau đó Hoàng Lương bí cảnh, ta muốn đi. Chu Lâm cũng không có nói quá nhiều, hắn còn không muốn liên lụy quá nhiều. Trương Dịch Phong nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai Chu công tử muốn đi Hoàng Lương bí cảnh, công tử nhà ta cùng tiểu thư cũng muốn đi, không bằng cùng một chỗ. Lần này đi Hoàng Lương bí cảnh cửa vào còn có một ngày công phu, coi như là chúng ta mời công tử tùy hành như thế nào. Có cao thủ như thế làm bạn, tiếp xuống hành trình liền sẽ an toàn rất nhiều, chờ đến gia tộc hậu viện đến liền không sợ. Có thể. Chu Lâm gật đầu. Trương Dịch Phong lặng yên thở dài một hơi, không biết Chu công tử có hay không danh lạch. Danh lạch. Chu Lâm hai mắt ngưng lại, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới, trước đó từ Triều Ca Thành chạy đến, quá mức vội vàng, căn bản không kịp. Thấy đối phương chần chờ, Trương Dịch Phong lập tức minh bạch, vội vàng nói, Hoàng Lương bí cảnh bây giờ bị Thiên Phù hộ thành xung quanh 18 cái thành trì liên thủ cầm giữ, mỗi cái thế lực lớn đều là có danh ngạch hạn chế, ta Trương gia có, đây Hàn gia cũng có. Như Chu công tử không có danh ngạch, lần này Hàn gia người chết công chính hảo có mấy khối danh ngạch lệnh bài, ngược lại là có thể dùng bên trên. Tốt. Chu Lâm nhận lấy lệnh bài, nếu không phải gặp được Trương gia, thật đúng là không biết những quy củ này. Sau một ngày, tại thất lạc hẻm núi chỗ sâu, Trương gia đám người rốt cục đến Hoàng Lương bí cảnh cửa vào, kia là một chỗ bí ẩn khe núi, bốn phía có một khối to lớn thạch đài. Chu Lâm theo sau lưng, như gần như xa. Nơi này nguyên khí hỗn loạn, các loại hỗn loạn khí tức rõ ràng nồng đậm. Hắn liếc nhìn một chút, cảm thấy nơi đây khác biệt, cái này khiến hắn đối Hoàng Lương bí cảnh tràn đầy chờ mong. Cũng là khi tiến vào nơi này, hắn mới biết được nguyên lai Hoàng Lương bí cảnh bên trong xuất hiện đồ vật cũng không phải là chỉ có tà ác mắt phải, mà những người này tựa hồ chỉ đối chính nghĩa mắt trái lòng mang chờ mong, lại đối tà ác mắt phải cực kỳ kiêng kỵ, giữa hai bên có cái gì liên hệ, hắn không được biết. Hoàng Lương bí cảnh rất thần bí, tựa hồ cũng không thuộc về phiến thiên địa này, mà là tự thành không gian, chỉ có mấy chỗ tọa độ không gian có thể để ngoại nhân tiến vào, cho nên nơi này cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Trương Dịch Phong mở miệng, tựa hồ là cố ý cấp Chu Lâm giải thích, chỗ này tiết điểm thuộc về cùng ta Trương gia tương đối thân cận mấy cái thế lực chấn giữ. Phía trước trên bệ đá cũng không có nhiều người, hắn đi qua, cùng những người kia từng cái bắt chuyện qua, song phương tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ. Sau đó một ngày, lục tục ngo ngoe có người đến đây, đều là quan hệ thân cận gia tộc, mọi người lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau thân cận, liên lạc tình cảm. Những này Chu Lâm đều không để ý đến, hắn trong góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Thời gian đã đến, nên mở ra bí cảnh. Các đại gia tộc nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, có mấy người tiến lên, trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, kết xuất một cái cổ lão linh ấn nở rộ vô tận quan mang, mênh mông ba động tràn ngập ra. Khe núi bên trong chợt nổi lên âm phong, thấp nhất địa phương khuấy động hình thành một cái mới luồng khí xoáy, tản mát ra tối nghĩa khí tức. Luồng khí xoáy phát triển lớn mạnh, cuối cùng ổn định lại hình dạng, không ngừng phun ra nuốt vào. Luồng khí xoáy hình thành về sau, toàn bộ khe núi nhìn, giống như là một cái u mắt, nối liền một phương khác thế giới. Bốn phía nổi lên gợn sóng không gian, cho người ta một loại hư ảo phiêu miểu cảm giác, thật giống như phía trước là một mảnh huyễn cảnh, cho người ta một loại hư ảo không chân thật cảm giác. Khải. Theo một tiếng sắc lệnh, linh ấn quang mang lóe lên, luồng khí xoáy trên không một mảnh quang mang lấp lóe, hư không vặn vẹo lên chậm rãi vỡ ra một đạo không gian chi môn. Một vệt sáng từ không gian chi môn bên trong chiết xạ mà xuất. Quang mang kia cực kỳ lóa mắt, đâm vào mắt người đau nhức. Không gian thông đạo đã định trụ, các đệ tử mang theo lệnh bài, nhanh chóng đi vào. Trương Dịch Phong mắt sáng lên, trầm giọng nói: "Hậu phương một trận rối loạn, lần này đến đây đệ tử từng cái ánh mắt lửa nóng, không chút do dự nắm lên trên người lệnh bài." Đỉnh lấy quang mang lướt vào không gian chi môn bên trong. Vù vù. Chu Lâm cùng Trương gia người cùng một chỗ bước vào đi vào. Không bao lâu, tất cả mọi người hoàn toàn biến mất trong đó, linh ấn tiêu tán, không gian chi môn hóa thành quang vũ chậm rãi tiêu tán. Hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch đi. Nhìn qua tiêu tán không gian chi môn, trên bệ đá đám người một mặt thổn thức, nhớ năm đó bọn hắn cũng là từ nơi này đi tới, đạt được một chút cơ duyên mới có thể đi đến hôm nay tình trạng. Cũng không biết, lần này tiến vào bên trong người trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể trở về, lại có bao nhiêu người có thể từ ở trong chỗ hết tài năng. Hồi tưởng lại bên trong tàn khốc, dù là đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi, đại đạo chi tranh, quá tàn khốc. Đi thôi, hộ tống tộc nhân đến nơi đây, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, Hoàng Lương bí cảnh sẽ tại một tháng sau quan bế, thị phi thành bại, đến lúc đó liền biết. Chúng ta đi trước phụ cận thành lớn lặng chờ tin tức. Trương Dịch Phong mắt sáng lên, nhìn lướt qua bên cạnh một chút quen thuộc gương mặt. Thành nội có pháp trận màn sáng, chúng ta có thể chú ý động thái, cũng nên đi xem một chút. Hy vọng tộc ta tử đệ có thể ở bên trong có chỗ thu hoạch đi. Đám người mang theo vài phần thổn thức, nhao nhao tán đi. Mấy cái tiết điểm nhân viên toàn bộ tụ hợp vào, lần này tiến vào Hoàng Lương bí cảnh nhân số đạt đến hơn mấy ngàn người. Bí cảnh bên trong, cổ mục che trời, sương mù mờ mịt, thỉnh thoảng có một ít thượng cổ dị trùng yêu thú ẩn hiện. Giờ khắc này ở Hoàng Lương bí cảnh một phương hướng nào đó, quang ảnh lấp lóe. Mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. chính là Trương Tĩnh, Trương Lâm Nhi, Chu Lâm ba người. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Vừa tiến đến, Trương Tĩnh thật sâu hô hấp một ngụm, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, thể xác tinh thần nhẹ nhàng, nơi này hết thảy cùng huyết ma thế giới khác hẳn hoàn toàn, chợt nhìn tựa hồ tiến vào mặt khác nhất trọng thế giới. Đây là Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, mới vừa tiến vào nơi đây, hắn liền phát hiện dị thường. Nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, so ngoại giới nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, cảnh tượng như vậy để hắn ánh mắt hoảng hốt, sinh ra một loại mình tại cựu trọng thiên giới ảo giác. Chương 790, cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này quá quen thuộc, nơi này ta nhất định tới qua. Đến cảnh giới nhất định, đối với quen thuộc tràng cảnh ký ức cực kỳ kinh người, Chu Lâm trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng mãnh liệt. Nơi này non xanh nước biếc, nắng ấm chiếu sáng, chỗ nào giống huyết ma thế giới như vậy huyết nguyệt hoành không, quỷ dị rét lạnh. Chu công tử, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Chúng ta duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại tiến đến trước đó, Trương Dịch Phong liền từng căn dặn Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi, nhất định phải cùng sau lưng Chu Lâm, dạng này tính an toàn cao chút. Mặc kệ có thể hay không đạt được bảo vật, an toàn vị thứ nhất. Ta không có tình báo, dự định thử thời vận, các ngươi trước đó là thế nào kế hoạch? Hắn cũng chưa hề nói là muốn tìm tà ác mắt phải, thuận miệng hỏi một câu. Trương Tĩnh tranh thủ thời gian lấy ra một tờ giản đồ, đưa tới, sau đó chỉ vào phía trên một cái địa điểm, nói, đây là toàn bộ Hoàng Lương bí cảnh đã dò thám biết bộ phận địa đồ, gia tộc cũng là phí hết đại lực khí mới thu tập được, gia tộc trưởng lão để cho ta cùng Lâm Nhi đi Truy Long Nguyên đi một chút, nơi đó nghe nói từng xuất hiện chính nghĩa mắt trái. Nghe nói, Truy Long Nguyên bên trong có chân chính thần tích, kia là có một ít cổ di tích tồn tại. Chu Lâm gật gật đầu, đem toàn bộ địa đồ cẩn thận ký ức một lần, cơ hồ đem tất cả địa hình đều ghi tạc trong lòng, nhưng là cũng không có cho hắn bất luận cái gì hữu dụng nhắc nhở, những cái kia địa danh cùng tràng cảnh đều rất lạ lẫm. Còn có nơi này có một cái thiên dương cốc, bên trong có một ít hỏa đạo truyền thừa, ta Trương gia chủ yếu công pháp vì liệt hỏa thần thông, ở chỗ này tu luyện đối ta cùng Lâm Nhi có lợi thật lớn, đây hai nơi địa phương là gia tộc giao cho ta nhóm bất đi, địa phương khác tùy ý. Truy Long Nguyên, Thiên Dương Cốc. Chu Lâm nghe vậy, trầm ngâm một lát, tốt, chúng ta trước hết đi hai địa phương này, chờ có thời gian ta lại đơn độc hành động một hồi, đến lúc đó cùng đi ra. Vậy liền đa tạ Chu công tử. Trương Tĩnh đại hỉ, Hoàng Lương bí cảnh bên trong cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, các loại hiểm địa, yêu thú, người cạnh tranh tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc, trở thành người khác vong hồn dưới đao, nếu là có thể đi theo Chu Lâm bên người, tính an toàn tự nhiên là gia tăng thật lớn. Trải qua Hàn gia đánh lén sự kiện, hai huynh muội đối với Chu Lâm có chút mù quáng tín ngưỡng. Đi. Hiu hiu hiu. Ba đạo thân ảnh xẹt qua chân trời, đi tới một vùng núi non ở giữa. Phía trước chính là Truy Long Nguyên. Ngóng nhìn phía trước, Trương Tĩnh lộ ra nét mừng, chuyến này thật sự là quá đơn giản, có Chu Lâm đi theo bên cạnh, đơn giản chính là hộ thân phủ, ven đường gặp được một chút thượng cổ yêu thú, còn có kinh khủng không gian phong bạo, đều bị từng cái tránh thoát đi. Hắn tựa hồ biết trước, một khi phát hiện nguy cơ, sớm né tránh, để bọn hắn thuận thuận lợi lợi đến nơi này. Cũng không biết Truy Long Nguyên bên trong đến cùng là thứ gì cổ di tích, nếu là có thể ở bên trong thu hoạch được một chút truyền thừa, thực lực tăng lên một hai, như vậy về sau cũng sẽ nhiều mấy phần nội tình, thật sự là chờ mong a. Trương Tĩnh ánh mắt kích động, hận không thể lập tức đi vào. Trương Lâm Nhi mắt nhìn phía trước, nói, ta ở gia tộc trong tàng thư các thấy qua, nói đây Truy Long Nguyên lúc trước vốn là một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch, không biết niên đại nào bắt đầu. Trên trời rơi xuống thiên thạch, về sau không chỉ là thiên thạch, thậm chí có các loại di tích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem trọn đầu sơn mạch nện đứt, cao vạn trượng phong sinh sinh bị nghiền thành bụi bặm, cuối cùng vùng đất này trực tiếp bị nện thành một cái cự đại thâm nguyên. Cái này ta cũng thấy qua, có người suy đoán, Truy Long Nguyên những này di tích là đến từ thiên ngoại, rất thần bí, hiện tại rất nhiều đại gia tộc đều là năm đó từ trong di tích đạt được truyền thừa, lúc này mới phát triển đến nay. Chính là ta Trương gia đích truyền công pháp năm đó cũng là từ lao tổ tông từ nơi này mang đi ra ngoài. Trương Tĩnh mở miệng êm tai nói, chỉ là nơi này khai phát quá độ, đồ tốt đã sớm đào móc không còn, tăng thêm thất lạc hẻm núi cực kỳ nguy hiểm, người tới không nhiều. Đến từ thiên ngoại. Chu Lâm thân thể chấn động, trong đầu tựa hồ bắt được cái gì. Đi. Hắn dẫn đầu xông ra, bức thiết muốn tìm được một chút manh mối để chứng minh mình ý nghĩ kia. Không lâu sau, ba người đi vào dãy núi bên trong. Khắp núi non trùng điệp, sương mù lượn lờ, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến yêu thú gào thét. Giống. Một đầu toàn thân hắc sắc lông dài yêu lang đằng không mà lên, cấp tốc mà đến, rỗi ra một con to lớn vuốt sói hướng về Chu Lâm bọn hắn hung hăng chụp tới, lang lệ nhanh vuốt xé rách không khí, dẫn phát trận trận âm bạo, khí thế kinh người. Vuốt sói gào thét, những nơi đi qua thương khung đang run rẩy, hư không tại lõm, một kích này uy lực cực kỳ kinh người. Ta đến chiếu cố con xuất sinh này. Trương Tĩnh chủ động tiến lên, rút ra mang theo người đòn đao. Nếu là lịch luyện, cũng không thể một mực tránh sau lưng Chu Lâm. Đầu này yêu lang xem xét chính là thượng cổ dị chủng, thực lực cường hãn, chính là luyện tập hảo đối tượng. Liệt hỏa đao. Trương Tĩnh mắt sáng lên, cả người co lại thành một đoàn, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang chạm hướng cự trảo. Trong tay hắn đoàn đao là một kiện pháp bảo, tế luyện về sau, lấy tự thân chân nguyên thôi hóa, đao thể bên trên tự hành diễn hóa xuất nóng rực hỏa mang. Đông. Cự trảo chụp tới, cùng liệt hỏa đao đụng vào nhau, phát ra kim thạch va chạm thanh âm, dư ba chấn động, hư không run lên, gợn sóng bay tán loạn. Vị này Trương gia thanh niên thiên kiêu thân thể liên tiếp lui về phía sau, tại lần đụng chạm này bên trong hiển nhiên không bằng. Không hổ là thượng cổ dị chủng, khí lực thật to lớn a, mạnh mẽ liều mạng là không được. Trương Tĩnh cánh tay đều đang run rẩy, tay cầm đao bên trên hổ khẩu đánh rách tả tơi, nóng ướt máu tươi mơ hồ trong lòng bàn tay. Tại lần này trong đụng chạm, hắn thụ thương. Chu Lâm lắc đầu, nói, nhìn kỹ, đao không phải như vậy dùng. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, xoát. Một tiếng cấp tốc nhào vào, đổ ập xuống chính là một chạm, đây một chạm mang theo khí thế không thể địch nổi cùng ý cảnh, trực tiếp đem yêu lang đánh bay. Ngao. Yêu lang phát ra tiếng ai mình, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi. Ầm ầm. Tiếng vang ù ù, núi đá vỡ toang, toàn bộ sơn phong đều tại lay động, đầu kia yêu lang triệt để bị chém giết. Thật mạnh. Trương Tĩnh hô hấp cứng lại, toàn thân run rẩy, một cái nhánh cây liền có uy lực như vậy, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đơn giản không cách nào phỏng đoán. Trương Lâm Nhi che miệng lại trong mắt, trợn tròn lên, khủng bố như vậy một đầu yêu lang vậy mà trực tiếp bị tát bay. Một cái nhánh cây vậy mà có thể có cường đại như vậy lực lượng. Chu Lâm lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhẹ nhàng nói ra, đao, làm thẳng tiến không lùi, chỉ có trong lòng còn có ý nghĩa như vậy, đao của ngươi cùng người mới là một thể. Đương nhiên, chiêu thức kỹ pháp cũng rất trọng yếu, cũng được, hôm nay ta liền truyền thụ cho các ngươi mấy chiêu đao pháp tuyệt kỹ, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, trong tay hắn nhánh cây lắc một cái, một cỗ lăng lệ đao khí tràn ngập ra. Xoát xoát xoát. Thân tùy ảnh động. Chu Lâm trong tay nhánh cây múa, hóa thành một mảnh đao hải liên tiếp chém ra, giữa rừng núi, vô số lá cây bay múa, hai người kinh hãi nhìn thấy, những cái kia lá cây bị vô hình đao khí chặt đứt, nhưng lại ngẫu đức tơ còn liền, lấy một loại lực lượng quỷ dị nối liền cùng một chỗ. Diễn luyện xong một lần, hắn lại thả chậm tốc độ lần nữa diễn luyện một lần. Đây đều là đệ tam thiên liệt dương môn tuyệt học, ban đầu ở liệt dương môn ẩn nút, đối với liệt dương môn tuyệt học đã sớm thuộc nằm lòng, vừa lúc Trương gia cũng là tu hành hỏa đạo công pháp. Trương Tĩnh lại là dùng đao, hắn tiện tay thi triển đi ra, coi như là lưu lại một phần thiện duyên. Chương 791, nhảy núi. Quá mạnh, tại sao ta cảm giác so lão tổ tông đao pháp còn mạnh hơn? Chẳng lẽ Chu công tử thực lực so lão tổ tông còn muốn lợi hại hơn? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trương Tĩnh con mắt tỏa sáng, hắn là dùng đao, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được loại kia đao chi ý cảnh, mới có thể biết những chiêu thức này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hai huynh muội liều mạng ký ức. Bọn hắn biết đây là một lần cơ duyên to lớn, coi như tại bí cảnh bên trong cái gì cũng không chiếm được, có thể nhớ kỹ những chiêu thức này cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Coi như đạt được một chút không trọn vẹn truyền thừa, còn cần đi phỏng đoán cùng lĩnh ngộ, nơi nào có giống như bây giờ, bản tôn tự mình ở trước mắt diễn luyện tạo thành hiệu quả tốt. Học xong sao? Chu Lâm nhẹ nhàng buông xuống nhánh cây, căn này nhánh cây trong tay hắn diễn hóa, chém giết yêu lang, đánh nát núi đá, chặt đứt cổ mục, mặt ngoài vậy mà hoàn chỉnh không thiếu sót. Trên nhánh cây là cây y nguyên xanh tươi ướt át, quả thực là cái kỳ tích. Nhớ, nhớ kỹ. Hai huynh muội hai mắt đỏ bừng, hận không thể quỳ lạy đi ba gõ cửu bái lễ bái sư. Chu Lâm khoát tay áo, nhớ kỹ vậy thì đi thôi, phía trước chính là Truy Long Nguyên, đợi lát nữa gặp được yêu thú, chính các ngươi nhận chiêu làm quen một chút. Gặp nhau chính là hữu duyên, coi như là chỉ điểm đi. Ba người tiến lên, đứng tại một chỗ đoạn nhai bên trên, trước mắt là một mảnh thâm thúy vụ hải, mênh mông không thể thấy vật. Một cỗ huyền chi lại huyền khí tức đập vào mặt. Loại khí tức kia quá huyền diệu, không giống nhân gian tất cả. Đây chính là Truy Long Nguyên. Chu Lâm mắt sáng lên, con mắt tỏa sáng, linh văn chi nhãn mở ra, trong mắt lóe lên một chút ngũ thải đường vân, ánh mắt hướng về phía trước dò xét. Chỉ chốc lát sau, lông mày của hắn nhíu một chút, ánh mắt nội liễm, sắc mặt khôi phục bình thường. Thế nào? Có thể thấy rõ sao? Bên cạnh Trương Tĩnh nhân cần hỏi thăm. Xem ra truyền ngôn không sai. Bên trong thật có một chút cổ di tích, những cái kia khí tức hoàn toàn chính xác giống như là thiên ngoại di tích. Chu Lâm do dự một chút, chậm rãi nói. Vừa mới điều tra, bằng vào cường đại đồng lực, hắn đã phân biệt ra được những cái kia khí tức chỗ. Đối với Trương gia huynh muội mà nói, những này đích thật là thiên ngoại di tích, nhưng đối với hắn mà nói, những cái kia khí tức rất quen thuộc. Ban đầu ở Thần Phong Quốc liền đã từng tiến vào tương tự di tích, loại kia phong cách, loại khí tức kia, hiện tại hai tướng so sánh, hắn đã vô cùng chắc chắn. Chỉ là, những này không thể nói với bọn hắn thôi. Một cái càng lớn nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ dẫn đến thiên ngoại di tích rơi vào nơi này, chẳng lẽ là thượng cổ trận kia thần chiến sao? Vài vạn năm ở giữa, cũng chỉ có kia một trận thần chiến mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Theo hắn từng bước một cường đại, vô số manh mối chỉ hướng năm đó trận kia thần chiến, hắn đã dần dần xốc lên thượng cổ thần chiến khăn che mặt thần bí, biết một chút trong đó bí ẩn, cửu trọng thiên giới cùng vực ngoại ác ma ở giữa kia vung đi không được ân oán gút mắc tựa như là một khối trùng điệp núi đá đặt ở trong lòng của hắn. Hiện tại hắn đến huyết ma thế giới, đã là vực ngoại, nơi này huyết ma đối với cửu trọng thiên giới mà nói, chính là vực ngoại ác ma. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà tại huyết ma thế giới bí cảnh bên trong tìm được cựu trọng thiên giới rất nhiều di tích ảnh tử. Thật có thiên ngoại di tích. Trương Tĩnh nghe vậy, trong lòng vui mừng. Lúc trước nhìn những cái kia tàng thư lúc, chỉ coi làm cố sự đang nhìn, nghe đồn thời kỳ thượng cổ thiên địa đột biến, có thần chi di tích xuất hiện giữa phiến thiên địa này, thậm chí từng có thần linh hiện thân, quấy phong vân. Thượng cổ về sau, thiên ngoại di tích lần lượt xuất hiện, để hậu thế thiên tài chạy theo như vịt. Bên trong truyền thừa càng là tạo ra được vô số lưu truyền xa xưa đại gia tộc. Chẳng lẽ đây đều là thật sao? Ta nói rõ trước, tuy có di tích, nhưng bên trong cũng rất nguy hiểm. Một khi tiến vào bên trong, sinh tử khó liệu, đến lúc đó gặp được không thể khống chế chẳng diện, ta không thể bảo đảm có thể cứu được các ngươi, chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Nhìn xem Trương Tĩnh lửa nóng ánh mắt, Chu Lâm hướng hai người nói. Đã tới nơi này, sinh tử đã sớm không để ý cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc còn trẻ không đỏ sức mấy lần. Tương lai sợ là ngay cả đỏ sức cơ hội đều không có. Trương Tĩnh mắt sáng lên, đáy mắt hiện ra mấy phần vẻ kiên nghị. Rất tốt. Chu Lâm gật gật đầu, sinh tử tự phụ, nghĩ kỹ liền không quan hệ, vậy còn ngươi? Hắn lại nhìn về phía Trương Lâm Nhi. Ta đi theo Tĩnh ca ca. Trương Lâm Nhi sợ hãi cùng sau lưng Trương Tĩnh. Tốt, các ngươi đi theo ta. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, thân hình khẽ động, nắm lên hai người, như hùng ngưng đi săn, trực tiếp từ đoạn nhai bên trên nhảy xuống. Ánh mắt của hắn xuyên thủng phía trước lượn lờ sương mù, một mình xâm nhập vụ hải trong. Bên hai là tiếng gió gào thét, hai huynh muội đơn giản muốn hụ chết, dạng này trực tiếp nhảy núi, quá điên cuồng, bọn hắn chưa từng có cảm thụ qua điên cuồng như vậy cử động, một viên trái tim nhỏ cơ hồ muốn ngạt thở. Đây chính là Truy Long Nguyên a, bình thường cường giả đem linh thức thả ra ngoài vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng vật thể, muốn xem đến lại xa một chút, căn bản không có khả năng. Dù cho là chuyên tu linh hồn cường giả cũng chỉ có thể thấy rõ ràng ngoài trăm trượng sự vật, cho nên tiến vào nơi này tất cả mọi người phi thường cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan, sợ tao ngộ tập kích, tránh không kịp. Chỗ nào có thể giống như bây giờ trực tiếp ngã xuống sườn núi. Quá điên cuồng, đơn giản giống như là đang tìm cái chết. Đoạn ngay dưới, vụ hải thâm thúy, ba người nện ở Truy Long Nguyên dưới, ném ra một cái cự đại hố sâu, như kinh lôi tiếng vang chấn động chân trời. Sơn phong ở giữa quanh quần ù ù hồi âm. Chu Lâm mang theo hai huynh muội thoát ra hố sâu, Trương Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh, Trương Lâm Nhi vịn khối nham thạch, từng ngụm nôn khan, màu xanh biếc mật đắng đều hẻ ra. Nơi này khoảng cách đoạn nhai phía trên không biết bao nhiêu vạn trượng, bọn hắn thế mà dùng phương thức như vậy cường thế giáng lâm. May mắn phía dưới không có cái gì yêu thú, liền xem như có cũng sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Thật là đáng sợ. Một viên cục đá từ mấy vạn trượng cao rơi xuống, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn. Chúng chi là ba người. Hết lần này tới lần khác hắn còn giống như là một người không có chuyện gì, thân thể của hắn chẳng lẽ là thần kim chế tạo sao? Hai huynh muội không khỏi muốn hoài nghi, vẹn vẹn một động tác, Chu Lâm liền tại bọn hắn trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, đời này đều không có cách nào quên. Phía trước cuồng phong tàn sát bừa bãi, như muốn nuốt hết hết thảy. Chu Lâm liếc nhìn một chút, linh thức điều tra đến phía trước động tĩnh. A. Đông Dương, nơi xa trong sương mù truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Xong chưa? Bất kỳ tình huống gì phía dưới đều muốn chú ý chung quanh động thái, các ngươi bộ dạng này nơi nào còn có nửa phần sức chiến đấu. Nếu có người muốn giết các ngươi, chẳng phải là như giết gà đơn giản. Trương Lâm Nhi nhả rãnh, từng cái oán niệm tại nội tâm xoay quanh, bộ dạng này ta chỗ nào còn có thể có sức chiến đấu, không có nôn chết coi như không tệ. Có ai sẽ ngốc đến từ mấy vạn trượng cao đoạn nhai bên trên trực tiếp nhảy xuống. Ta lại không phải người ngu. Trương Tĩnh thật sâu hít thở mấy ngụm, khí tức dần dần bình ổn, dạng này kinh lịch hoàn toàn chính xác chưa hề trải qua, quay đầu ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái, Chu công tử là thần tiên sao? Hắn vậy mà một chút việc đều không có, quá lợi hại. Chỉ dựa vào nhục thân liền có thể làm được trình độ như vậy, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết, cũng làm cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúc mọi người 520 khoái hoạt, nhiều hơn khen ngợi. Chương 792, nguy hiểm cấm địa. Truy Long Nguyên dưới, xuất hiện người tu hành càng ngày càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn chú ý của hắn, Chu Lâm mắt sáng lên, chú ý tới phía trước một cái cự đại luồng khí xoáy như là cự mãng một ngụm nuốt sống một chi 3-5 người tiểu đội. Hai huynh muội sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường, vừa mới ta giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết. Phía trước gặp nguy hiểm, vừa rồi một chi tiểu đội trực tiếp bị khí xoáy nuốt sống. Chu Lâm mặt không biểu tình, hơi hận. Toàn bộ bị nuốt hết rồi. Trương Tĩnh hít sâu một hơi, Truy Long Nguyên nguy hiểm lần thứ nhất thật sâu lạc ấn trong lòng của hắn. Các ngươi đừng lộn xộn, chỉ cần cẩn thận điểm, ta nghĩ cũng không về phần hủy diệt ở đây. Chu Lâm nói, mang theo hai người cấp tốc tiến lên. Linh hồn của hắn cường đại, tăng thêm linh văn chi nhãn tác dụng, có thể sớm cảm giác được rất nhiều nguy hiểm. Tại đây Truy Long Nguyên bên trong như vào trốn không người. A, một đường tiến lên, thỉnh thoảng sẽ nghe được Truy Long Nguyên chỗ sâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tại vách đá ở giữa quanh quẩn không dứt, tăng thêm bốn phía âm phong trận trận, lờ mờ như dạ, loại tràng cảnh đó, loại kia bầu không khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trương Lâm Nhi dọa đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, dán thật chặt Chu Lâm cánh tay, hận không thể ôm lấy hắn. Đây đã là thứ 6 chi bị nuốt hết tiểu đội. Chu Lâm hai con ngươi ở trong quang mang lấp lóe, như là miêu nhãn, tản mát ra vô tận quang mang. Mắt thấy một chi lại một chi tiểu đội bị khí xoáy nuốt hết, như đồng du đi tại biên giới tử vong, chính là hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi, nơi này tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Trong lúc đó, bọn hắn cũng gặp phải một chút đột phát tính loạn lưu, kém chút bị nuốt hết, may mắn Chu Lâm cảm giác lực kinh người, thời điểm then chốt tránh thoát đi, lúc này mới vượt qua mấy lần nguy hiểm. Ông! Phía trước sương mù dần dần mỏng manh, một chút loạn thạch, di tích cổ bắt đầu hiện ra ở trước mắt, có chút thậm chí lóe ra một chút ngông ngông quan mang. Rốt cục ra. Trương Tĩnh miệng lớn hô hấp. Tựa như là từ địa ngục về tới nhân gian, nhìn xem những ánh sáng kia, lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Trương Lâm Nhi hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi ngay đó. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, run chân. Có thể đi đến nơi này, quả thực là cựu tử nhất sinh. Hiện tại bọn hắn cuối cùng minh bạch tiến đến trước đó vì cái gì những trưởng lão kia đều một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không muốn tiến đến lần thứ hai, thật là đáng sợ. Vậy liền nghỉ ngơi một chút đi, những cái kia di tích cổ hẳn là thiên ngoại di tích. Chu Lâm đứng ở nơi đó, khí tức đều đều. Xa xa tàn phá kiến trúc tản mát ra không hiểu đạo vận, làm cho lòng người sinh hướng tới. Hai huynh muội đang nghỉ ngơi, hắn lại tại cẩn thận quan sát, đều có cấm chế, muốn đi vào trong đó chỉ sợ muốn phá cấm. Nếu như những kiến trúc này đều là cựu trọng thiên giới, cái kia hẳn là khó không được ta. Ngoại trừ là luyện dược đại sư, hắn trận pháp chi đạo đồng dạng kinh người. Tin tưởng ở chỗ này có thể như cá gặp nước. Ở phía xa, có thể nhìn thấy một chút tàn phá cung điện ban công, trải qua tuyết nguyệt, có chút đã hỏng nát rồi, có chút lại như cũ tản ra hoánh hoánh quang mang. Trong lúc đó có ít người ảnh đang lóe lên, bọn hắn đều là trải qua thiên tân vạn khổ, tránh né trùng điệp nguy hiểm mới có thể may mắn tới chỗ này các tộc thiên tiêu, giờ phút này đều tại thỏa thích tìm kiếm bảo vật. Chúng ta cũng đi đi. Trương Tĩnh trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Chu Lâm nhìn Trương Lâm Nhi nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, lúc này mới hướng kia một mảnh lầu nát ngói bể trô đi đến. Phía trước đại địa rạn nước, khe danh đang nằm, mặt đất gập ghềnh, thỉnh thoảng có cự thạch chặn đường. Đại địa một mảnh hoang vu, không nhìn thấy cỏ cây sinh trưởng, thế nhưng là mỗi người đều thần thái sang láng, có thể nói là chuẩn bị đủ 12 phần tinh thần. Chu Lâm trong đầu tự hành não bổ năm đó tráng cảnh, thần ma đại chiến, phá vỡ thời không giới hạn. Những kiến trúc này trực tiếp bị kéo xuống trong hư không kinh lịch thời không phiêu lưu cuối cùng rơi vào nơi đây. Kiện bảo bối này là ta. Rõ ràng là ta phát hiện trước, lấy ra. Các huynh đệ, hắn cướp ta linh bảo, cho ta làm bọn hắn. Sát ta. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tranh đấu âm thanh, thảm liệt chém giết trong nháy mắt bộc phát. Trước đó yên tĩnh tựa như là một bộ giả tượng, tại chính thức bảo vật trước mặt, bọn hắn triệt để bộc lộ ra lòng người tham lam bản tính. Chu Lâm mang theo Trương Tĩnh. Trương Lâm Nhi tránh đi đám người, đi hướng một chỗ tàn phá điện đường, bên trong đoạn ngói vô số, thậm chí còn có một ít xương khô thi hài tồn tại, không biết chết đi bao nhiêu năm. Tại thi hài bên cạnh tùy ý tán lạc mấy món cổ khí, một cây trường qua, một thanh đoàn đao, còn có một thanh cổ kiếm. Hết thảy ba kiện cổ khí. Chu công tử, nơi đó có bảo vật. Trương Tinh ánh mắt tỏa sáng, hắn là dùng đao, ánh mắt rơi vào trôi này đoàn đao bên trên, lập tức liền rút đuôi mù thần. ta đi lấy đến. Trước đó tranh đấu đã sớm thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này gặp được tâm ý bảo vật, hắn chỗ nào còn có thể kiềm chế được. Nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay hướng về đoạn đao chụp tới. Nhưng vào lúc này, tàn phá cung điện bắt đầu khôi phục, ở trong ô quang lóe lên, một đạo hàn mang xuyên thủng hư không, thẳng đến Trương Tĩnh ngực bụng. Cẩn thận! Khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi, Chu Lâm sắc mặt biến hóa, thân hình đột nhiên biến mất, trực tiếp từ hư không xuất xuyên thẳng qua ra ngoài, giữ chặt phía sau lưng của hắn đem hắn ôm trở về. Oeng! Quang mang nổ tung, nguyên địa xuất hiện một cái hố cực lớn, nếu là vừa mới chính ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị tạc thành một bãi thịt nhão, hài cốt không còn. Trương Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, mấy kiện bảo vật này một mực để ở chỗ này không ai động thủ, ngươi liền sẽ không ngẫm lại đây là vì cái gì? Nơi này có cực mạnh trận pháp, chúng ta bây giờ tại bên ngoài còn sẽ không xúc động đến trận pháp, chỉ cần bước vào trận pháp phạm vi bên trong, tất nhiên dẫn phát trận pháp phản kích, không tin ngươi nhìn. Vì nghiệm chứng thuyết pháp, hắn tự thân lên trước một bước, quả nhiên, trên mặt đất sáng lên từng đạo đường vân, từ điện đường bên trong vèo một tiếng lần nữa bắn ra một đạo quang mang. Lần này, bọn hắn thấy rõ ràng, là một loại năng lượng quang tiễn, sắc bén vô song, xa so với bình thường cùng tiễn càng thêm cường đại. Vậy làm sao bây giờ? Trương Lâm Nhi khẩn trương nói, trận pháp quá mức huyền ảo, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp túc, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Trương Tĩnh không cam lòng nói, cứ như vậy bỏ lỡ thực sự thật là đáng tiếc, đây chính là ba kiện bảo vật ta. Trông mong nhìn sang Chu Lâm, ngụ ý không nói cũng rõ, nếu là Chu công tử đều nói không được, vậy liền thật là không được. Đối với bảo vật gì, Chu Lâm ngược lại không làm sao quan tâm, thấy quá nhiều rồi. Hắn quan tâm là thế nào thu hoạch tà ác mắt phải, trước đó hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi thăm qua hai huynh muội, đáng tiếc hai người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là những vật này có thể từ bất luận cái gì vật thể bên trên rơi xuống, có thể là pháp bảo, có thể là dị thú, thậm chí có thể là linh quả, linh thảo, không có kết luận. Nói cách khác, có lẽ bên người rất tùy ý một kiện đồ vật bên trên đều có thể ẩn giấu đi thứ mà hắn cần. Ta đi thử một chút. Ôm tuyệt không buông tha tâm thái, hắn quyết định vào xem. Không có khó khăn địa phương tự nhiên đã sớm tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, có lẽ ở chỗ này có thể có chỗ phát hiện. Chương 793, Thiên Hương Công Tử. Chu Lâm vây quanh bốn phía đi lòng vòng, sau đó mang theo hai người phi tốc bước qua mấy cái tiết điểm, siêu siêu hai tiếng trực tiếp không có vào trong đó. Cách đó không xa, có người rủi mắt một cái, lôi kéo bên cạnh đồng bạn quần áo, nói, uy uy uy, các ngươi phát hiện không có, vừa mới nơi đó ba người giống như tiến vào. Cái gì? Không thể nào, nơi cấm địa này căn bản không có cách nào mở ra. A, thật không thấy, ngoa tạo, bọn hắn làm sao đi vào. Kêu lên các huynh đệ, chúng ta đi xem một chút. Tàn phá điện đường bên trong, Trương Tĩnh lộ ra vẻ hưng phấn, chúng ta thật tiến đến rồi. Đơn giản không thể tin được. Nhiều người như vậy đều không có cách nào mở ra trận pháp, thế mà dễ dàng như vậy liền tiến đến. Chu Lâm Dương mắt nhìn chung quanh, hắn đang tìm kiếm khả năng tồn tại tà ác mắt phải địa phương. Đối với phá trận, không có chút nào đắc ý, phảng phất chính là đương nhiên. Chu công tử, ta có thể đi cầm sao? Khoảng cách gần như thế, Trương Tĩnh ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm kia ba kiện bảo vật, ức chế không nổi nội tâm khát vọng. Nếu là không có Chu Lâm hắn tuyệt đối không có khả năng tiến đến, hiện tại đã tiến đến, cơ hội đang ở trước mắt. Hắn rất muốn cầm tới. Đi thôi. Những bảo vật này hắn còn trướng mắt. Siêu. Một đạo hắc ảnh đánh tới, Trương Tĩnh vung đao đột nhiên một bổ. Lần này hắn nhớ kỹ Chu Lâm giao hấn, thận trọng đề phòng, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn bóng đen bị đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, hai tay run lên, gần như thoát lực. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đoàn kia bóng đen, lại là một đầu cao ba thước cự thử. Nơi này tại sao có thể có như thế lớn chuột? Trương Lâm Nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, đứng chết chân tại chỗ. Chi chi chi. Cự thử không chút nào sợ người, nhìn thấy bọn hắn vậy mà phát ra hung ác thét lên. Rất nhanh, điện đường hậu phương cấp tốc thoát ra cực hạn đồng dạng bộ dáng hung hãn cự thử. Dòng dã một tổ cự thử. Nữ hải tử sợ nhất những này mau mau gì đó, nhìn thấy nhiều như vậy cự thử. Trương Lâm Nhi trực tiếp thét lên, cả kinh Chu Lâm cấp tốc chạy trở về. Chi chi chi. Những này cự thử khổ người rất lớn, toàn thân da lông lóe ánh sáng, giống như kim loại lộ ra lăng lệ chi ý, bọn chúng từng cái hai mắt tinh hồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tâm bảo thử, như thế lớn khổ người. Chu Lâm kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nhận ra loại này cự thử chính là người tu hành dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo linh sủng tâm bảo thử, khiếu giác kinh người, da lông cứng cỏi, xuyên sơn phá thạch, hành tẩu như gió, bình thường chỉ lớn chừng quả đấm, nơi nào sẽ giống như bây giờ, có được khổng lồ như thế thân thể. Đây đã là hoàn toàn biến dị. Lúc này Tầm Bảo Thử ánh mắt hung hãn đi tới, kéo lấy cái đuôi thật dài, khí tức kinh khủng tràn ngập, để hai huynh muội hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ, di tích này ở trong tùy tiện một con chuột vậy mà đáng sợ như thế, có thể so với cường giả tuyệt thế, vậy phải làm sao bây giờ? Siêu. Cái đó đột nhiên phát động công kích, mục tiêu Trương Tĩnh. Đang. Trương Tĩnh hoành đao phản kích, đem Chu Lâm dạy cho hắn đao pháp hữu mô hữu dạng thi triển ra. Siêu siêu siêu. Cái khác mấy cái Tầm Bảo Thử quần chen nhau mà lên. Trương Lâm Nhi đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, Chu Lâm cấp tốc xuất thủ, đem những này Tầm Bảo Thử từng cái cầm nã, lấy sinh tử hồn ấn triệt để khống chế, biến thành mình hồn nô. Bên kia, Trương Tĩnh xuất liên tục mấy chiêu, lộ ra xu hướng suy tàn, Chu Lâm cưỡng ép nhúng tay vào đi, lấy đi Tầm Bảo Thử, những này Tầm Bảo Thử đối ta có chút tác dụng, ta lấy trước đi. Lâm Nhi ngươi còn cần nhiều hơn lịch luyện, lá gan quá nhỏ. Trương Tĩnh thở hừng hực, ánh mắt nhẹ cẫng. Đây cũng là thủ hộ thú, không có thủ hộ thú trông coi, kia ba kiện bảo vật hẳn là chúng ta. Hắn đối chuôi này đoạn đao nhớ mãi không quên. Đều tặng cho ngươi. Chu Lâm gật đầu. Tạ ơn Chu công tử. Trương Tĩnh bay vút qua, thận trọng đem ba kiện bảo vật thu hồi, lại tại bên cạnh kiểm lại một cái, thi hài bên trên không có bất kỳ cái gì manh mối, nhìn không ra lai lịch thân phận. Từ Tầm Bảo Thử trong trí nhớ, Chu Lâm đã biết, bọn chúng vốn là thuộc về ba bộ thi hài bên trong một người sở hữu. Chỉ là ba người sau khi chết, bọn chúng thất lạc ở trong điện đường, lại nuốt ăn một chút kỳ quái linh thảo mới có thể biến dị thành hiện tại bộ dáng này. Đến tột cùng là cái gì linh thảo sẽ để cho những này Tầm Bảo Thử biến dị? Suy nghĩ một chút, Chu Lâm tiếp tục hướng phía trước, hai huynh muội đạt được bảo vật, từng cái không kìm được vui mừng, tự nhiên là lấy Chu Lâm như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi sát đằng sau. Không lâu sau, ba người xuyên qua điện đường hành lang đi vào một chỗ khe hở lan tràn, khe danh vô số khu vực. Những này khe hở rất sâu, sâu không thấy đáy, bên trong âm phong gào thét, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Bên ngoài mặc dù cũng có dạng này khe rãnh, nhưng là tuyệt đối không có đáng sợ như vậy. Hai huynh muội nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Chu Lâm, một bước cũng không dám đạp sai. Từ nơi này xuống dưới, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Lâm căn dặn một tiếng, trực tiếp thuận khe rãnh nhảy xuống. Ông! Trong lúc đó thân thể nhẹ bẫng, giống như đi tới một phương khác thiên địa. Nồng đậm thiên địa linh khí xông vào mũi. Ôn lấy thể xác và tinh thần của hắn, Chu Lâm rơi trên mặt đất, liếc nhìn tứ phương, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đây là nơi nào? Khe rãnh hạ chẳng lẽ còn có mặt khác nhất trọng kết giới? Bên cạnh không có Trương Tĩnh Trương Lâm Nhi thân ảnh, bốn Chu Sơn Thanh Thủy Tú, cổ mục xanh tươi, cách đó không xa cung khuyết ban công dày đặc, thỉnh thoảng có thần điểu xoay quanh hư không. Hắn dậm chân tiến lên, trong bụi cỏ khắp nơi có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra mê người hương thơm. Đây đều là linh thảo. Năm này phần cảm giác có chút kỳ quái. Chu Lâm khẽ cong eo, tiện tay hái một gốc tiểu diễm ướt át linh thảo ngửi ngửi, đột nhiên chân mày cau lại. Bùi linh thảo này năm xa xưa, mùi thuốc kinh người, hắn đưa tay đặt ở miệng bên trong nhai nhai, cảm giác rất chân thực, nồng đậm mùi thuốc để hắn mồm miệng thơm ngát, cả người lỗ chân lông thư giãn, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Là linh khí quá nồng nặc, cho nên dược lực mới kinh người như vậy. Chu Lâm không có tiếp tục ngắt lấy, hắn cảm thấy có chút không đúng. Tiếp tục hướng phía trước cung khuyết trước có thật nhiều linh chỉ. Bên trong ao nước như linh dịch, tản mát ra mê người mùi thơm ngát, để cho người ta hận không thể uống một ngụm. Có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, tiểu hưu đến từ chỗ nào. Ta đây thiên hương cung khuyết đã thật lâu không có khách lạ tới chơi. Cung khuyết cửa cung một tiếng cọt kẹt mở ra, một người mặc cẩm bào, cao quý hoa lệ, khí độ bất phàm thanh niên dậm chân mà xuất, cười nói, tới tới tới, hãy theo ta đi trên lầu uống, ta thiên hương cung khuyết say lòng người hương thế nhưng là nghe tiếng xa gần. Rất nhiều người muốn uống còn uống không đến đâu. Hắn hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, bước ra cung khuyết sau trực tiếp từ hư không dạo bước mà đến, tay áo bồng bềnh, giống như hàng thế trích tiên. Chu Lâm cẩn thận quan sát, đối phương mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân tràn ngập một cỗ gần như đạo khí tức, thần bí mà cường đại. Tại hạ Chu Lâm, nội nhập nơi đây, còn không có thỉnh giáo huynh đài là. Hắn ôm quyền hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Ha ha ha, ngươi có thể gọi ta Thiên Hương công tử. Đây Thiên Hương cung khuyết chủ nhân, nơi này đã rất nhiều năm không có tới khách, nay Thiên Chính Hảo mang ngươi lãnh hội một chút ta Thiên Hương cung khuyết cất giữ. Thiên Hương công tử tay đập vào Chu Lâm trên bờ vai của hắn da thịt như kim đâm co lại nhanh chóng, đây là tao ngộ nguy cơ phản ứng tự nhiên, nhưng là bàn tay rơi xuống, lại nhẹ nhàng không có gì trọng lượng. Tới đi. Thanh niên vui sướng cười to, một tay phất lên, một cỗ vô hình lực lượng đem Chu Lâm bao khỏa, hai người lăng không bay đi, trôi hướng cửa cung bên trong. Chương 794, tà ác mắt phải. Quế Hương, Thu Hương, còn không mau đi chuẩn bị tốt nhất món ngon, hôm nay có khách quý tới cửa. Thiên Hương công tử mang theo Chu Lâm bước vào cửa cung bên trong, chào hỏi cổng thị nữ. Rõ. Hai tên thị nữ đều sinh đắc thiên kiều bá mị, dương mắt nhìn thoáng qua Chu Lâm, mang trên mặt vô tuyến thẹn thùng, che mặt mà đi. Hai cái này tư xuân cô nàng. Thiên Hương công tử cười to, đụng đụng Chu Lâm bả vai, tề mi lộng nhăn nói, Chu huynh nếu là thích, đêm nay có thể để các nàng hai cái đi cùng ngươi làm ấm giường. Yên tâm, là nam nhân đều hiểu. Hắn cất bước hướng về phía trước, đẩy ra một cánh cửa, thật nhanh đi hướng trước, tới, chúng ta đi trước nhìn xem vạn tượng điện. Chu Lâm nhìn chung quanh một chút, Thiên Hương trong cung điện rất náo nhiệt, có rất nhiều người lui tới, những cái kia đều tại riêng phần mình bận bịu riêng phần mình, cho dù là bọn họ tiến đến, ngoại trừ hai người thị nữ, cũng không ai ngẩng đầu nhìn một chút. Tiến vào vạn tượng điện bên trong bao hàm toàn diện, Thiên Hương công tử hăng hái, một đường chỉ điểm, nhìn thấy không? Đây là phong lôi điện, bên trong bao hàm có khả năng tìm tới tất cả phong cùng lôi hai chủng nguyên tố công pháp điện tịch toàn bộ đều ở bên trong, chỉ cần có được phong lôi thuộc tính thể chất, ở bên trong tiềm tu về sau, ra nhất định là tuyệt thế thiên tôn, tại phong lôi chi đạo bên trên không người nào có thể địch nổi. Bên này chính là ngũ hành điện, có hứng thú hay không vào xem xét. Tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Ta Thiên Hương cung khuyết lục soát là thiên hạ võ học, tự thành thánh địa, chỉ cần nổi tiếng thiên hạ võ học, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Thiên Hương công tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đương nhiên, loại kêu biểu lộ chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lại nét cười thân thiết lôi kéo Chu Lâm nói tới việc nhà, bèo nước gặp nhau, ta đối với ngươi lại là mới quen đã thân, Chu huynh, không bằng ngươi lưu tại nơi này như thế nào. Tuyệt thế võ học, tiền tài, mỹ nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta Thiên Hương cung khuyết người, hết thảy đều có thể dễ như trở bàn tay. Võ học, nơi này tất cả điện tịch đều có thể mở ra cho ngươi, tiềm tu mấy trăm năm về sau. Ngươi chính là vô địch thiên tôn. Mỹ nhân, Quế Hương, Thu Hương đều có thể trở thành ngươi thị thiếp. Tiền tài, kia liền càng đơn giản, ta Thiên Hương cung khuyết trải rộng đại lục, là có tiền, cả tòa cung khuyết đều là lấy thiên tinh thạch chế tạo, khắp thiên hạ duy nhất cái này một nhà. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi liền sẽ có được vô số tiền tài. Thiên Hương công tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngôn ngữ mê hoặc. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc không nói, nội tâm lại ẩn ẩn có chút bất an. Giống như có chút không đúng. Thấy càng nhiều, loại kia tâm tình bất an càng ngày càng đậm hơn. Không đúng, không đúng. Hắn bỗng nhiên ngừng bước, không ngừng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm. Đây hết thảy đều thái hoàn mỹ, dễ như trở bàn tay, trên đời này có chuyện tốt như vậy. Chu huynh, ngươi thế nào? Thiên Hương công tử đi tới, mang theo vẻ mặt ân cần, cái gì không đúng? Nơi này hết thảy đều là đúng, chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi, trên trời không biết rớt đĩa bánh. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Chu huynh, thiên phú của ngươi nghịch thiên, ngươi có tư cách này tiến ta Thiên Hương cung khuyết. Tuyệt thế công pháp, yêu cơ mỹ nhân, còn có vô số tài phú, chẳng lẽ ngươi cũng không tâm động sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, những này đều có thể có được. Đừng lại chần chờ, tuân theo nội tâm của ngươi, tới đi, tới đi. Bốn phía phun ra vô số màu hồng sương mù, Thiên Hương công tử khuôn mặt trở nên có chút mơ hồ, thanh âm của hắn mang theo mê hoặc cùng cổ vũ, muốn triệt để tẩy não. Chu Lâm nhắm mắt lại, hết sức làm cho mình từ đối phương mê hoặc cái chủng loại kia cảm xúc ở trong đi tới. Ta nhớ được tiến vào chính là Hoàng Lương bí cảnh, bên trong có một chỗ thiên ngoại di tích, sớm đã tàn phá không chịu nổi, cũng không có người sống tồn tại, bây giờ lại không hiểu thấu xuất hiện một cái Thiên Hương cung khuyết cùng Thiên Hương công tử, đây nhất định là giả, đều là giả. Bây giờ ta nhìn thấy hết thảy, như mộng huyễn bọc nước, đều là hư ảo, ta nếu là đắm chìm trong đó, chắc chắn triệt để trầm luân. Linh hồn của hắn bắt đầu phát sáng. Cường đại trong thức hải nở rộ vô lượng quan mang, để trong lòng hắn thanh minh. Linh văn chi nhãn, phá hết hư ảo. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Chu Lâm tâm thần khẽ động, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi ở trong có quang mang đang lóe lên. Ông! Vô hình quy tắc ba động, phía trước hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, thiên địa tại sụp đổ. Thiên Hương công tử biến sắc, vô số sương mù màu đen từ khuôn mặt của hắn bên trong phương ra, thần sắc của hắn trở nên dữ tợn cùng kinh khủng, thê lương thanh âm bên thai bên cạnh quanh quẩn. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Để mạng lại. Để mạng lại. Hết thể đều biến mất, vàng son lộng lẫy Thiên Hương cung khuyết triệt để sụp đổ, ngọn gió nào lôi điện, ngũ hành điện tất cả đều hóa thành cho bụi tiêu tán, lúc này ở trước người hắn là một cái cự đại thâm nguyên. Bên trong âm phong trận trận, luồng khí xoay quái, giống như có thể nuốt không có hết thảy. Chỉ cần hắn càng đi về phía trước bên trên mấy bước, đó chính là vô biên địa ngục. Nguy hiểm thật. Chu Lâm tê cả da đầu. Đấy lòng hiện lên một tia may mắn, vội vàng lướt về phía bên cạnh. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Trương Tĩnh, Trương Lâm Nhi ngã xuống đất ngất đi, đã triệt để mất đi thần trí, không biết có phải hay không là còn trầm mê ở trong đó. Bọn hắn không có mình dạng này định lực, tăng thêm loại kia mê hoặc chi lực, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Để mạng lại, âm phong bên trong truyền đến Thiên Hương công tử thê lương thanh âm, âm phong phồng lên, hóa thành hắc vụ đập vào mặt, muốn tìm Chu Lâm lấy mạng. Hắc vụ bên trong có một hình bóng, chống chân con ngươi, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Căn bản không kịp xuất thủ cứu vớt hai người, hắn vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trốn tránh, miệng quát, mặc cho ngươi mạnh hơn lại hoành, nhìn ta phệ hồn phong bạo. Vô hình linh hồn lực xoắn quét sạch ra, lần này hắn đem hết toàn lực. Trời tối, đầy trời khói đen che phủ bát phương, hoàn toàn đem hắn bao phủ ở bên trong, phệ hồn phong bạo đưa tới linh hồn phong bạo vốn là vô hình, dưới mắt thế mà hiện lộ ra vết tích, có ánh sáng mưa tại tiêu tán, kia là phệ hồn phong bạo tại thôn phệ cùng rào sát âm phong bên trong tồn tại ác quỷ âm hồn. Loại này cháy bỏng rào sát kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cứ kéo dài tình huống như thế, Chu Lâm chấn áp thô bạo. Hắc vụ tán đi, trên mặt đất lăn xuống xuất mấy hạt lớn nhỏ không đều hắc sắc cú cục, hắn nhặt lên, xác định bốn phía không có nguy hiểm, lúc này mới đi hướng Trương Tĩnh, Trương Lâm Nhi huynh muội bắt đầu thi cứu. Đây là... ở đâu? Ánh mắt chậm rãi tập trung, hai người tỉnh lại, mơ mơ màng màng, tựa hồ bị mất rất nhiều ký ức. Nơi này là Hoàng Lương bí cảnh bên trong thiên ngoại di tích, các ngươi vừa mới lâm vào huyễn cảnh. Trương Tĩnh ánh mắt rơi vào Chu Lâm trong tay hắc u cục bên trên, đột nhiên run một cái, cả người đều cảnh tỉnh, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, lui lại mấy bước, ánh mắt e ngại mà nói, đây là tà ác mắt phải, Chu công tử, ngươi làm sao cầm thứ này, nhanh vứt bỏ, đây là không rõ chi vật, cẩn thận xâm lấn linh hồn. Cái gì, đây chính là tà ác mắt phải. Trương Lâm Nhi nghe xong, nghĩ đến những truyền thuyết kia, trong nháy mắt lại ngất đi. Chu Lâm nghe được tà ác mắt phải mấy chữ, cả người đều ngây dại, trong tay nắm vuốt tam đại một tiểu tứ cái hắc cú cục, đây đều là tà ác mắt phải. Dạng này liền đắc thủ. Đây cũng quá thuận lợi đi. Hắn còn có chút mộng bức. Rất nhanh, hắn liền hiểu, nguyên lai tà ác mắt phải muốn từ tà ác cá thể trên thân thu hoạch. Chương 795, Thất thải thiên liên. Tà ác mắt phải đắc thủ, tăng thêm tới tay vài quặng huyết thần thảo, chỉ cần hoàn thành dung hợp, liền có thể đạt được thất lạc huyết thần thảo, Liêu thần hứa hẹn mới xem như chân chính hoàn thành. Chu Lâm đem Trương Lâm Nhi cứu tỉnh, ba người phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh tàn phá di tích, nào có cái gì hoàn hảo bàn công cung điện, vừa mới kinh lịch hết thể rõ ràng chỉ là một trận huyễn tượng. Trương Tĩnh trên mặt lộ ra thất vọng mất mát biểu lộ, không biết hắn tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cái gì. Huyễn cảnh phá diệt về sau, bao phủ ở chỗ này trận pháp tựa hồ đã mất đi tác dụng, bên ngoài du đang đám người trong nháy mắt phát hiện nơi này, từng cái chen chúc mà tới. Điểm này Chu Lâm căn bản không biết, hắn cất bước hướng về phía trước. Tán loạn đống loạn thạch cùng đoạn mạch ở giữa có không ít cỏ cây sinh trưởng, hắn ở trong đó phát hiện một ít linh thảo, việc nhân đức không nhường ai hái xuống. A, đây là phong lôi cựu tiết thảo. Con mắt đột nhiên sáng lên, bị trước mắt một gốc linh thảo hấp dẫn lấy, hắn trực tiếp đi tới. Bùi linh thảo này rất đặc biệt, dễ cây một tiết, giống như trúc tử, nhưng là kỳ lạ chính là, nó trương không một, tản mát ra phong thuộc tính khí tức, tiết thứ hai lại tản mát ra lôi thuộc tính khí tức, tiết thứ ba lại là phong thuộc tính, lòng vòng như vậy. Thứ 9 tiết thì là phong lôi dung hợp song thuộc tính khí tức lẫn nhau giao hòa, tại mỗi cái tiết bên cạnh còn có một mảnh giống nhau thuộc tính lá cây phun ra. Loại này kỳ lạ linh thảo hắn từng ở trong sách cổ gặp qua, trong hiện thực sớm đã không còn tồn tại, thuộc về lâm nguy chân quý giống loài, nghĩ không ra ở chỗ này thế mà gặp được. Ngũ hành bên ngoài, phong lôi thuộc về dị thuộc tính, lưỡng cực không thể tương dung. Muốn dựng dục ra một gốc có được phong lôi thuộc tính linh thảo quá khó khăn, chỉ có loại này thiên địa sinh dưỡng linh tụ tập mới có thể làm được. Loại này linh tụ tập là rất nhiều lớn dược chủ tài, nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng, có thể luyện chế ra rất nhiều lớn dược. Phong lôi cựu tiết thảo, thiên điệu tinh tụ tập, 100 năm dài một cái tiết, 800 năm 18 cái tiết, thứ 9 tiết là gió lôi từng dùng, thì phải 3.000 năm thời gian. Bây giờ đây phong lôi cựu tiết thảo rõ ràng đã thành thủ, đỉnh chóp có phong lôi xương mù lợ lờ, ít nhất cũng có 4.000 năm năm. Chu Lâm càng xem càng là ưa thích, loại linh thảo này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngoại giới cơ hồ đã tuyệt tích. Có thể gặp được đúng là may mắn. Hắn thận trọng đem chọn gốc linh thảo ngay cả thổ đều đào lên, trân trọng để vào trong chữ vật giới chỉ. Loại này lâm nguy chân quý linh thảo đến lúc đó cần cẩn thận bồi dưỡng. Càng là tu hành, càng phát ra minh bạch, tu hành đến đằng sau cần có tài nguyên là cái con số khủng bố. Rất nhiều chân quý linh thảo nếu là không nói trước dự trữ cùng bồi dưỡng, đến lúc đó căn bản tìm không thấy. Một đường thu thập, một đường tiến lên, phía trước là một mảnh hồ nước. Bên cạnh hồ bên cạnh cỏ thơm um tùm. Tản ra mật người mùi thơm ngát, hương hoa say lòng người, muôn hồng nghìn tía, trong thoáng chốc như cùng đi đến nhân gian tiên cảnh. Chu Lâm ở trong đó phát hiện không ít linh thảo, năm cực cao, lại ít có người ngắt lấy. Bởi vì trận pháp quan hệ, chỗ này thiên ngoại di tích bảo tồn được vô cùng tốt, những này linh tụ tập giá trị vô lượng, nhất định phải cầm xuống. Hắn điên cuồng xuất thủ, cơ hồ đem đây một mảnh cả khối chuyển vào trong chữ vật giới chỉ. Cách đó không xa, từng đám nhân mã nghe hương mà đến, nhìn thấy thật lớn một mảnh hồ nước, từng cái ánh mắt tỏa sáng. Thật là nồng nặc hương hoa, phía trước tất có linh thảo. Như thế đại nhất cái hồ nước, tản ra linh khí nồng nặc, chẳng lẽ là linh chỉ? Bằng này lấy kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đám người biết, linh khí nồng đậm chi địa tất có linh thảo. Nếu là vận khí tốt, đạt được mấy thứ mình cần, đối với tu luyện về sau chỗ tốt vô tận. Hô hô. Hồ nước biên giới cỏ cây tươi tốt, càng ngày càng nhiều bóng người tụ tập lại, bọn hắn không chút khách khí hái linh thảo, đem một mảnh un tùm bãi cỏ trở nên khắp nơi trên đất bừa bộn, bọn hắn không thèm để ý chút nào có phải hay không chỉ thấy lợi trước mắt, như cá giết sang sông, đem tất cả cho rằng có giá trị linh thảo toàn bộ mang đi, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn rơi vào hồ nước bên trên. Nhìn, hồ nước trung ương giống như có đồ vật gì. Nơi đó có kim quang đang nhấp nháy, tất có trọng bảo. Tiểu nói này, càng ngày càng nhiều người ánh mắt tham lam. Đi. Bọn hắn trực tiếp xuống nước, đạp sóng mà đi, đi tới hồ nước trung ương. Thấy được, nguyên lai là linh chỉ. Khó trách linh khí nồng đậm, có như thế đại nhất phương linh chỉ tồn tại, đủ để dưỡng dục linh tụ tập. Không đúng, các ngươi nhìn, linh chỉ ở giữa là cái gì? Làm sao có hào quang bảy màu? Ánh mắt mọi người đều bị linh chỉ bên trong một màn kia du động thất thải quang mang hấp dẫn lấy. Ta làm sao nhìn cảm thấy có chút giống liên hoa? Có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Linh chỉ trung tâm nở rộ một đóa liên hoa, đầy gốc liên hoa phía trên, thất thải quang mang lấp lánh. Liên hoa. Đây là trong truyền thuyết thất thải thiên liên A. Không biết là ai nói một tiếng, đám người một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đột nhiên ở giữa hừng hực vô số lần. Cái gì? Đây là thất thải thiên liên. Truyền thuyết thất thải thiên liên ở trong ẩn chứa một tia đại đạo thần vận, ai có thể đạt được, liền có cơ hội bước vào thần cảnh. Thần cảnh. Đây là Chu Lâm lần thứ nhất tại phương thế giới này bên trong nghe được cái từ này, đối với thất thải thiên liên, hắn cũng nóng mắt không thôi. Bản tôn ở thế giới trong thông đạo tiềm tu, trải qua hơn nửa năm tu hành, thực lực hẳn là khôi phục lại thánh cảnh đỉnh phong, vũ thần cảnh bình cảnh chính là bày ở trước mắt một đạo khảm. Đã từng hắn nếm thử đột phá, kết quả là bị huyết ma thần điện sát thủ ám sát, không thể không bỏ dở nửa chừng, bởi vậy mang tới phản phệ hành hạ bản tôn mấy tháng. Đạt được thất lạc huyết thần thảo, dựa theo Liếu thần nói, có thể để thực lực lớn bước tăng lên, đó phải là thông qua tà thần hiến tế đột phá. Nếu là đạt được thất thải thiên liên, hắn lại nhiều một loại thủ đoạn. Xoẹt. Hồ nước bên trên hiện lên một tia điện, Chu Lâm lợi dụng cực tốc bay lên trời, đem hết khả năng, nhô ra đại thủ trực tiếp chụp vào thất thải thiên liên, muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn sớm tiến đến, khoảng cách gần nhất, có tiên thiên ưu thế. Dừng tay. Thất thải thiên liên là ta. Đột nhiên, một chi cùng với đáng sợ phù văn chói lọi mũi tên phá không mà đến, xuyên qua bàn tay lớn kia. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, thân hình dừng lại, thu về bàn tay trở tay đánh ra, đồng thời con ngươi lãnh liệt nhìn về phía cách đó không xa. Một thanh niên nam tử lăng không dáng lâm, trong tay nắm lấy một cây tử sắc đại cung, dáng người cao gầy, trong mắt lánh mang lấp lóe, ai cũng đừng suy nghĩ, thất thải thiên liên ta sớm đã để mắt tới, chờ đợi đã lâu. Thần sắc hắn bình thản, tự tin mà thong dong, đứng ở nơi đó, nhìn gần đám người, mảy may không sợ. Là thiên phù hộ thành Hàn gia Hàn Phong Vũ. Có người nhận ra thanh niên lai lịch, có chút chần chờ. Đây tuyệt đối là một phương thiên tiêu, tuổi còn trẻ thiên phú tuyệt luân, vô cùng kinh khủng, không thể so với một chút đại giáo hạch tâm đệ tử yếu bao nhiêu. Hàn Phong Vũ, người khác sợ ngươi, ta sợ Thạch Phá Thiên cũng không sợ ngươi. Nói cái gì khoác lác, mọi người cùng nhau tiến đến, ngươi làm sao lại chờ đợi đã lâu. Một tên thanh niên khác mỉm cười, lớn tiếng niệm ai, đối chọi gay gắt. Hắn anh tư bừng bừng phân chấn, người mặc chiến y yể, long hành hổ bộ, thần tư khiếp người. Vậy ngươi có thể thử một chút. Dây cung run rẩy, vị này đến từ Hàn gia tuổi trẻ nam tử cầm trong tay đại cung, hai mắt thâm thúy, lộ ra một sợi sắc ý, dương cung cài tên, đã dựng vào một cây tử sắc thần tiễn. Mục tiêu cũng không phải là khiêu khích Thạch Phá Thiên, mà là Chu Lâm, phảng phất từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn liền không có biến qua. Ngươi muốn tìm cái chết. Chu Lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng. Vừa mới nếu không phải hắn xuất thủ, thất thải thiên liên đã sớm đắc thủ, muốn nói không hận kia là giả, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm. Chương 796, Thạch Thú cùng pháp trận. Thất thải thiên liên chỉ có một đóa, muốn hay là đều bằng bản sự đi. Lại có người mở miệng, là một nam tử trẻ tuổi, khí vũ hiên ngang, dáng người cao gầy, tóc đen rối tung, hai mắt sáng ngời có thần, anh tư siêu phàm. Đây là người thiên kiêu, địa vị siêu nhiên, giờ phút này dậm chân mà xuất, muốn tới tranh đoạt. Trương Tĩnh lộ ra biểu tình khiếp sợ, đây là Nam U Thành Lý Ngọc Bá, một người nghiền ép một thành vô địch thiên tài, hắn vậy mà cũng tới. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, hai anh em gái bọn họ đứng ở nơi đó ngược lại có vẻ hơi bình thường, hoàn toàn bị không nhìn. Bằng các ngươi cũng xứng cùng ta tranh. Hàn Phong Vũ nhếch miệng cười lạnh, mang trên mặt tự tin biểu lộ, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, trên tên phủ văn lấp lóe, lộ ra một cỗ kinh thiên sát ý, liền muốn xuất thủ. Hừ, bị như thế không nhìn, Thạch Phá Thiên nổi giận, thể nội chân nguyên phun trào, toàn thân tràn ngập một tầng màu xanh thần huy, giáp trụ sáng loáng, triển lộ ra vô địch phong mang. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, khí độ thong dong, vô cùng tự phụ cùng tự tin. Bốn người riêng phần mình phóng xuất ra khí tức của mình, tạo thành bốn cỗ lực lượng tại tranh đấu, thất thải thiên liên hoa lạc nhà ai, liền nhìn riêng phần mình thực lực. Sắt. Hàn Phong Vũ cái thứ nhất mở miệng, thanh âm lạnh lùng, thân hình lắc lư, dơ cao đại cung, tử sắc thần tiễn lấp lóe, hóa thành lưu quang chia ra làm ba, trực tiếp bắn về phía ba người. Cút. Thạch Phá Thiên chỉ có một chữ, hắn đồng Hàn gia có đại thủ, hai đại gia tộc khắp nơi nhằm vào, đối mặt người này uy hiếp, càng là vô cùng phản cảm, đưa tay trực tiếp đập nát kiếm quang, tới quấn quýt lấy nhau. Nơi này trở thành đại chiến trung tâm, quang mang bay lên, các loại bạo hưởng không ngừng. Hưu. Đột nhiên, Hàn Phong Vũ xuất thủ, dương cung mở tiễn, thay đổi mũi tên, mục tiêu trực chỉ Chu Lâm, lần nữa phát động đánh lén. Một kích này có thể nói âm hiểm. Chu Lâm lúc này đang cùng Lý Ngọc Bá giao thủ, đối mặt đột nhiên xuất hiện mũi tên, thân thể của hắn một bên, đưa tay chụp vào phi tiễn. Đang. Cả hai gặp nhau, phát ra tiếng kim loại rung, tia lửa tung tóe, hắn một khi nắm lấy cán tên, trực tiếp quăng bay đi trở về. Lúc này, Hàn Phong Vũ sớm đã động, mở ra đại cung bắn ra thần tiễn sát na, chân thân đã xung ra, phi tốc phóng tới linh chỉ, muốn sớm cướp đi thất thải thiên liên. Ừm. Lưu lại cho ta. Ba người kinh sợ, nhao nhao thi triển bảo thuật chấn áp tới. Thất thải thiên liên quá mức chân quý, để vào trong dược đỉnh có thể nấu luyện nhục thân, để tự thân càng phát ra viên mãn vô hạn, tịch này có thể đột phá tự thân bình chướng, bước vào thiên thần cảnh. Như thế chân bảo, há có thể để hắn đắc thủ. Lý Nguyên Bá một quyền đánh tới, thần lôi như thác nước, một đoàn nồng đậm điện quang hóa thành dao long gào thét, chấn động đến hư không kịch liệt lay động. Chết đi cho ta. Trên thân giáp trụ phát sáng, Thạch Phá Thiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang đánh phía Hàn Phong Vũ phía sau lưng, quyền mang sáng chói, bộc phát vô tận quang mang, chiếu sáng toàn bộ di tích. Chu Lâm trực tiếp bước vào hư không, dự định cắt đứt. Đột nhiên thân thể của hắn dừng lại, một cái mơ hồ ở giữa, thân thể rất nhanh từ trong hư không hiện thân xuất hiện, hắn dừng bước không tiến, sắc mặt lạnh nhạt. Thất thải thiên liên là ta, ai cũng đoạt không đi. Hàn Phong Vũ cười to, quay người nâng quyền đối hoành, hướng về phía trước nên kích. Song phương lực quyền chấn động, hư không long long quanh mình, ba động khủng bố triệt để chấn kinh đám người. Thật là đáng sợ, đây là một trận va chạm mạnh. Lấy bọn hắn làm trung tâm, liên miên thần lực gợn sóng đang vang vọng, hồ nước bên trên nổ lên từng khối sóng lớn, xa xa núi đá từng khúc sụp ra, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Vùng đất này trở nên hỗn loạn mà đáng sợ. Một kích qua đi, Hàn Phong Vũ mượn lực tung bay, sau đó đột nhiên cải biến phương hướng, toàn lực phóng tới thất thải thiên liên, muốn đem cái đó sớm lấy đi, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Chu Lâm bình tĩnh, đứng ở nơi đó, không hề bận tâm, tựa hồ không chút nào lo lắng. Siêu. Thạch Phá Thiên hai mắt sáng chói, trên người chiến y phát sáng, nở rộ hóng ánh quang mang, trong nháy mắt vồ giết tới, lòng bàn tay phun ra thần quang, uy lực kinh người. Thạch gia phá diệt thần quang. Hàn Phong Vũ giật mình, đối mặt loại bí thuật này, hắn rất kiêng kỵ, lướt ngang ra ngoài. An ta một quyền. Tại sau lưng của hắn, Lý Ngọc Bá đã sớm chờ ở nơi đó, lôi long gào thét, phun ra một đạo lôi quang sóng, hóa thành lôi đỉnh một quyền, chính giữa phía sau lưng của hắn, đánh cho hắn một cái lảo đảo, lộ ra ngã quỵ. Đối mặt hai người vây công, Hàn Phong Vũ giật gấu va vai, càng đáng sợ chính là, còn có một người canh giữ ở bên cạnh, so với những người khác, hắn càng kiêng kỵ Chu Lâm, thế nhưng là hắn vậy mà không hề động. Đây thái kỳ quái. Đúng lúc này, bốn đạo tiếng xe gió truyền đến, lang lệ khí tức ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành tuyệt thế sát chiêu, phóng tới Hàn Phong Vũ. Ầm. Hàn Phong Vũ đứng núi chịu sào, vừa vặn ngăn tại ngay phía trước, trong nháy mắt gặp đáng sợ nhất xung kích, chấn động đến thân thể lay động, thể nội khí huyết phù phiếm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Hắn lần nữa ho một ngụm máu, thân thể lảo đảo, một ngụm tiên thiên tinh khí phun ra, vô cùng suy yếu. Cỗ lực lượng này quá cường đại, như một tòa thái cổ thần sơn chấn áp, tiếng gió rít gào, để hắn cảm thấy toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức không thôi. Đây là thứ quỷ gì? Hắn hét dài một tiếng, nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trốn xa ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn xem linh chỉ phương hướng. Thạch Phá Thiên cùng Lý Ngọc Bá đồng thời giật mình, lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào linh chỉ phía trên đứng vững bốn tôn thạch thú, bọn chúng đứng ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không có cảm xúc. Thạch thú khôi lỗi. Chẳng lẽ là người kia dừng bước nói rõ hắn đã sớm phát hiện cái gì, nhưng lại căn bản không có lên tiếng nhắc nhở, may mắn thạch thú mục tiêu là Hàn Phong Vũ, nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ cũng thẳng rồi. Thạch Phá Thiên, Lý Ngọc Bá nội tâm chấn động, ẩn ẩn đối Chu Lâm cũng kiên kỵ. Không cần tranh giành, nơi này có thượng cổ còn sót lại trận pháp tồn tại, trận pháp chưa phá, căn bản không có khả năng đi vào. Chu Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Ba người tiếp tục muốn thổ huyết, bọn hắn đánh nhau chết sống như thế, suýt nữa đả sinh đả tử, kết quả là tựa như là chuyện Tiếu Lâm, căn bản vào không được. Không phải liền là phá trận sao, ta cũng không tin không phá nổi những đá này ưu cục. Vậy trước tiên phá trận, sau đó lại bằng thực lực đoạt thất thải thiên liên, như thế nào? Tốt. Đám người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, giắt tay chung phá thạch thú. Những này thạch thú giống như hổ giống như báo, cao vì hơn một trượng, mắt hổ trừng trừng, chính căm tức nhìn phía trước, mỗi một vị thạch thú trên thân đều tản mát ra tối nghĩa mà sóng gợn mạnh mẽ. Chu Lâm âm thầm quan sát, linh chỉ phụ cận có chút tối nghĩa khó hiểu trận văn, rất nhanh, hắn liền phát hiện mánh khỏe, đây là cổ văn cấm chế. Chỉ cần đi vào linh chỉ xung quanh nhất định phạm vi liền sẽ kích hoạt thú khôi pháp trận, dẫn xuất thạch thú công kích. Ta tới trước thử một chút đây thạch thú chi uy. Hàn Phong Vũ điều tức một trận, cất bước mà xuất. Đối vừa mới bị thạch thú công kích sự tình canh cánh trong lòng, hắn nghĩ phản kích. Vâng! Khí tức cường đại đồng khí song quét sạch mà xuất, như muốn bao phủ thiên địa, hắn đem tự thân khí thế nâng lên tối cao, cưỡng ép nghiền ép lên đi. Khí thế thật là mạnh mẽ. Không hổ là Hàn gia trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Xa xa thiên kiêu biến sắc, thân thể run nhẹ nhẹ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà đối mặt loại khí tức này áp bách, thạch thú mặt không biểu tình, chỉ có khi hắn bước vào ba trượng phạm vi lúc, thạch thú con mắt mới quỷ dị sáng lên. Hàn Phong Vũ thoáng lui lại, bước chân dừng ở ba trượng bên ngoài, thạch thú trong mắt quang mang lần nữa biến mất, hóa thành một tôn pho tượng. Nguyên lai đây chính là cực hạn của các ngươi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Chương 797, dị biến. Thạch thú là trận pháp kích phát, như vậy nhất định có cực hạn, một tiến một lui ở giữa, Hàn Phong Vũ tùy tiện liền thăm dò xuất cực hạn chỗ, nội tâm đã có lực lượng. Chỉ cần không vượt giai danh giới cuối cùng, những này thạch thú không đủ gây sợ. Chịu chết đi. Chỗ mi tâm dâng lên một vòng xích hào quang màu vàng, quang mang thời gian lập lệ tản mát ra một cỗ cổ lão mà tối nghĩa ba động, sức chấn động kia nặng nề như sơn, nhưng lại cuồng bá vô cùng. Phu cận không gian tựa hồ cũng bởi vì một màn kia quang mang xuất hiện mà trở nên nặng nề cùng kiềm chế. Hô hô. Cuối cùng một màn kia quang mang rót vào Hàn Phong Vũ thể nội, hắn cốt cách đôm nốt rung động, thân thể đột nhiên cất cao ba tấc, cả người trở nên khí thế khinh người, cùng lúc trước tưởng như hai người. Thiên Thạch Quyền. Hàn Phong Vũ hai mắt lạnh lẽo, hai chân hơi sai, bước chân xê dịch ở giữa, tay phải cầm bước lên một cái cổ quái quyền ấn hướng về phía trước thạch thú ầm vang đập tới. Oeng. Phía trước quyền quang lấp lóe. Trong chốc lát ngàn vạn đạo quyền ảnh gào thét mà xuất, toàn bộ hư không hoàn toàn bị quyền quang bao phủ, ngay cả hư không cũng vì đó lõm, mênh mông quyền phong tàn sát bừa bãi, nhấc lên trận trận sóng cả cuốn ngược mà đi. Thật mạnh ba động. Đám người mắt lộ ra kinh ngạc, bị Hàn Phong Vũ thực lực rung động. Thạch Phá Thiên cúi đầu, thật chặt nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm sát ý. Đây cũng là ta Thạch gia thần thông bí pháp, mấy trăm năm trước mất tích bí ẩn, cuối cùng lại rơi vào Hàn gia trong tay, năm đó trận kia biến cố, nếu nói không có Hàn gia nhúng tay, quỷ đều không tin. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem Thiên Thạch Quyền còn nguyên cầm về. Hắn tại nội tâm gầm nhẹ, cầm bước lên nắm đấm lại nối lòng ra. Chu Lâm nhàn nhạt nhìn sang Thạch Phá Thiên, như thế đối chọi gay gắt, chỉ sợ trong lúc này còn có không ít cố sự. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Thạch Quyền thượng, âm thầm gật đầu, như thế quyền uy, đem một vạn quyền lực lượng tập trung ở một khắc bộc phát, uy lực có thể so với thánh cảnh đỉnh phong, không hổ là Hàn gia thiên kiêu. Phần này thực lực đã siêu phàm. Chỉ là, thạch thú không phải dễ đối phó như vậy. Hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một vòng quan mang, Chu Lâm đã sớm đánh giá ra Hàn Phong Vũ cũng không có toàn lực xuất thủ, đây cũng là thăm dò, mà không phải phá địch. Mênh mông quyền thế hóa thành nộ hải cuồng đảo phô thiên cái địa lật út mà xuống, ba động khủng bố xúc động thạch thú ngoại vi chân văn, dẫn phát quang mang lấp lóe. Giống. Bốn tôn thạch thú trên thân bỗng nhiên sáng lên từng đoàn đường vân, những văn lộ kia bên trên lưu quang lưu động. Một cỗ cổ lão mà bàng bạc khí tức tràn ngập ra, thú ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, lăng lệ sát khí trong nháy mắt khóa chặt Hàn Phong Vũ. Dù cho là Hàn Phong Vũ gặp nhiều sát lục, giờ phút này không hiểu thế mà thân thể phát lạnh. Phát hiện. Thì ra là thế. Chu Lâm nhãn tình sáng lên, trong lòng hiểu rõ. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện thạch thú khởi động nhất định phải có ngoại lực phát động, kích hoạt trận văn về sau thạch thú mới có thể chủ động công kích. Giống. Một sát na công phu, thạch thú cuồng bạo công kích như gió lốc như mưa rào bộc phát, vô số hư ảnh lấp lóe, bốn tôn thạch thú liên thủ, tại kia mấy trượng chi địa hình thành một trận bão tố phong công kích. Thạch thú thức tỉnh, cuồng bạo chi khí che khuất bầu trời, ánh sáng ngông lung mang lật út mà xuống, trực tiếp đem ngàn vạn quyền ảnh bao phủ. Những này thạch thị thú vật thân cường đại vô song, như là hồng hoang cự thú cắn giết xuống, cố khí thế kia kinh thiên. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang truyền ra, quyền ảnh tán loạn, kinh khủng hư ảnh hóa thành một dòng lũ lớn hướng về Hàn Phong Vũ nghiền ép lên đi. Hồi lâu qua đi, liền thấy một thân ảnh chật vật chạy trốn ra, càng ra ba trượng chi địa. Chính là miệng lớn thở dốc Hàn Phong Vũ. Khí tức chấn động kịch liệt, khoe miệng của hắn tràn ra một đạo tơ máu, ánh mắt càng phát ra sắc bén, thạch thú công kích ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn đấu trí. Hắn đứng thẳng người, liếc nhìn một chút đám người, nói, thạch thú thực lực có thể so với thánh cảnh đỉnh phong, chỉ có nửa bước thiên thần cảnh cấp bậc công kích mới có hiệu quả. Đây chính là hắn kết quả thử nghiệm. Muốn nói át chủ bài, hắn đương nhiên còn có, chỉ là tại đây hỗn loạn chi địa, tất cả mọi người là vì cơ duyên mà đến, đại lượng tiêu hao lá bài tẩy của mình tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nơi này cường giả săn sát, chân chính uy hiếp hay là đến từ những này đồng tộc. Dù sao, lại tới đây người ai không có một chút át chủ bài. Nếu là hắn đem át chủ bài kiệt quệ, coi như đạt được thất thải thiên liên cũng khó có thể cam đoan an toàn rời đi nơi đây. Có thể so với nửa bước thiên thần cảnh sức mạnh công kích. Công kích như vậy đủ sức để tung hoành một chỗ, hơn phân nửa là trưởng bối lưu tại bọn hắn bảo mệnh bảo vật, nếu là dùng để đối địch, vậy liền được không bù mất. Đám người hiếm thấy trầm mặc, trong lúc nhất thời lại không người xuất thủ, xem ra những người này đều không muốn xuất ra lá bài tẩy của mình. Chết! Không ngừng chen chúc khí tức tại kịch liệt biến hóa, bốn tôn thạch thú mở to máu đỏ tươi mắt, đống nhiên động. Suy suy! Bọn chúng trực tiếp vượt dai ba trượng chi địa, nào về phía gần nhất một thanh niên, liền nghe đến thổi phù một tiếng. Huyết hoa bay múa, thanh niên trực tiếp bị thạch thú xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Không phải nói trong vòng ba trượng đều là an toàn sao? Đáng chết, căn bản cũng không có cực hạn, những này thạch thú đang mạnh lên. Đám người hoảng loạn rồi, có trực tiếp trốn đi thật xa, đường chạy. Hàn Phong Vũ sắc mặt rất khó coi, thạch thú ngoài ý muốn tập kích để hắn có một loại bị lường gạt cảm giác, lúc trước thăm dò hoàn toàn là bị chơi xỏ. Bày ra trận văn cường giả vậy mà như thế hèn mọn. Bày trận văn đơn giản quỷ thần khó lường, lại còn có thể hút vào khí tức về sau đột phá phạm vi. Chu Lâm ánh mắt ngưng trọng, hét lớn một tiếng, đều thất thần làm gì? Một người một cái, trước cuốn lấy lại nói. Nói xong, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, tại tất cả mọi người bên trong, bọn hắn thực lực mạnh nhất, nếu là bọn họ cũng không thể kiềm chế lại thạch thú, những người khác chỉ sợ phải gặp độc thủ. Mà những này thạch thú thôn vệ sinh mệnh về sau thực lực càng ngày càng mạnh, đến lúc đó liền không ai có thể kiềm chế được. Sát ta. Hàn Phong Vũ cái thứ hai liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người không muốn đi, theo ta cùng một chỗ sát. Về sau là Thạch Phá Thiên, Lý Ngọc Bá. Có ít người quay đầu lại, đi theo cùng một chỗ cùng sát, bốn tôn thạch thú tại mọi người liên thủ dần dần bị đánh bạo. Chết rồi, rốt cục chết. Nhưng mà không đợi tất cả mọi người buông lỏng một hơi, hồ nước ra trận văn quang mang lấp lánh, vậy mà lại lần nữa hiện ra tám tôn thạch thú tới. Tại sao có thể như vậy? Lại tới tám con, này làm sao đánh? Đám người nghẹn ngào kêu sợ hãi, suýt nữa muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tình huống như vậy chẳng lẽ không phải là liên tục không ngừng, sát chi không hết. Chu Lâm nhanh chóng bừng tỉnh, tình huống như vậy để hắn hồi tưởng lại một chút chuyện đã qua, quá quen thuộc, cảnh tượng như vậy hắn cũng không phải là không có trải qua, ứng đối ra sao, mấu chốt còn phải xem phá vỡ trận văn. Mọi người không nên nụ trí, ta có biện pháp phá cục. Tất cả mọi người trước chống đỡ 10 cái hô hấp. Sát ta. Loại này thời khắc nguy cấp, sĩ khí rất trọng yếu. Mà lại mới sinh 8 con thạch thú hẳn là còn không có thực lực cường đại như vậy, đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn nhưng là làm hoàng đế người, mỗi tiếng nói cử động cho người ta tin phục cảm giác, tùy tiện liền điều động lên tâm tình của mọi người, phản sát quá khứ. Ra đi! Hàng ngàn con huyết minh độc trùng từ đấu đồng màu đen bên trong bay ra, gào thét lên phóng tới một đầu thạch thú, một trận răng rắc tiếng tạch tạch qua đi, một đầu thạch thú bị sinh sinh gắm nuốt. Cái gì? Trực tiếp ăn một đầu. Đám người giật nảy cả mình. Tiếp theo vui mừng quá đỗi, được cứu rồi, xem ra thật sự có cứu được, sát ta. Quân tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xuất thủ, tan rã cái khác 7 con thạch thú công kích. Lúc này, Chu Lâm lặng yên quay người, bước qua trận văn khu vực, trực tiếp phá giải bí mật trong đó. Chương 798, ngấp nghé. Linh chỉ bên trong, sóng nước dập dờn, Chu Lâm năm ngón tay vồ lấy, thất thải thiên liên lăng không bay lên, rơi vào trong tay. Đây chính là thất thải thiên liên sao? Đã hoàn toàn thành thục, cố khí tức này. Thất thải thiên liên tới tay, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra, hắn hít một hơi thật sâu, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, trên mặt lộ ra vui vẻ mà say mê biểu lộ, cả người thần thanh khí sảng. Không hổ là thất thải thiên liên. Trong mắt của hắn lộ ra hài lòng ánh mắt. Thất thải thiên liên đỉnh chóp chán phóng thất thải quang mang, phía dưới cánh sen đầy đạn, ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí. Vật này chính là thiên địa linh tụ tập, toàn thân là bảo, liên thân có thể bổ người căn cơ, hạt sen có thể trợ người tăng lên linh hồn chi lực, cực kỳ chân quý khó được. Liên hoa rời đi linh trì, toàn bộ linh trì lăn lộn ở giữa cấp tốc hắc hóa, hóa thành một bãi thanh thủy, cũng không tiếp tục phục linh khí, tất cả tinh túy đều bị thất thải thiên liên hấp thu. Hắn ra. Tại ác chiến bên trong, có người chú ý tới Chu Lâm thân ảnh biến mất, sau đó bọn hắn liền thấy thất thải thiên liên bị hái, phía ngoài trận văn phá diệt, mấy tôn thạch thú run rẩy trực tiếp sụp đổ. Liền xem như đồ đần đều biết, thất thải thiên liên nhất định là bị hắn hái đi, thế nhưng là những người này cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngược lại, làm Chu Lâm muốn ra lúc, những người này trên mặt đều lộ ra lửa nóng ánh mắt, như là ngạ lang nhìn chằm chằm cứu non. Đây chính là thất thải thiên liên A, ai có thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Hàn Phong Vũ, Thạch Phá Thiên, Lý Ngọc Bá từng cái lộ ra ánh mắt tham lam, nội tâm dục dịch ngóc đầu dậy. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi đây, là vì cái gì? Như thế trọng bảo đang ở trước mắt, há có thể bỏ lỡ? Trương Tĩnh huynh muội lộ ra lo lắng thần sắc, nhiều người như vậy lòng mang ý đồ xấu, Chu công tử làm sao có thể là đối thủ? Thật coi ta là cừu non sao? Bước ra trận văn, Chu Lâm đã sớm đã nhận ra đám người ánh mắt khác thường. Hắn đi đến Trương gia huynh muội trước người, chìa tay ra, huyết minh độc trùng gào thét mà đến, tiếp tục tiến vào hắn đấu đồng màu đen bên trong. Chu công tử đi mau, bọn hắn muốn đoạt ngươi thất thải thiên liên. Trương Lâm Nhi khẩn trương lôi kéo góc áo của hắn, nhỏ giọng mà lo lắng truyền âm. Không có việc gì, yên tâm đi. Đối mặt đám người nhìn chằm chằm ánh mắt, Chu Lâm nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, mang theo hai người chậm rãi hành tẩu, không lọt vào mắt ánh mắt của mọi người. Hắn đến rồi. Đám người rối loạn tương bừng. Ánh mắt mọi người càng phát ra lửa nóng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, bước chân di chuyển, một bộ dục dịch ngóc đầu dậy bộ dáng. Hàn Phong Vũ mím môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn chòng chọc đạo thân ảnh kia. Thất thải thiên liên ngay tại trên người hắn. Đây chính là có thể giúp người ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, bước vào thần cảnh thiên địa linh tụ tập a, đang ở trước mắt, ai có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Nếu là có thể đạt được vật này, nhất cử bước vào thần cảnh, đến lúc đó khinh thường quần hùng, ai có thể ngang hàng? Thạch Phá Thiên hô hấp dồn dập, nếu là có thể đạt được thất thải thiên liên, hắn liền có hy vọng tiến thêm một bước, đến lúc đó nghiền ép Hàn Phong Vũ, năm đó Hàn gia áp đặt cho bọn hắn vũ nhục hắn muốn từng cái trả lại. Lý Ngọc Bá tiến lên, ánh mắt lửa nóng. Mỗi người đều có lý do của mình, bất kể như thế nào, thất thải thiên liên, ta Lý Ngọc Bá cũng muốn tranh một chuyến. Bất chi bất giác, Chu Lâm con đường phía trước đã bị ngăn cản, đám người vây quanh đi lên, từng cái thần sắc bất thiện. Trương gia huynh muội trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Khẩn trương không thôi. Thế nào, đều lưu tại nơi này, chẳng lẽ có cái gì suy nghĩ? Chu Lâm cười khẽ, ánh mắt lạnh nhạt từ trên thân mọi người từng cái lướt qua. Không khỏi, đáy lòng của mọi người phát lạnh, nhớ tới trước đó huyết minh độc trùng ý lực, bọn hắn tất cả đều nhíu mày. Người này vẻ không có gì sợ, hẳn là nội tình hùng hậu, căn bản vô đều, vì thất thải thiên liên, đắc tội một cái tuổi trẻ cường giả, đáng ra không? Đây chính là thất thải thiên liên A, có thể giúp người đăng lâm thần cảnh vô thượng thần dược. Chỉ cần có thể đoạt đến một chút xíu, liền phát tài, coi như mình không cần, hiến cho một vài đại nhân vật, đó chính là cả một đời áo cơm không lo, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Sợ cái gì, bọn hắn mới ba người, còn có hai người tàn phế, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin bắt không được, đến lúc đó cầm lấy thêm ít, đều bằng bản sự. Mỗi người đều tại cân nhắc lợi hại, nhưng là rất nhanh liền bị tham lam tràn ngập ánh mắt, cầu phú quý trong nguy hiểm, người vô tiền của phi nghĩa không giàu. Dù cho là sơn thương thần tiên cũng không thể ngoại lệ. Bọn hắn từng bước một tới gần, sắp đến chân tướng phơi bày thời điểm. Ha ha, vị huynh đệ kia, thất thải thiên liên là bị ngươi thôi đi. Như thế thiên địa linh tụ tập, người gặp có phần, ngươi một người độc hưởng, chỉ sợ không tốt ta. Lại nói, chúng ta đều là gia lực, nếu là không có chúng ta kiểm chế lại thạch thú, chỗ nào có thể để ngươi đi vào một mình hái đi thất thải thiên liên. Hiện tại ngươi hái đi, lại không có chút nào chia lãi, đây cũng quá không nói được đi. Mọi người nói, đúng hay không? Hàn Phong Vũ khỏe miệng kéo một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Đúng vậy a, tất cả mọi người là gia lực, dựa vào cái gì ngươi một người ăn một mình? Lấy ra, ta cũng muốn phân một phần. Có người cao giọng kêu gào. Thanh âm như vậy vừa ra, lập tức dẫn phát đám người nghênh hợp, quần tình xúc động, thấy Trương gia huynh muội kinh hồn táng đảm. Chu Lâm nhàn nhạt quét mắt một chút đám người, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hàn Phong Vũ nhìn thoáng qua, nói, thế nào, ngươi muốn? Ha ha ha, ta đương nhiên muốn, như thế linh tụ tập, ai không muốn muốn? Hàn Phong Vũ cảm nhận được một hơi khí lạnh, gượng cười nói, đồ vật là ngươi hái không giả, ta cũng không được đầy đủ muốn, chỉ là để ngươi phân ra một chút là được rồi, tỉ như cho ta một chút hạt sen A, vài miếng cánh sen loại hình là được rồi. Yêu cầu này không quá phận A. Ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào nơi này, chỉ cần Hàn Phong Vũ có thể phân đến một chút, bọn hắn cũng tương tự có thể, đến lúc đó làm sao chia, coi như không phải do hắn. Ha ha, chỉ sợ ngươi nếu không lên. Chu Lâm một mặt lạnh lùng, khoe miệng nhấc lên một vòng xâm nhiên cười lạnh. Nếu không lên, ta Hàn gia có đồ vật gì nếu không lên? Hàn Phong Vũ một chút xíu thu liễm nụ cười trên mặt, ánh mắt băng lãnh mà nói, xem ra ngươi là không có ý định điểm. Các huynh đệ đã nghe chưa? Hắn không muốn phân, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Tay hắn giương lên, khoe miệng nhấc lên một vòng tà ác ý cười. Trong đám người, có người giận dữ hét, dựa vào cái gì không phân? Nếu là hắn không phân, vậy liền đánh chết hắn. Thứ gì, dám độc chiếm chúng ta thất thải thiên liên. Một câu trực tiếp điểm đốt đám người sắc ý, bọn hắn dậm chân tiến lên, từng cái thần sắc bất thiện. Trương gia huynh muội hô hấp dồn dập, toàn thân đều đang run rẩy, nhiều người như vậy bọn hắn căn bản đánh không lại. Ha ha, vị huynh đệ kia, thức thời vì tuấn kiệt ta, nơi này nhiều người như vậy, cũng nên phân điểm vất vả phí đi, coi như thực lực ngươi lại cao hơn, cũng sợ giao phe đúng hay không. Nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, ngươi cũng không có khả năng từng cái đối phó a. Đã như vậy, không bằng đánh đổi một số thứ, ngươi hảo ta thật lớn nhà tốt, cớ sao mà không làm đâu. Hàn Phong Vũ làm ra tận tình bộ dáng, đảo mắt tứ phương, đồng nhiên ôm quyền cao giọng nói, chư vị, chúng ta tiến vào nơi này chính là vì thu hoạch được tốt hơn cơ duyên, có thể đột phá cảnh giới, đây thất thải thiên liên có thể trợ người đột phá, chúng ta tự nhiên là muốn tranh một chuyến, vị huynh đệ kia nếu là nguyện ý cầm một phần ra chia đều, Hàn Mỗ nguyện ý vì đó đảm bảo, như thế nào? Chương 799, xuất thủ. Không thể không bội phục người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rõ ràng là muốn chia lại chỗ tốt, lại nói đến như thế đường hoàng, giọt nước không lọt, người của hai bên đều lôi kéo tới. Hèn hạ. Thạch Phá Thiên nội tâm xem thường, nhưng cũng âm thầm kiêng kỵ thủ đoạn của người nọ. Hàn công tử cao thượng, hắn nếu là có thể lấy ra phân, vạn sự dễ thương lượng, nếu là không cầm, hừ, lao tử sẽ để cho hắn biết lợi hại. Có người đứng ra, đột nhiên đặt mạnh, hồ nước bên trên lập tức nổ lên một loạt cao cao sóng nước khí trụ, cho thấy cao minh nguyên khí khống chế thủ đoạn. Tiểu tử, giao ra thất thải thiên liên. Có Hàn công tử làm bảo đảm, hôm nay chúng ta liền không giết ngươi. Có người mở miệng phụ họa, ánh mắt lấp lóe, sát khí dày đặc. Chu Lâm ánh mắt quét qua, lấy Hàn Phong Vũ, Thạch Phá Thiên, Lý Ngọc Bá cầm đầu, nhân số không hạ 20 người, đều không ngoại lệ, những người này đều là thiên kiêu nhân vật, tu vi cường hãn, có vốn để kiêu ngạo. Bọn hắn rất thông minh, ẩn ẩn đứng thẳng tứ phương, phân tán ra đến, hoàn toàn đem nơi này bao vây lại, nhưng lại lúc nào cũng phòng bị kia cổ quái bảy trùng tập kích. Nói xong sao? Một đám gà đất chó sành, cũng nghĩ phân thất thải thiên liên. Cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì, ta không mở ra trận văn, chính là đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh, các ngươi có thể đánh được thạch thú. Chu Lâm cười lạnh, ánh mắt rét lạnh, đối mặt đám người, mảy may không sợ. Ta không phải người hiếu sát, vậy liền lại cho các ngươi một cái cơ hội, đều cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Ánh mắt của hắn bệ nghễ, liếc nhìn tứ phương, áo bào không gió mà bay, một cỗ khí thế kinh khủng hóa thành phong ba quét sạch mà xuất. Cỗ khí tức kia là cường đại như thế, giờ phút này tán phát ra, trực tiếp tại phía trên hồ nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn tựa như là một tôn tuyệt thế chiến tiên lâm trần, vương giả khí tức bệ nghệ tứ phương, ngôn ngữ ở trong mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, khí thế kinh thiên, làm cho người sợ hãi. Thật mạnh, khó trách như thế có lực lượng. Khí thế như vậy, ta không bằng. Có người sợ chết, lui ra ngoài, xa xa quan sát. Tiểu tử, ngươi cũng quá khoa trương a. Song quyền nan địch tứ thủ, coi như ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đều đem chúng ta giết hay sao? Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, cũng không tin không giết được ngươi. Linh chỉ chôn vùi, chúng ta cái gì đều không được đến, ngươi không giao ra thất thải thiên liên, hôm nay sợ là đi không ra nơi này. Có người lạnh lùng nói. Ồn ào. Chu Lâm đưa tay bắn ra. Đầu ngón tay một đạo kình phong hiện lên. Phốc phốc. Quang mang lóe lên, người kia mi tâm trực tiếp bị chỉ lực cách không xuyên thủng, máu tươi hôn tạp sữa bạch sắc góc cốt cốt mà xuất, người kia trực tiếp phủ phù một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. T. Đám người đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, một lời không hợp liền động thủ, như thế quả quyết cùng hung ác, đám người mặt lộ vẻ sợ hãi, do dự. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn, trả lại là không lùi. Lạnh lẽo lời nói từ trong miệng hắn mỗi chữ mỗi câu phun ra, một cỗ vô hình lực áp bách tràn ngập ra, rất có một loại các ngươi không lùi ta liền muốn đại khai sát giới tư thế. Cho dù như thế, vẫn như cũ có người không lùi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tiền tài động nhân tâm, tại như thế thiên địa kỳ chân trước mặt, tham lam hoàn toàn che giấu lý trí, huyết khí kích phát trong bọn họ tâm hung sát chi khí. Cuồng vọng, ta cũng không tin một mình ngươi có thể đánh thắng được tất cả mọi người, còn chưa động thủ. Hàn Phong Vũ ánh mắt âm sầm, mở miệng nói, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, thất thải thiên liên lấy được lại phân. Cuồng vọng như vậy, nhìn ta nghiền ép ngươi. Hắn xuất thủ trước, thiên thạch quyền lại lần nữa xuất kích, hóa thành đầy trời quyền ấn phô thiên cái địa mà tới. Tốt. Hàn công tử xuất thủ, hắn chết chắc. Có người phụ họa, mắt lộ ra kỳ quang, mười phần chắc chắn. Thạch phá thiên trầm mặc, không chút do dự cất bước tiến lên, vì thất thải thiên liên, liền xem như cựu địch, tạm thời liên thủ cũng không đáng kể. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, hết thảy đều có thể buông xuống. Buông xuống thất thải thiên liên, ta có thể không xuất thủ. Động thủ trước đó, hắn một lần cuối cùng mở miệng. Tốt, rất tốt. Các ngươi coi là thắng chắc sao? Vậy liền để các ngươi nhìn xem mình rốt cuộc có bao nhiêu tàn phế. Nhân số nhiều thì ngon hả? Chu Lâm mắt sáng lên, thân hình lắc lư, bước ra một bước, lấy gấp 10 phá thạch quyền nên đón Hàn Phong Vũ thiên thạch quyền. Cỗ thân thể này cho dù không có bản tôn nhục thân mạnh như vậy, thi triển lên phá thạch quyền đến lại không có chút nào tối nghĩa. Môn này hắn thuần thục nhất quyền pháp giờ khắc này ở huyết ma đệ nhất thế giới lần triển lộ phong mang. Rầm rầm rầm. Nắm đấm va chạm thanh âm dày đặc vang lên, như là rèn sắt, phát ra kim thạch va chạm thanh âm, hồ nước bên trên rung chuyển, sóng lớn ngập trời, hóa thành đầy trời mưa tiễn cuồng phi. Đám người từng cái trên ánh mắt dương, nhấc nhìn qua hư không. Hàn công tử thắng sao? Bọn hắn đang chờ mong. Siêu. Một thân ảnh rút lui mà xuất, người ở giữa không trung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Ông trời của ta thạch quyền lấy lực lượng lấy sưng, ngươi vậy mà có thể nghiền ép ta, ngươi là ai? Vì sao trẻ tuổi nhất đại ở trong căn bản không có thanh danh của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Là Hàn Phong Vũ. Hắn vậy mà bại, tại am hiểu nhất trên lực lượng bị đánh bại, đối với hắn đả kích quá lớn. Đám người thần sắc rung động, nghĩ không ra ngay cả Hàn công tử cũng không là đối thủ. Siêu. Một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, phá diệt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đuổi theo Hàn Phong Vũ mà đi. Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, có thể tuyệt sát Hàn gia dòng chính. Đây là hắn tha thiết ước mơ cơ hội, Thạch Phá Thiên nhịn không được xuất thủ. Thạch Phá Thiên, ngươi cho rằng ta không có để phòng ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo tử sắc tiễn quang gào thét mà đến, rút lui bên trong, Hàn Phong Vũ y nguyên có thể dương cung cài tên, bắn ra một tiễn. Vâng! Thạch Phá Thiên hai tay ngăn tại trước người, đem tử sắc mũi tên đánh nát, ánh mắt sắc bén lại lần nữa đánh ra trước. Như là đã xuất thủ liền không có hối hận chỗ trống, như thế tuyệt sát chi thế nếu là đều bắt không được người này, hắn chỉ sợ ngắn thời gian bên trong cũng tìm không được nữa dạng này cơ hội tốt. Hơn 10 người bởi vì lợi ích ngắn ngủi liên thủ nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi, giờ phút này bởi vì Hàn Phong Vũ lạc bại, Thạch Phá Thiên báo thủ, bày biện ra loạn tượng. Lý Ngọc Bá cắn răng một cái, thiếu đi hai cái cũng tốt, muốn thất thải thiên liên, theo ta cùng một chỗ sát. Giết tiểu tử này, thất thải thiên liên chính là chúng ta. Còn không hết hy vọng. Vậy liền để các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chu Lâm cười lạnh, xuất ra thất thải thiên liên, ở trước mặt tất cả mọi người, cắn một cái trực tiếp nuốt vào. Mờ mịt năng lượng tại mồm miệng ở giữa quanh quẩn, vẹn vẹn chỉ là một ngụm, toàn thân ấm áp, linh hồn tại nhảy cẫng, đang hoan hô, đang bay nhanh bành trướng. Thật mạnh dược lực. Hắn sợ ngây người, nghĩ không ra thất thải thiên liên lại có thần hiệu như thế, vẹn vẹn một ngụm mà thôi, vậy mà dược hiệu mạnh như vậy, hắn chưa cắt một nửa linh hồn lại có lớn mạnh xu thế. Mà lại cái này xu thế cực kỳ rõ ràng, so ăn thập toàn đại bổ hoàn còn mãnh liệt hơn. Dừng tay. Vung xuống thất thải thiên liên, đó là của ta. Nhìn xem thiếu niên đối diện toàn thân toát ra mãnh liệt hồn quang, đám người từng cái giống giận, cùng nhau tới. Chương 800, linh hồn độ kiếp. Nếu là toàn bộ nuốt vào, có thể hay không linh hồn trực tiếp đột phá đến thần cảnh. Ý nghĩ này chỉ là trong đầu lóe lên, Chu Lâm cả người đều ngây dại, phía ngoài tiếng la giết căn bản nghe không được. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị ý nghĩ này hấp dẫn. Trong cõi u minh, tựa hồ có một loại cảm giác tại nói cho hắn biết, thôn, thôn, thôn. Không thể chờ. Ánh mắt ngưng tụ, cố nhiên biết phối hợp dược vật thành đan hiệu quả càng lớn, nhưng là thời cơ không chờ người, hắn 2-3 miếng trực tiếp đem toàn bộ thất thải thiên liên hoàn toàn nuốt vào. Vâng! Khổng lồ dược lực tại thể nội tàn sát bừa bãi, linh hồn có một loại sắc bạo tạc cảm giác, hắn vận chuyển đại diễn thần quyết, linh hồn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc huyết trương. Không hổ là thất thải thiên liên, có thể làm cho người đột phá thần cảnh linh hồn lớn dược, giờ phút này lấy đại diễn thần quyết diễn hóa, mênh ngông linh hồn thần quang tại kịch liệt ba động, nhanh chóng khuyết trương đuổi kịp trước đó linh hồn cường độ, cuối cùng hoàn toàn siêu việt. Toàn bộ quá trình nhìn như chậm chạp, kỳ thật cực nhanh. Đến rồi. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng. Hắn căn bản không có nhìn nhào tới chúng mạnh, mà là nhìn chăm chú lên hư không. Bằng vào ta chi thế, ngưng thiên chi kiếp. Theo thể nội mênh ngông ba động quét sạch mà xuất, linh hồn thần quang chiếu rọi bát phương, một cô viên mãn đạo vận phóng xuất ra, lập tức bị hư không cảm ứng được. Ầm ầm. Trên bầu trời phong vân hội tụ, mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc, kinh khủng thiên địa chi thế hướng phía nơi này hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra? Đây là thiên kiếp. Cái gì? Làm sao lại dẫn phát thiên kiếp? Đáng chết. Thiên uy mênh ngông, trấn áp tứ phương. Như thế chẳng cảnh, như là diệt thế thai kiếp, kinh khủng thiên kiếp vừa xuất hiện, đưa tới chấn động mãnh liệt làm người ta kinh ngạc run sợ. Mọi người sắc mặt cuồng biến, từng cái cấp tốc lui lại, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Trương gia huynh muội đi theo đám người lui lại, Trương Lâm Nhi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Thất thải thiên liên lại có thần hiệu như thế, để cho người ta đạp đất đột phá thần cảnh. Hay là nói hắn đã sớm tích lũy đến đỉnh phong, chỉ kém đây lâm môn một cước. Đáng chết, để hắn trước đột phá thần cảnh, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Lý Ngọc Bá ánh mắt lấp lóe, sắc mặt khó coi, nội tâm ẩn ẩn hiện lên một tia ghen ghét. Bên kia Hàn Phong Vũ cùng Thạch Phá Thiên ác chiến bị ép bỏ dở, hai người đứng ở đằng xa xa xa giằng co, không biết trong lòng nghĩ thứ gì. Vâng! Điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét. Nơi này chính là thiên ngoại di tích, hãm sâu hoàng lương bí cảnh bên trong, ở chỗ này dẫn phát thiên kiếp tạo thành ba động so với ngoại giới không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Hô hô! Trong chớp mắt, đỉnh đầu kiếp vân ngưng tụ, mây đen ngập đầu, thân ở trong đó, đạo thân ảnh kia lộ ra nhỏ bé như vậy. Đối với thiên kiếp, hắn cũng không có e ngại cảm giác, thôn phệ lôi kiếp sự tình hắn thường xuyên làm. Mỗi một lần lôi kiếp xuất hiện đều coi là một lần trưởng thành cùng cơ hội vùng lên, trong mắt của hắn ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Với hắn mà nói, dừng lại tại cảnh giới này quá lâu. Lúc trước bản tôn cũng cảm giác được viên mãn chi ý, nếm thử đột phá vũ thần cảnh, đáng tiếc bị huyết ma thần điện sát thủ đánh gãy, hiện tại tu luyện phân thân thuật về sau, cỗ này phân thân thôn phệ thất thải thiên liên, vậy mà sớm một bước chạm đến tầng kia cảnh giới, dẫn tới thiên kiếp giáng lâm. Rầm rầm rầm. Mênh mông thiên uy, lật út mà xuống. Vùng hư không này trở nên vô cùng kiềm chế cùng ngưng trọng, tàn phá di tích bị nghiền ép, một chút ẩn tàng trận văn giờ phút này lóe ra quang mang, từng cái bạo lộ ra. Cách đó không xa, đám người thần sắc biến ảo. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Hắn đang làm gì, chẳng lẽ liền chuẩn bị ở chỗ này độ thần kiếp? Nói lên thiên kiếp, ai không sợ, người này vậy mà như thế lớn mật, như thế tùy tiện liền độ kiếp, chú định sẽ bị hoanh sắt thành cặn bã. Có người cười lạnh, ôm cánh tay đứng xa nhìn, căn bản không có xuất thủ. Hô hô, đen nhánh kiếp vân nặng nề như sơn, thiên uy còn tại không ngừng gia tăng, phong vân quấy ở giữa, điện thiểm lôi minh, trận trận tiếng rít như là ngày tận thế tới. Thân cảnh vì thế gian chỗ không dung, thiên địa mới có thể hạ xuống lôi kiếp diệt sát, như thế thiên uy, quá cường hãn, đơn giản so sánh với trăm cái thánh cảnh liên thủ còn cường đại hơn. Ta từng xem sư thúc tổ thần kiếp, tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy à, chẳng lẽ người này nội tình thâm hậu như thế? Đám người mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn muốn vượt giai này cấp độ cũng muốn kinh lịch một đạo khảm này, càng là nghịch thiên thiên tài tiếp cận thiên kiếp càng khủng bố hơn, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tạo thành đánh vào thị giác lực quá mạnh. Thiên uy không lường được. Như thế thiên sát chi lực, nếu đổi lại là ta, tuyệt đối ngăn không được. Nơi xa vây xem thiên kiêu từng cái khỏe mắt nhảy lên, đáy lòng run lên, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Mặc dù đáy lòng ghen ghét, nhưng là không thể không thừa nhận Chu Lâm cường hãn, Hàn Phong Vũ ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm lôi kiếp. Tựa hồ tại tính toán cùng so sánh. Vâng. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, một tiếng vang trầm đống nhiên chấn động hư không, kiếp lôi trần thế, kiếp vân núp ních, một đạo chói mắt thiểm điện vạch phá tầm mắt, kinh khủng đạo văn xé rách kiếp vân, giữa trời đánh xuống. Kiếp quang lấp lóe, toàn bộ đen nhánh thiên khung trong nháy mắt sáng tỏ vô cùng. Thái chói mắt, quang mang kia đâm người mắt, ngay sau đó mênh ngông thiên uy lật út mà xuống, chấn tâm thần người, làm lòng người gan đều nức. Thiên địa một mảnh tịch liêu, Chu Lâm đứng ở nơi đó, cho người ta một cỗ cực độ nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị diệt sát cảm giác. Đám người ngừng thở, ánh mắt sáng ngời. Người kia sinh tử bọn hắn không quan tâm, khoảng cách gần như vậy quan sát lôi kiếp cơ hội cũng không nhiều, đáng giá hảo hảo quan sát. Đối mặt mênh mông lôi kiếp, Chu Lâm nhếch miệng lên một vòng lánh liệt độ cong, trong miệng đang không ngừng nhai nuốt lấy thanh thúy linh thảo. Kia là phong lôi cựu tiết thảo, ẩn chứa phong lôi chi lực, có trợ giúp hắn khống chế kiếp lực. Cỗ này phân thân thứ có thể lợi dụng quá ít, bây giờ linh hồn cường đại đến siêu việt bản tôn, có thể khống chế thiên lôi kiếp thế, vận dụng kiếp lực đối kháng. Siêu. To bằng cánh tay thiểm điện gào thét lên bổ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, thân hình hắn lắc lư, chìa tay ra, thiểm điện chạy hướng phương hướng hướng về cách đó không xa đám người đập tới. A. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, ai cũng không nghĩ tới sẽ đến một chiêu này. Đáng chết, hắn đây là lấy thiên kiếp đối phó đến chúng ta. Mọi người sắc mặt cuồng biến, nhìn thấy Chu Lâm lướt đến, xoay người bỏ chạy. Thân ảnh đang lóe lên, theo hắn di chuyển, thiên kiếp tùy theo rơi xuống. Gặp. Bị để mắt tới. Trong lòng mọi người trầm xuống, trực tiếp chửi ầm lên. Ai cũng không nghĩ tới Chu Lâm vậy mà làm như thế, kéo người xuống nước, càng ngày càng nhiều người rơi vào thiên kiếp phạm vi bên trong. Độ kiếp vốn chỉ là chuyện của một cá nhân, nhưng là nếu có người tại phụ cận quấy nhiễu, bị thiên kiếp cảm ứng được, như vậy tương ứng liền sẽ dẫn dắt đến đồng dạng thiên kiếp. Rầm rầm rầm. Kiếp vân cuồng bạo, cảm ứng được càng ngày càng nhiều người tiến vào bên trong, những thân ảnh kia cũng bị thiên kiếp khóa chặt, trở thành độ kiếp người. Đương nhiên loại này độ kiếp lại cũng không là chân chính trên ý nghĩa độ kiếp, bọn hắn không cách nào cùng thiên uy dung hợp cảm ứng ở trong áo nghĩa, chỉ có thể bị động tiếp cận thiên kiếp mang tới lôi kiếp chi lực. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh chống đỡ cái thiên kiếp này. Nhưng Chu Lâm không giống. Hắn vốn là độ kiếp người, thiên kiếp cùng tự thân đạo vận tương hợp, tại kinh lịch kiếp nạn đồng thời, cũng là một cái rèn luyện tự thân cơ hội. Vui một mình không bằng vui chung, mọi người cùng nhau tới chơi đùa người ta. Hắn cười lớn ngồi xếp bằng, cả người chậm rãi lơ lửng, thăng nhập trên bầu trời. Những người này ứng đối lôi kiếp đáp ứng không xuể, cũng không về phần lai sứ xấu ngăn chặn hắn cảm nộ con đường. Chương 801, thứ thất trọng, thiên nhân chi cảnh. Vâng, vâng, cuồng lôi chấn thiên, trên trời cao, lôi điện lấp lóe, chiếu chiếu bật bật thiên kiếp xé rách hư không trực tiếp đánh trúng đạo thân ảnh kia, dẫn phát chấn động kịch liệt. Mà người kia lại giống người không việc gì đồng dạng khoanh chân ngồi tại cao thiên, thần sắc bình tĩnh, trên thân nở rộ ánh sáng vô lượng. Hắn là quái vật sao? Thiên kiếp đều không làm gì được hắn. Nhìn như thế, tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ, vì sao lại dạng này? Đây quả thật là thiên kiếp sao? Xác định đây không phải cái giả thiên kiếp. Đám người đơn giản muốn thổ huyết, dù là bị ngoại ý muốn lôi kéo tiến đến, tiếp cận chỉ là biên giới kiếp lôi, y nguyên để bọn hắn luống cuống tay chân, không khỏi kinh hãi. Có người bị thiên kiếp đánh bay, trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Có người hao phí trọng bảo, miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng là toàn thân một mảnh đen kịt. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, như là nạn dân. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Người ta chính chủ gánh chịu gần như chín thành thiên kiếp uy năng, lại còn có thể ngồi xếp bằng không trung, một mặt lạnh nhạt. Thiên kiếp như pháo hoa rơi vào trên người, Chu Lâm tắm rửa kiếp quang, bấm ngón tay nhạt hoa, hoàn toàn không có một tia độ kiếp vốn có như Lâm đại địch, ngược lại như đi bộ nhàn nhã, hạ bút thành văn. Tại xung quanh người hắn, có một tầng ngông ngông vòng sáng, ngăn cản vạn pháp bất xâm. Bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, cả mảnh trời khung bên trên lôi quang lấp lóe, điện xa loạn vũ, hắn lập thân vùng thế giới kia triệt để hóa thành một mảnh lôi hải, chỉ cần hắn tại, lôi hải bất diệt. Đám người kinh hồn táng đảm, từng cái điên cuồng xuất thủ, tế ra bí bảo ngăn cản, nhưng là muốn thoát khỏi mảnh này lôi hải quá khó khăn. Một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa nơi đây, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Tại chỗ rất xa, Trương gia huynh muội tắt lưỡi, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, một trái tim bịch bịch cuồng loạn không thôi. Tại lôi kiếp ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền trốn xa ra, tăng thêm Chu Lâm tận lực xa lánh, bọn hắn không có tiến vào lôi hải phạm vi bên trong, giờ phút này vừa vặn mắt thấy một trận thảm kịch. A. Nơi xa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, lôi hải bao trùm diện tích quá lớn, thân ở trong đó, không ngừng có người đẫm máu kêu thảm, thân tử đạo tiêu, nếu không phải cường giả tuyệt thế căn bản là không có cách ngăn cản thiên kiếp chi uy. Thiên kiếp của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Trương Tĩnh mắt lộ ra sợ hãi, hô hấp cứng lại. Khó có thể tưởng tượng, nếu là hiến thân lôi hải, thật là cỡ nào thê thảm sự tình. Ta hối hận a. Trên lôi hải, có người kêu sợ hãi, khỏe miệng vết máu loang lổ, một mặt chật vật, trên đầu đều đang bốc khói. Ta sai rồi, ta không nên ngấp nghé thất thải thiên liên, ta sai rồi a, van cầu ngươi, buông tha ta. Không có người đáp lại. Chu Lâm đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, ngoại giới kiếp lôi hoành minh, trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh. Linh hồn cực độ bành trướng cùng cường đại, kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ. Nở rộ nhu hòa thần quang, một khắc này, hắn linh thức vô hạn mở rộng, cùng thiên địa hợp nhất, kiếp quang tràn ngập ở giữa, hắn thể ngộ đến lôi kiếp nhỏ bé nhất biến hóa. Đây là đại diễn thần quyết thứ thất trọng, thiên nhân chi cảnh. Tại thứ lục trọng lĩnh vực chi cảnh phía trên lại một tầng thần bí cảnh giới, trưởng khống một phương thiên địa. Ở ngoài thân thể hắn, kiếp quang lấp lánh, vòng sáng bên trong tự thành một phương thiên địa, hắn là tuyệt đối chúa tể, ngay cả thiên kiếp cũng vô pháp chạy vào. Đây kinh khủng như vậy lôi kiếp với hắn mà nói, là một trận nghịch thiên cơ duyên. Chu Lâm Vương người đứng dậy, sừng sững hư không, một đầu mái tóc đen dài bay lên, ánh mắt như điện, như thần đế giáng lâm. Hắn trương khẩu nhất hấp, lôi quang như trường long, bị nuốt hút vào thể nội, bên ngoài thân một trận lốp bốp nổ vang, tự thân khí thế đang không ngừng cất cao. Độ kiếp thành công, cảnh giới tăng lên. Trong hư không thuần túy thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn tụ tập mà đến, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, trắng trận thôn ba thuần linh khí tại thể nội dành dụm, tu vi cấp tốc kéo lên. Linh hồn vượt qua lôi kiếp, đặt chân thiên nhân chi cảnh về sau, đạt được chỗ tốt quá lớn, linh thức dần dần lộ sắc thành thần thức, kim sắc linh hồn tại chuyển hóa. Thiên kiếp rốt cục cũng đã ngừng sao. Lôi hải biến mất, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, Hàn Phong Vũ Phong thần như ngọc hình tượng triệt để sụp đổ. Trong tay chống cây kia trường cùng chống đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã, Lý Ngọc Bá đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, rối bời tóc đơn giản so tên ăn mày còn muốn tên ăn mày, Thạch Phá Thiên so với bọn hắn cũng không tốt gì, khí tức yếu đuối, thở hừng hộp. Nơi đây hơn 20 người đội ngũ, bây giờ ngoại trừ 3 người bọn họ, chỉ còn lại 2 gã khác một mặt hoảng sợ thanh niên, mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Thiên kiếp quá kinh khủng, át chủ bài xuất hiện nhiều lần cũng khó có thể ngăn cản, nếu là lôi kiếp lại tiếp tục nửa khắc đồng hồ, chỉ sợ nơi này đem không có người sống sót. Hắn đang làm cái gì? Chu Lâm chậm chạp không có động tĩnh, dẫn phát 5 người suy đoán. Như thế thiên kiếp, chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi, làm hại chúng ta thảm như vậy, thù này nhất định phải báo, dưới mắt chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, không bằng. Hàn Phong Vũ liếc nhìn một chút đám người, trong mắt sát ý tràn ngập. Sắt. Trong tay của hắn nhất định còn có trọng bảo, giết hắn, đủ để đền bù tổn thất. 5 người không chần chờ chút nào, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Hàn Phong Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực nâng lên trường cung, bắn ra một đạo tử sắc mũi tên. Tại mũi tên về sau, có người diễn hóa xuất phi ưng chân hình nhào tới không trung. Có người mi tâm trường đao liệt không, chém ra một đạo khe nước to lớn. Có người một trường vô xuất, như sơn nhạc lật trời, chấn áp lên đi. Các loại thủ đoạn tế xuất, bầu trời trong chốc lát chói lọi sáng chói. Ba động khủng bố cuốn tới, tóc dài nên phong cuồng vũ, xâm nhiên sát y đánh gậy hắn cảm ngộ, Chu Lâm bỗng dưng đột nhiên mở hai mắt ra. Xoát. Ánh mắt như điện, bắn ra hai đạo sắc bén thần mang, lang lệ khí tức quét ngang bát phương. Các ngươi đây là tại muốn chết. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến công kích, sắc mặt hắn thâm trầm như nước, ánh mắt thời gian lập lệ không lùi mà tiến tới, đối diện một bàn tay vô xuống. Vâng. Chân nguyên diện hóa cự thủ rơi xuống, khí thế kinh người, đem hư không chấn động đến nổi lên từng đợt gọn sóng, những rung động kia tựa như là biển cả gọn sóng, không ngừng lan lộn, tất cả công kích rơi vào gọn sóng ở giữa trực tiếp bị chôn vùi. Thực lực của hắn tăng cường. Trong lòng mọi người giật mình, trong lúc đó một cỗ mênh mông đến vô tận chiến ý đập vào mặt, cỗ khí thế kia giống như nhưng hủy thiên diệt địa, mang theo không thể ngăn cản cuồng bá chi thế. Không được. Mọi người sắc mặt biến đổi, liền nghe đến ầm. Một tiếng vang thật lớn, một con siết chặt nắm đấm từ trong hư không nô ra, đánh thẳng Hàn Phong Vũ sau đầu. Một quyền này như thần đến chi quyền, khí thế kinh người, ẩn ẩn có kiếp quang lượn lờ. Không. Hàn Phong Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn trốn tránh. Thân thể vặn vẹo ở giữa bị đánh trúng ngực bụng, trực tiếp xuyên thủng. Kiếp quang nhập thể, thể nội ngũ tạng hoàn toàn bị chấn vỡ, hắn phát ra kêu sợ hãi kêu rên thanh âm. Tiếng hét thảm đống nhiên im bặt mà dừng, cả người hắn hoàn toàn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vị này Hàn gia thứ nhất thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Mắt thấy họa lớn trong lòng chết đi, Thạch Phá Thiên không có một tơ một hào khoái ý, ngược lại có một loại thọ tử hồ bi bi thương. Chu Lâm quay người, bước ra một bước, mở bàn tay trấn áp xuống dưới. Chấn động đến hắn miệng phun máu tươi, tự thân phá diệt thần quang đều không thể ngăn cản. Sát phạt quả đoán, đối với những này nhiều lần muốn đối mình hạ sát thủ người, hắn căn bản không có một tia đồng tình chi tâm. Mấy hơi thở, tất cả mọi người ở đây đều vẫn lạc. Chương 802, Phong Lôi Thần Ấn. Hiu hiu hiu. Chết đi trên thi thể ngưng tụ ra từng đạo lưu quang phá không bay đi, Chu Lâm ánh mắt biến đổi, hai tay liền níu, đem lưu quang bó buộc trong tay, lại là từng khỏa ngọc thạch trạng viên cầu, tính chất cứng rắn, ẩn chứa nồng đậm sinh khí. Chính nghĩa mắt trái. Ngay tại hắn dò xét thời điểm, Trương gia huynh muội lướt đi tới, nhìn thấy những ngọc thạch kia viên cầu, nhãn tình sáng lên, phát ra một tràng thốt lên. Không có ai biết chính nghĩa mắt trái lai lịch, hiện tại xem ra, Nguyên lai là tại bí cảnh bên trong người đã chết linh hồn biến thành. Đây chính là chính nghĩa mắt trái. Các ngươi một người một viên. Chu Lâm tiện tay vứt ra hai viên quá khứ, Truy Long Nguyên hẳn là không thứ gì, ta hộ tống các ngươi đi Thiên Dương Cốc. Chờ đến Thiên Dương Cốc, ta liền sẽ rời đi. Chu công tử nhất định phải đi sao? Hai huynh muội một trận trầm mặc, lưu luyến không rời. Lần này tiến đến, nếu là không có Chu Lâm ven đường hộ tống, chỉ bằng bọn hắn thực lực, căn bản đừng nghĩ ở chỗ này có thu hoạch, thậm chí ngay cả giữ được tính mạng đều là vấn đề, chỗ nào giống như bây giờ, thu hoạch như thế đại. Nhưng là bọn hắn cũng biết, lần này Hoàng Lương bí cảnh xảy ra chuyện lớn, chết nhiều người như vậy, mấy cái đại gia tộc dòng chính đều đã chết, đây quả thực là xuyên phá thiên, một khi ra ngoài chắc chắn dẫn phát kinh thiên gọn sóng, nếu là bọn họ còn đi theo Chu công tử bên người, 100% bị tác động đến. Chỉ là cứ như vậy phân biệt, trong lòng đặc biệt không thoải mái a. Một đường không nói chuyện, ba người đang trầm mặc bên trong tiến lên. Chu công tử, phía trước chính là Thiên Dương Cốc. Trước mắt là một đầu to lớn hẻm núi, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Trương gia huynh muội lề mà lề mề, ngừng chân không tiến, Trương Lâm Nhi có chút lưu luyến không rời. Ta cùng các ngươi lại đi một chuyến, về sau liền mỗi người đi một ngả đi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Chu Lâm lạnh nhạt nói, dẫn đầu bước vào trong đó. Hẻm núi tứ phương, đài cao đứng vững. Những này đài cao trôi nổi tại không, giống như thần đài, bao phủ tại mông mông quang mang bên trong. Mỗi một tòa thần đài đều tản mát ra tối nghĩa ba động, ẩn chứa các loại thuộc tính truyền thừa. Đây chính là Thiên Dương Cốc truyền thừa đài. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào những cái kia trên đài cao, quan sát tỉ mỉ, lại có 10 tòa, xem ra đối ứng là thập tượng thuộc tính. Giờ phút này Thiên Dương trong cốc hội tụ không ít thanh niên, bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng, chuẩn bị thử thời vận. Đối với nơi này tình báo, hắn đã từng hỏi thăm qua Trương gia huynh muội, đã sớm biết được nhất thanh nhị sở. Thiên Dương cốc truyền thừa đều đang đồn nhận giữa đài, có thể hay không đạt được truyền thừa, mấu chốt hay là nhìn thực lực bản thân. Truyền thừa đài sắp xếp tứ phương, phía dưới vì một mảnh khoát địa. Mỗi cái truyền thừa đài bên cạnh rủ xuống lấy một đầu vân thê, cung cấp người leo lên. Đã có không ít người lần lượt leo lên vân thê, muốn đi thu hoạch được những cái kia truyền thừa. Ầm. Một thân ảnh chật vật leo lên vân thê, kết quả vừa mới đứng lên trên liền bị một mảnh quang mang đánh bay xuống tới, chật vật ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân khí huyết phù phiếm, một mặt hể vải ngước nhìn phía trước đài cao. Còn kém một chút xíu a, ta cũng không tin lần này đứng không đi lên. Người kia tức giận cầm bước lên nắm đấm đập một cái lòng bàn tay, lộ ra 10 phần đáng tiếc biểu lộ. Xem ra muốn leo lên truyền thừa đài cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Lâm liếc nhìn một chút, trong lòng hiểu rõ. Bên cạnh đám người dục dịch ngóc đầu dậy, Trương gia huynh muội cũng kích động. Truyền thừa tuy tốt, hết thảy còn phải làm theo khả năng, không thể cưỡng cầu, tuyệt đối đừng mất mạng. Trước khi chuẩn bị đi, Chu Lâm truyền âm căn dặn hai tiếng, đi thôi, đi tìm thích hợp bản thân truyền thừa đài, nói không chừng có cơ duyên chờ các ngươi. Ừm. Trương Tĩnh, Trương Lâm Nhi trùng điệp gật đầu, hai người tràn vào trong đám người, hướng về kia chút truyền thừa đài lao đi. 10 tòa truyền thừa đài, phân biệt đối ứng thuộc tính ngũ hành cùng dị thuộc tính ngũ hành, vừa lúc chính là thập tượng, nghĩ không ra còn có dạng này truyền thừa chi địa, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Lâm mắt sáng lên, ánh mắt ngẫu nhiên khóa chặt một tòa thần đài, nơi đó là Phong Lôi đài. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Trên bệ thần tràn ngập phong lôi chi khí quá nồng nặc, dù là cách khoảng cách xa như vậy, nhìn một cái mà biết. Hắn một bước phóng ra, đạp vào vân thê. Ông. Bước chân mới vừa bước lên vân thê, một mảnh quang văn nở rộ ra, áp lực cực lớn giáng lâm, phong lôi chi lực trong nháy mắt của tới, đem hắn bao phủ. Cuồng bạo phong lôi chi lực rào sát, tinh thuần lực lượng pháp tắc giáng lâm, làm cho hắn cưỡng ép ứng đối. Hảo thuần túy phong lôi pháp tắc, phong trợ lôi thế, lôi tráng phong uy, ta hiểu được. Tâm thần khẽ động, đối với phong lôi pháp tắc lĩnh ngộ lại lần nữa làm sâu sắc. Hắn hóa thân thành một đám mây, mượn nhờ phong lực lượng lôi rèn luyện, trên vân thê phiêu đãng, rất nhiều pháp tắc gia thân, không chút nào không thể xâm nhập. Giờ khắc này, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đối mặt phong lôi lật úp, hắn mảy may không sợ, toàn vẹn vô sự từng bước một tiến lên, không trở ngại chút nào. Bây giờ, hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến một cái thường nhân khó mà với tới tình trạng, chỉ là trong một ý niệm liền đem nơi đây ẩn chứa phong lôi pháp tắc lộ ra, dung nhập trong đó, căn bản không tổn thương được hắn. Không lâu sau, hắn liền vượt qua 99 cấp vân thê, leo lên truyền thừa đài. Người kia là ai? Tốc độ thật nhanh, vậy mà leo lên phong lôi đài. Liền lên đi. Đây cũng quá nhanh đi. Đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn còn trên vân thê lẻ loi mà đi, nghĩ không ra đã có người đang lâm thượng cảnh. Chu Lâm không có chút nào để ý tới đám người kinh ngạc, hắn tiến vào truyền thừa đài, đối diện phong lôi chi khí cuồng bạo, hóa thành một mảnh lôi đỉnh thế giới. Ở chỗ này, phong lôi chi khí lượn lờ, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ ngoại trừ phong, chính là lôi. Trong hư không, phong lôi dây dưa, hóa thành một cái cự đại phong lôi thần ấn đang lưu chuyển, phía trên quang hoa sáng rực, như thái cực âm dương ngư, cả hai đã phân biệt rõ ràng, lại tương hỗ lưu chuyển, lẫn nhau dây dưa ở giữa ẩn chứa vô thượng huyền diệu khí tức. Phong lôi thần ấn. Xem ra đây chính là truyền thừa chỗ. Nơi này không có cái gì, chỉ có phong lôi thần ấn, hết thể lĩnh ngộ, đều tại đây ấn bên trong. Một vạn người quan sát liền có một vạn chủng lĩnh ngộ, ai có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn người cơ duyên. Chu Lâm thản nhiên ngồi xếp bằng, tâm thần phong thích, toàn tâm đi cảm ngộ phong lôi thần ấn ẩn chứa đại đạo thần vận. Vâng! Huyễn tượng mọc thành bụi, trong thoáng chốc tựa hồ phong lôi thần ấn tại chuyển động, phóng xuất ra kinh khủng thần lôi quét sạch ra, uy thế kinh thiên, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn từ loại này uy thế kinh khủng bên trong cảm nhận được người nhỏ bé, lại từ người nhỏ bé bên trong thể ngộ với bản thân. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, tinh tế cảm ngộ. Ông! Huyễn tượng biến đổi, phong lôi thiên địa bên trong. Một vòng nhỏ bé phong lôi linh ấn đột nhiên xuất hiện tại Chu Lâm đỉnh đầu xoay quanh. Linh ấn xoay tròn, huyền diệu khí tức đang tràn ngập, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, có một loại màu xanh đường vân trong hư không lấp lóe. Loại kia đường vân ẩn chứa lực lượng kinh khủng ở trong đó, xem xét chính là uy lực mạnh mẽ bí văn. Đây là đạo văn. Chu Lâm lòng có sở ngộ. Đại đạo vô hình, có thể ngưng luyện ra đạo văn, nói rõ mình đối với phong lôi lĩnh ngộ đã được đến thiên địa tán thành. Chương 803, Nam đạo ấn quyết. Đạo văn bên trong ẩn chứa một tia thiên địa chí lý, vận dụng, uy lực vô tận. Hắn nghĩ càng xa, tịch miếng vải này trận, uy năng tuyệt đối so tốt nhất thần nam châm còn mạnh hơn, chỉ là, cụ thể còn cần tìm tòi cùng thí nghiệm. Phong lôi thần ấn tại xoay tròn, đỉnh đầu khắp theo nét vẽ linh ấn đang rung động, cả hai hô ứng lẫn nhau. Chu Lâm cảm ngộ phong lôi chi đạo, đem thiên địa đại đạo ngưng tụ ra đạo văn lạc ấn tại tự thân lĩnh ngộ phong lôi linh ấn bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn đắm chìm trong đó. Đối với phong lôi cảm ngộ càng phát ra rõ ràng. Phong lôi thần ấn tồn tại tựa như là một ngọn đèn sáng, vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Ông! Đông dưng một tiếng run rẩy, phong lôi linh ấn đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, quay tít một vòng, cấp tốc xẹt qua hư không, không có vào Chu Lâm trong thức hải. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được giữa thiên địa phong lôi thuộc tính đối với mình thân cận, hắn dựng thẳng lên ngón tay, đầu ngón tay có phong hoạt bát lướt qua, hắn có thể cảm nhận được trong gió ẩn chứa cảm xúc, mang theo vui vẻ cùng nhảy cẫng. Nghịch ngậm trôi hướng phương xa. Hắn nghe được phong thanh truyền đến tiếng chửi rủa, những cái kia không thể đăng lâm vân thê người đang thét gào đang gầm thét, tại âm mưu tai họa. Đại đạo chân hình vô chất, phong lôi thuộc tính áo nghĩa dung nhập tâm thần, cơ hồ là trong nháy mắt chuyển hóa làm mình tất cả, như cánh tay sai sử. Hắn bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay phun ra một đoàn màu xanh khí thể, nhúc nhích ở giữa hóa thành phong lôi thần ấn bộ dáng, ẩn hàm lực lượng cường đại. Phong lôi ấn dung hợp phong lôi áo nghĩa, một ấn rơi xuống, có thể trấn áp tứ phương. Thời gian lặng yên trôi qua, triệt để lĩnh ngộ phong lôi thần ấn về sau, hắn từ phong lôi thế giới rời khỏi. Giờ phút này, các đại truyền thừa trên đài lần lượt có người đăng lâm, kỳ quái là, mỗi người tiến vào huyễn cảnh đều là không giống, cũng là độc lập, cho dù là đồng thời cảm ngộ, cũng không dính dáng đến nhau. Đây Thiên Dương Cốc truyền thừa quả nhiên bất phàm, nếu là toàn bộ lĩnh hội, nói không chừng có thể học được một bộ ấn quyết, ẩn chứa thập tượng lực lượng, đối ta chiến lực tăng lên có trợ giúp cực lớn. Bản tôn lựa chọn chân long bất diệt, đi long tộc tự cường con đường, nếu là không có phân thân, thập tượng năng lượng cảm ngộ cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ, xem như một loại thủ đoạn đối địch, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Có phân thân có lẽ có thể đi hướng mặt khác một con đường. Chu Lâm ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, bước vào băng hỏa truyền thừa đài. Nhẹ nhõm đăng Lâm Vân Thê, hắn tại Vân Thê trung đoạn thấy được Trương Tĩnh cùng Trương Lâm Nhi, thuận tay dịu dắt một khi, đưa vào truyền thừa đài, riêng phần mình bước vào băng hỏa thế giới. Thời gian từng giờ trôi qua, có người đi, có còn tại đau khổ kiên trì. Minh Diệt Ấn, thành. Truyền thừa trên đài, Chu Lâm mắt sáng lên, hai tay kết động ngưng tụ ra một cái quang ám dung hợp linh ấn. Linh ấn bên trên là cấn lấy quang ám đạo văn, ẩn chứa sáng cùng tối hai chủng hoàn toàn đối lập hai chủng dị thuộc tính năng lượng. Linh ấn lơ lửng, quang ám lượng cực khí tức tràn ngập ra, một thì hừng hực như lửa, một thì âm ú như băng, như muốn thôn phệ mọi ánh mắt. Phong lôi ấn, băng hỏa ấn, thổ mộc ấn, kim thủy ấn, Minh Diệt Ấn. Rốt cục bị ta triệt để lĩnh ngộ. Trong lòng của hắn vui mừng, lộ ra hài lòng thần sắc. Liên tiếp tại năm tòa trên bệ thần cảm ngộ, rốt cục đem trọn vẹn ấn quyết triệt để học được. Giờ phút này, tại trong thức hải của hắn, năm đạo linh ấn hóa thành đạo văn trôi nổi, chăm chú vần quanh. Có lẽ, tịch này còn có thể chia tách cùng lĩnh ngộ ra cái khác linh ấn. Tu luyện không biết tuế nguyệt, hắn bấm ngón tay tính toán, tại Thiên Dương Cốc trọn vẹn dừng lại hơn 10 ngày. Vân Thê bên trên khuôn mặt tới lại đi, đi lại tới. đã đổi một lứa lại một lứa, Trương gia huynh muội còn tại băng hỏa truyền thừa trên đài lĩnh hội, xem bọn hắn nhắm mắt khổ tư bộ dáng, hình như có đoạt được. Xem ra bọn hắn là muốn một mực chờ đến bí cảnh kết thúc được đi ra. Thu hồi ánh mắt, một trận duyên phận kết thúc, nên tán vẫn là phải tán, cũng may đã nói rồi, cũng liền không có gì lưu luyến, hắn quay người rời đi, muốn tìm kiếm Hoàng Lương bí cảnh cái khác bí mật. Nhất là, hắn một mực tại nội tâm nhớ nhung cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc, tại còn lại thời gian bên trong, hắn muốn hiểu rõ. Tại hoang vu cô tịch vùng quê bên trên ghé qua, hắn tránh đi nhiều người di tích, tìm cảm giác đi, ước chừng một mình tìm tòi hai ngày thời gian, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh to lớn phong bạo. Kinh khủng lôi đình dày đặc bộc phát, liếc nhìn lại, kinh khủng tràng cảnh kéo dài mấy ngàn dặm, không biết bao trùm nhiều ít sông núi non sông, thương khung vạn mẹo, điện thiểm lôi minh, như là ngày tận thế tới. Tại trong mấy ngày này, thần trí của hắn hoàn toàn thuế biến, thần thức quét qua, phía trước không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Đây là thiên lôi phong bạo. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, dựa theo Trương gia huynh muội tình báo, nơi này hẳn là chỗ này bí cảnh nguy hiểm nhất khu vực Hoàng Lương cốc chỗ. Nơi này quá nguy hiểm, Trương gia trong tình báo nhắc nhở nơi này là Hoàng Lương bí cảnh tuyệt địa, tuyệt đối cấm chỉ bọn hắn đến đây, miễn cho mất mạng. Thiên lôi trong gió lốc, cuồng phong gào thét, kinh lôi cuồn cuộn, có thần bí sương mù xám ngập trời, che lấp màn trời, không thể thấy vật, liền xem như thần thức lục soát có thể dò xét phạm vi cũng trên phạm vi lớn thu nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy xa xa cảnh vật. Hắn nhớ tới từng tại kỳ chân các đọc được một thì bí ẩn. Từng có thánh cảnh cường giả kết bạn đi tìm tòi nghiên cứu, kết quả một đi không trở lại, cũng không trở về nữa. Về sau cũng có nửa bước thần cảnh cường giả không tin tà, một mình tiến vào, hậu phương tiễn đưa người nhìn xem hắn xâm nhập trong gió lốc, cuối cùng nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu to, liền không còn có động tĩnh. Sau đó tin tức truyền đến, tên kia nửa bước thần cảnh cường giả lệnh giản phàm còn là đồng thời liền vỡ vụn, hoàn toàn chết đi ở nơi đó. Ngay cả nửa bước thần cảnh cường giả đều vẫn lạc, đây dẫn phát huyết ma thế giới to lớn khủng hoảng, thậm chí đã mấy trăm năm thời gian, toàn bộ Hoàng Lương bí cảnh triệt để bỏ trống, không ai dám tới. Sau đó, có tin tức truyền ra, toàn bộ huyết ma người thống trị thế giới huyết ma chí tôn tiến vào, kết quả là vết thương chẳng trị, thất khiếu chảy máu đi tới, truyền lệnh toàn bộ huyết ma thế giới, bên trong kỹ xảo đã chém ra, chỉ cho phép thần cảnh trở xuống người trẻ tuổi đi vào tìm tòi bí mật. Chu Lâm ánh mắt phiêu hốt, cảm thụ được thiên lôi trong gió lốc mang tới khí tức khủng bố, sắc mặt sáng tối chập chờn. Huyết ma, ngươi đến cùng ở bên trong kinh lịch cái gì? Hay là nói, ngươi ở chỗ này bố cục? Hắn tin tưởng mình trực giác, tu hành đến bây giờ, bất kỳ cái gì trực giác đều là một loại đối thiên cơ cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai. Đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc, vậy liền nhất định từng có tiếp xúc. Muốn đi vào Hoàng Lương Cốc, để lộ nơi này khăn che mặt bí ẩn, nhất định phải xuyên qua mảnh này thiên lôi phong bạo. Nơi này không gian bất ổn, lúc nào cũng có thể xuất hiện hư không phá diện, thôn phệ văn vật, xuyên thẳng qua hư không là không được, tùy tiện độn phi càng không khả năng, chỉ có thể chậm rãi đi qua. Chu Lâm âm thầm suy nghĩ, dậm chân đi vào. Thân thức ngoại phóng, thận trọng thủ hộ lấy chung quanh ba trượng chi địa, linh văn chi nhãn thời khắc mở ra, cường đại động lực tràn ngập ra, đem phía trước rất nhiều nhỏ xíu không gian ba động đều thu vào trong mắt. Đoạn đường này tiến lên, bằng vào linh văn chi nhãn tránh đi không ít nguy cơ. Tu hành năm đạo linh ấn về sau, hắn có thể tịch phong lôi ấn cùng thiên lôi phong bạo dung hợp, mượn nhờ phong lôi chi lực nhanh chóng tiến lên. À, nghĩ không ra tại ngày này lôi phong bạo về sau vậy mà lại có một đầu tĩnh mịch sơn mạch. Thiên lôi phong bạo tựa như là lấp kín vô biên vô tận tường, trở ngại kẻ ngoại lai, chỉ có chân chính bước vào trong đó, mới có thể lãnh hội tới đây phong quang. Chu Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ đến đã từng phát sinh ở nơi này thảm kịch, hắn cực độ cẩn thận. Chương 804 Thiểm điện xà cùng phi thiên huyết bức. Sơn mạch nguy nga, rộng lớn vô biên, kéo dài vô tận, không nhìn thấy cuối cùng. Vừa mới đặt chân phiến khu vực này, liền cảm nhận được một cỗ mênh mông mà bàng bạc khí tức đập vào mặt, như cùng đi từ viễn cổ mênh mông cự thú, mở ra miệng rộng, đem hoang vu cùng cô tịch phun ra ra. Đứng ở chỗ này, cho người ta một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Chu Lâm nhún nhún cái mũi, ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn tứ phương, hắn phát hiện nơi này dị dạng. Từ tiến vào Hoàng Lương bí cảnh bắt đầu, nơi này hết thảy hoàn toàn không giống huyết ma thế giới Hoàng Lương, càng lúc càng giống hắn sở sinh sống thế giới kia, đáy lòng ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Có thể hay không nơi này có một cái ẩn nấp thông đạo liên thông nhân gian giới? Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn càng phát ra kích động. Tiến nhập sơn mạch bên trong, cổ mục che trời, đường núi dốc đứng, hiện đầy tráng kiện bụi gai, bên trong sâu bỏ ẩn nút, các loại thượng cổ dị trùng ẩn hiện. Suy suy, vừa tiến vào không bao lâu, mấy trăm đầu toàn thân che kín ngân sắc đường vân, toàn thân lóe ra điện mang dị xà từ rậm rạp trong bụi cỏ gào thét mà xuất. Là thiểm điện xà, thể nội ẩn chứa thần thông sấm sét, trời sinh có thể tu luyện lôi đỉnh chi lực. Loại này thượng cổ dị xà kịch độc vô cùng, nhưng là mật rắn lại là bổ dưỡng lớn dược, có thể luyện chế mật rắn trần bị tán, bôi lên tại hải nhi bên ngoài thân, trợ bọn hắn đánh xuống kiên cố căn cơ. Chỉ một chút, Chu Lâm liền nhìn ra những này thiểm điện xà lai lịch, trong hai mắt quang mang lấp lóe, một cỗ khổng lồ linh hồn chi lực tràn ngập ra. Ông, vô hình linh hồn chi lực rung động, những cái kia thiểm điện xà từng cái thân thể cứng ngắc, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bước vào thần cảnh về sau, thực lực của hắn càng phát ra kinh khủng. Nếu là đổi thành trước kia, đối phó nhiều như vậy thiểm điện xà còn muốn phí chút sức lực, hiện tại trực tiếp một cái ý niệm trong đầu quá khứ, linh hồn lớn diện tích nghiền ép, đánh đâu thắng đó. Thu. Chu Lâm đại thủ phất một cái, không chút khách khi đem tất cả thiểm điện xà bỏ vào trong túi. Thiểm điện xà thể bên trong ẩn chứa lôi điện phù văn, phục dụng thịt rắn đối với tu hành phong lôi chi đạo có lợi ích cực kỳ lớn, có thể tịch này rèn luyện gân cốt. Thu thập thiểm điện xà, hắn tiếp tục đi tới. Đường núi một bên, trên vách đá, linh khí nồng nặc tư dưỡng quá nhiều hiếm có linh túy, những này linh tụ tập tại ngoại giới đã sớm diệt tuyệt, ở chỗ này còn có sinh trưởng. Chu Lâm không có khách khí, tận gốc mang thổ toàn bộ đào được chữ vật giới chỉ bên trong chữ hàng, chờ cùng bản tôn hợp nhất, đến lúc đó toàn bộ cấy ghép đến hoa dương trong động phủ. Đây là một bút cự phú, hắn cũng không biết chữ hàng nhiều ít linh thảo. Bất chi bất giác đã qua 2 ngày lộ trình, hắn thẳng tiến sơn mạch chỗ sâu. Hô! Hắn vòng qua một chỗ đỉnh núi, mới đi đến chân núi, liền có một mảnh đen nghịt phong bạo quét sạch mà xuất, một đoàn phi thiên yêu thú hướng hắn đánh tới. Phi thiên huyết bức. Chu Lâm biến sắc, cả người cấp tốc rút đi. Phi thiên huyết bức khát máu như mạng, như bị cuốn lấy cực kỳ nguy hiểm, cái đó sắc bén kia miệng vô kiên bất phá, đơn giản so pháp bảo còn cứng rắn hơn, một khi đâm vào thân thể, điên cuồng hút vào phía dưới, toàn thân tinh nguyên chỉ sợ đều muốn bị hút hết, trực tiếp hủy người căn cơ, đoạn người tuổi thọ. Hơn nữa nó nhóm nhiều lấy quân cư, một khi bị vây quanh bên trên, khó lòng phòng bị, dù cho là thần cảnh cường giả cũng muốn vẫn lạc. Tiếu. Một tiếng bén nhọn mà chói tai thanh âm truyền đến, phi thiên huyết bức tựa như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, điên cuồng hướng phía rút đi Chu Lâm truy kích. Phệ hồn phong bạo. Chu Lâm gầm thét, cường đại linh hồn chi lực hóa thành vô hình báo táp tinh thần đụng nhau quá khứ, lập tức có gần 100 con phi thiên huyết bức lâm vào trong đó, thần sắc ngốc trệ, đình chỉ phi động. Chiếu chiếu bật bật dòng lũ bay qua, những cái kia đờ đẫn phi thiên huyết bức trực tiếp bị kẻ đến sau thôn phệ, cái sau khí tức càng phát ra mạnh lên. Không được, số lượng quá nhiều rồi. Những này phi thiên huyết bức mỗi một cái khí tức đều rất cường đại, trên thân tách ra một mảnh huyết văn, không lọt vào mắt thánh cảnh cường giả công kích. Hắn cuối cùng minh bạch năm đó những cường giả kia tiến đến, nhưng không có đi ra nguyên nhân, đối mặt nhiều như vậy phi thiên huyết bức, ai có thể ngang hàng. Năm đó huyết ma cũng là hao phí vô số đại giới mới liền xông ra ngoài đi, dù sao dạng này đại quy mô phi thiên huyết bức quá mạnh. Bắt giặc trước bắt vua. Nhất định phải tìm tới bức vương, sau đó đánh giết cái đó. Chu Lâm không ngừng thi triển phệ hồn phong bạo, chỉ sợ linh hồn lực xoắn đem phi thiên huyết bức ép ra một khoảng cách. Bước vào thần cảnh về sau, tiêu hao như thế đối với hắn mà nói có thể bỏ qua không tính, mà lại phệ hồn phong bạo có thể cướp đoạt cùng thôn phệ linh hồn chi lực trả lại, liên tục không ngừng cung cấp tiếp tục năng lực tác chiến. Hắn đưa tay trộn một cái, lấy ra một khi cổ cung. Chính là đánh giết Hàn Phong Vũ về sau đạt được trường cung. Giết chết những người kia, chiến lợi phẩm tự nhiên đến trên tay hắn. Trường cung nơi tay, tử sắc mũi tên đặt lên trên dây cung, hắn dương cung cài tên, kéo thành trăng tròn, nhắm ngay phi thiên huyết bức trong đám khí tức cường đại nhất cá thể. Bức vương dù là ẩn tàng rất khá, nhưng là bị thần thức khóa chặt, căn bản là không có cách đào thoát. Hiu! Tiễn quang lóe lên. Tử sắc mũi tên trong hư không lôi kéo xuất một đạo hoa mỹ hào quang, kinh khủng phong mang đánh nát hư không, những nơi đi qua, dọc đường phi thiên huyết bức trực tiếp bị mũi tên rảo sắt thành huyết vụ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bức vương bị một tiễn bắn nổ, ầm vang nổ tung. Mất đi bức vương chỉ lệnh, đối mặt kinh khủng linh hồn rảo sát, thâm tàng tại trong mạch máu e ngại nổi lên, phi thiên huyết bức trận cước đại loạn. Phệ hồn phong bạo. Diệt thân chỉ. Sinh tử hồn ấn. Thế cục nghịch chuyển. Chu Lâm lấy lực lượng một người hoàn toàn lực gáp toàn bộ phi thiên huyết bức quần, thậm chí đem bên trong cường đại nhất phi thiên huyết bức khống chế trong tay, số lượng trọn vẹn hơn vạn. Có những này phi thiên huyết bức, lại thêm huyết minh độc trùng, ở chỗ này cuối cùng có một chút át chủ bài. Cỗ này phân thân thế nhưng là một nghèo hai trắng dáng lâm huyết ma thế giới, ngắn ngủi một năm thời gian không đến, hắn liền có được rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn không thua tại bản tôn, đây cùng huyết ma thế giới tài nguyên có rất lớn quan hệ. Huyết ma thế giới mênh mông vô biên. Nhân tộc ở trong đó chỉ là một phần rất nhỏ, rộng lớn thế giới bên trong rất nhiều tài nguyên vẫn chờ hắn đi cướp lấy. Nếu như không phải là bởi vì một năm ước hẹn, hắn thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế trở về. Đem phi thiên huyết bức bỏ vào trong túi, lại qua một ngày thời gian, hắn đi vào một đầu trong hạp cốc. Phía trước trong hư không phong bạo quét sạch, thỉnh thoảng lôi đình lấp lóe, điện quang hoảng sợ. Hẻm núi phía trước mông lung, như là một cái mặt kính, tản mát ra đặc hữu không gian ba động, tựa hồ mặt kính phía dưới trao đổi mặt khác nhất trọng thiên địa. Chẳng lẽ Hoàng Lương bí cảnh bên trong còn có tiểu thế giới? Chu Lâm nhìn chằm chằm phía trước, cảm thụ được tản mát ra kia cỗ kinh khủng khí tức, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn từ bên trong cảm nhận được một chút thần đạo pháp tắc tồn tại, chỗ này đặc thù khu vực cùng không gian pháp tắc phát sinh kịch liệt ma sát, mới có thể dẫn phát dị tượng như thế. Hư không đang ngọ ngoại, mặt kính như là một đạo địa ngục chi môn, nếu là một bước đạp sai, đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đi là khẳng định phải đi, nhưng là không thể tùy tiện đi vào. Sau đó thời gian, hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện lối vào lực lượng pháp tắc sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa, lúc mạnh lúc yếu, yếu thời điểm, loại kia cường độ hắn thử qua, có thể tiếp cận. Lặp đi lặp lại xác nhận qua mấy lần, hoàn toàn có thể yên tâm, hắn mới nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi lần tiếp theo thời cơ đến. Chương 805, Bạch Hổ Thi Hải, Thượng. Sau một ngày, hư không ba động bắt đầu yếu bớt. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Chu Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, nhắm ngay thời cơ. Tại hư không ba động suy yếu nhất lúc, thân hình lắc lư, trực tiếp không có vào trong đó. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn cánh rừng bên trong. Bốn phía là một mảnh vô tận chi sâm, mênh mông vô bờ lâm hải, bên trong cổ mục thương thiên, đoạn sơn khe rãnh, trải rộng tứ phương. Tiến vào nơi này, như là tiến vào một cái thụ thế giới, ngươi căn bản không nhìn thấy cuối trời ở nơi nào, cũng trông không đến sơn giới hạn ở phương nào. Chính là loại khí tức này, không sai, loại này khí tức quen thuộc. Ta nhất định tới qua nơi này. Chu Lâm ánh mắt tỏa sáng, hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía, trong lòng ý nghĩ kia càng ngày càng mãnh liệt. Là, ta nhớ ra rồi, nơi này cùng thần phong bí cảnh rất giống, lúc trước trăm thành tranh bá ngay ở chỗ này cử hành, đã nhiều năm như vậy, mảnh này xâm lâm càng thêm ung tùm. Ban đầu ở thần phong bí cảnh bên trong, có yêu thú ma hóa, lúc ấy tưởng rằng huyết ma thẩm thấu, hiện tại xem ra chưa hẳn đơn giản như vậy, chẳng lẽ thần phong bí cảnh cùng huyết ma thế giới có liên hệ gì? Trước mắt sương mù nồng nặc, quá nhiều nghi vấn chờ lấy hắn đi giải đáp. Siêu. Hắn hướng về phía trước lao đi. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa chùi lùi đoạn sơn. Hô hô. Cuồng phong từ đoạn sơn khe hở ở giữa gào thét mà qua, lăng lệ khí lưu phát ra ô ô ô bén nhọn tiếng kêu. Nơi này giống như là một cái đầu gió, gió rét thấu xương như dao phá ở trên người, bên ngoài thân chân nguyên tiêu hao tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Nơi này là Cương Sát Tuyệt Địa. Chu Lâm nhíu mày. Hắn từ trong gió lạnh ngửi được nồng đậm sát khí. Phía trước tiến một chút, hắn thấy được, phía trước sát khí trùng thiên, cương phong gào thét, loại kia cương phong quá mạnh, vậy mà cắt chém thiên địa, những nơi đi qua, hư không vặn mèo. Trên chỗ núi vỡ trần trùng trục, hắn tận mắt thấy một tảng đá lớn bị thổi lên, sau đó cấp tốc xoắn nát thành bột mịn. Thật là khủng khiếp cương phong. Chu Lâm mắt lộ ra kiêng kỵ, hắn cũng không dám lấy nhục thân đi dò xét cương phong mãnh liệt. Thế mà trọn vẹn bao trùm phương viên bách lý. Cái hướng kia, cương phong hơi yếu. Sát khí cũng ít một chút. Vùng đất này bị sát khí bao phủ, bên ngoài trăm trượng không thể thấy vật, chỉ có một cái phương hướng bên trên cương phong yếu kém, hắn không chút do dự hướng phía cái hướng kia lao đi. Thể nội phong lôi linh ấn xoay tròn, phong lôi chi khí phun trào, hắn như cá gặp nước, mượn cương phong chi lực xâm nhập trong đó. A, áp lực đang gia tăng. Hắn hướng về kia cương sát tuyệt địa chỗ sâu đi đến. 800 trượng, 1000 trượng, 1500 trượng. Theo từng bước một xâm nhập, khi hắn thúc đẩy đến thọc sâu 2000 trượng lúc, chung quanh cương phong đã cực mạnh, cuồng phong thổi đến góc áo bay phất phới, bên ngoài thân phong lôi chi lực hình thành hộ thể chân nguyên đều muốn bị xé rách. Loại này hiểm cảnh dưới, nhất là kiểm nghiệm một người thực lực. Hắn hít một hơi thật sâu, khí cơ chuyển đổi về sau tiếp tục đi tới. Dưới áp lực mạnh, đây cũng là một loại tu luyện. Tiếp cận 4000 trượng lúc, cơ hồ đã đạt đến cực hạn của hắn, Chu Lâm dừng bước, từng ngụm thở dốc. Đương nhiên, ánh mắt của hắn bị một đoàn bóng đen to lớn hấp dẫn lấy. Đây là Thi Hải. Hắn lên tiếng kinh hô, phía trước như ngọn núi đứng vững bóng đen là một tôn to lớn yêu thú thi thể. Tại dạng này xâm nhập địa phương, vậy mà lại có một tôn yêu thú thi thể, đây phi thường kỳ quái. Hắn quan sát tỉ mỉ, cổ Thi Hải này giống như hổ, tài hoa xuất chúng, trên thân che kín ám trầm lân giáp, mồm miệng ở giữa mang theo mấy thước dài to lớn răng nanh. Dù là đã chết đi rất lâu, thi thể vẫn không có mục nát, thể nội thật huyết tinh ánh sáng long lanh. Tản mát ra kinh thiên huyết khí, có một cỗ khí tức quỷ dị lượn lờ, ẩn ẩn truyền ra tiếng hổ gầm. Đây là Bạch Hổ. Xác định yêu thú thân phận, Chu Lâm ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, cường đại như thế Bạch Hổ, khi còn sống tuyệt đối là thần cảnh. Trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới vạn giới đồ mở ra cần 4 thần thú chân huyết, chân long huyết, chu tước huyết đều đã có, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này bạch hổ chân huyết, vậy tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Tại thi hải phụ cận, có một ít linh túy sinh sôi. Thân cảnh cấp bậc bạch hổ huyết khí dựng dục ra tới linh tụ tập ở trong ẩn chứa một tia đạo vận, có thể trợ người đột phá. Mà lại, linh tụ tập bản thân cũng không bình thường, trải qua tuyến nguyệt, ẩn chứa năng lượng thần bí, đối với người tu hành tới nói có lợi ích cực kỳ lớn. Nơi này cương phong cùng sát khí quá mạnh, thật đáng sợ, dù là chết nhiều năm như vậy, vẹn vẹn thi thể liền có thể để không gian bất ổn, khi còn sống nên mạnh bao nhiêu. Trong hư không thỉnh thoảng có màu đen hư không vết dạn xuất hiện, một cái không tốt bị nuốt hút đi vào, liền bị lưu vong ra ngoài, không biết ngày tháng năm nào mới có cơ hội xông ra hư không loạn lưu. Những cái kia sát khí ẩn ẩn cùng bạch hổ thần thú khí tức trên thân gần, có thể suy đoán, cổ thi hải này mới là đây hết thể kẻ cầm đầu. Hít sâu một hơi, Chu Lâm năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp xé rách cương phong, từ một chỗ khe nham thạch khe hở bên trong hút tới hai gốc huyết hổ hoa, cảm thụ được huyết hổ hoa bên trong ẩn chứa nồng đậm khí tức, hắn lộ ra hài lòng thần sắc. Đây đều là ngày đêm chịu đựng bạch hổ thần thú khí tức cọ rửa, bị bạch hổ tinh huyết thai nghén mà thành mà linh túy, giá trị vô lượng. Một đường đem ngoại vi linh thảo toàn bộ hái đi, hắn dậm chân hướng về phía trước, thừa nhận không có gì sánh kịp uy áp, từng bước một tới gần. Càng đến gần, bạch hổ thần thú thi hài bên trên thả ra mênh mông ba động từng vòng chấn động ra đến, đem hắn đẩy lui. Thật mạnh. Đều chết đi không biết bao nhiêu năm, còn có uy lực như vậy. Chu Lâm khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, cố nén sát khí cọ rửa cùng khổng lồ uy áp, tới gần lấy một thùng chân huyết. Tương đối bạch hổ thần thú như ngọn núi thân thể cao lớn mà nói, một thùng chân huyết thật rất ít đi, chín châu mất sợi lông. Xoát. Đúng lúc này, một đạo quang mang đột ngột thoáng hiện. Không được. Sắc mặt hắn khẽ biến, đây đột nhiên tới công kích để trong lòng của hắn giật mình, theo bản năng thân hình ngửa ra sau, một cái bay vọt kéo dài khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch hổ thần thú hậu phương. Ở nơi đó một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này toàn thân bao phủ tại huyết vụ bên trong, nhìn không rõ, thả ra sát khí rất đáng sợ, tay hắn cầm một thanh thiên đao đống nhiên chém giết tới. Xoát. Đao mang kinh thiên, thiên đao quang mang phá vỡ kinh khủng cương phong, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cuồng bạo cương phong có thể xé rách hư không, nhưng mà đối phương lại như vào trốn không người, không có chút nào ảnh hưởng xuất đao, thực lực của hắn nên kinh khủng cỡ nào. Chu Lâm tránh né, đối phương một đao rơi xuống, chùy lủi trên chỗ núi vỡ chém ra một cái hố sâu, khối lớn núi đá lơ lửng mà lên, lại lập tức bị cương phong nghiền nát, hóa thành cho bụi tràn ngập phiến khu vực này. Người là ai? Lén lén lút lút. Chẳng lẽ không chịu lấy chân diện mục gặp người? Hắn một bên tránh né, một bên nghiêm nghị hét lớn. Tại trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí tức quen thuộc, hẳn là giống như đã từng quen biết, hoặc là nói có duyên gặp mặt một lần. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, hắn tại tìm thấy được ngọn nguồn là ai. Tại lưỡng giới thông đạo bên trong, hắn từng tao ngộ thao thiết đoạt xá, đối với bạch hổ thi hải vốn là cất mấy phần đề phòng, nghĩ không ra thật là có biến cố. Đáng tiếc, đối phương căn bản không có để ý tới, mà là cơ giới xuất đao. Đao mang chém tới, hư không bị xé nứt xuất một cái khe, hư không loạn lưu xuất hiện, cả kinh trong lòng hắn nhảy một cái, lại lần nữa tránh né. Gặp lại Chu Thông, canh 3. Chương 806, gặp lại Chu Thông. Nơi này pháp tắc sôi trào, muôn hình vạn trạng, chết đi bạch hổ uy áp nghịch loạn cả thời không, tạo thành hư không cuồng bạo trạng thái. Liên tiếp trốn tránh, rốt cục bị hắn tìm tới cơ hội, một quyền đánh trúng đối phương đầu, làm vỡ nát bao phủ tại hắn bên ngoài thân huyết vụ, lộ ra cất dấu trong đó hình dáng. Là ngươi? Hắn kinh hãi nghẹn ngào, đông nhiên toàn thân rét run, da thịt như kim đâm nhói nhói, cả người cấp tốc lui lại. Bị phát hiện sao? Giá nua mà thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, đạo thân ảnh kia cười quái dị một tiếng, còn muốn đa tạ ngươi à, không phải bản tôn làm sao lại dễ dàng như vậy liền đắc thủ hai bộ tốt như vậy nhục thân. Huyết vụ linh động co vào, lộ ra trong đó cao gầy thân ảnh, thon dài mà cường kiện, một đôi huyết mâu như điện mang bách, trong con mắt lóe ra chói mắt phù văn. Thật sự là nghĩ không ra à, lại ở chỗ này gặp được ngươi, vì hảo hảo cảm tạ ngươi, bản tôn vẫn là đem ngươi biến thành một kiện vật siêu tập tương đối phù hợp. Chu Lâm đứng tại giữa không trung, thần sắc biến ảo, thật lâu không thể bình phục nội tâm rung động. Hắn thấy được ai? Chu Thông. Một cái tuyệt đối không nghĩ tới người, vậy mà xuất hiện ở đây. Chu Thông không phải còn tại huyết ma thần điện đảm nhiệm thánh tử sao? Làm sao vậy mà lại xuất hiện ở đây? Hồi lâu không thấy. Hắn trở nên càng phát ra siêu phàm nhập thánh, thần tư xuất trần, bên ngoài thân ký hiệu sáng chói như tinh hỏa, một đầu cuồng dã huyết phát rối tung, băng lãnh huyết màu chấn động tâm hồn. Mới mở miệng, Chu Lâm trong lòng liền lộ bột một tiếng, lâm vào xấu nhất hoàn cảnh. Đây cũng không phải là Chu Thông, hắn là huyết ma. Rốt cục vẫn là bị ác ma này đắc thủ, nhập chủ cỗ này huyết ma phân thân. Gặp lại Chu Thông, hắn đã không phải hắn, triệt để bị huyết ma thôn phệ. Giữa hai bên ân oán quá sâu, không nói đến tột cùng là đúng hay sai, tóm lại căn bản là không có cách hóa giải. Hắn tiến vào huyết ma thế giới âm thầm dành dụm lực lượng, ý đồ mượn nhờ bản thổ lực lượng chế ước cùng quấy nhiều huyết ma, ai có thể nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này xuất kỳ bất ý gặp nhau huyết ma phân thân. Đã gặp, nhất định là một trận khó mà tốt kết cục, đối với Chu Lâm tới nói đây chắc chắn là một trận sinh tử đại chiến. Không thể trốn đi đâu được. Đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, trước mắt quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ đã không phải là Chu Thông, mà là huyết ma một bộ phân thân. Toàn bộ huyết ma thế giới phía sau chân chính kẻ thống trị một sợi thần hồn biến thành. Nghe đồn huyết ma chí tôn từng tại Hoàng Lương bí cảnh ăn đau khổ lớn, bây giờ lại đem trọng yếu như vậy một bộ phân thân giấu ở nơi này, nếu là không có bị hắn đánh vỡ, chỉ sợ phần này âm như không biết muốn tiếp tục bao lâu, lại đều sẽ tạo thành như thế nào lực phá hoại. Chu Lâm hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lánh liệt, quả quyết quát, có bản lĩnh phóng ngựa tới. Hào đảm phách. Đáng tiếc, cuối cùng là phải chết. Chữ chết lối ra. Chu Thông một tay kình thiên đao, chỉ xéo nam thiên, trong con mắt huyết sắc phủ văn hừng hực, đầu đầy huyết phát không gió mà bay, cùng loạn huy sái, tản mát ra một cỗ không thể chiến thắng ý vị. Hắn là huyết ma thế giới chân chính vương giả, chỗ hướng vô song, ai dám tranh phong. Lại nhiều lần bị một cái nhân tộc tiểu tử phá hư kế hoạch, bây giờ đem cỗ này phân thân trốn ở chỗ này dành dụm lực lượng, lại bị hắn đánh vỡ, đây quả thực là trời sinh đối đầu. Huyết ma trong lòng sát ý vô biên, hóa thành ngập trời khí diễm nghiền ép xuống tới. Xoẹt. Thiên đao xẹt qua hư không, đao khí quét sạch sóng dữ, bộc phát ra sáng chói sát phạt khí tức, muốn chém xuống cái này nhiều lần mạo phạm thiên nhan côn trùng. Cứu hận khó giải, duy sát mà thôi, giữa hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Chu Lâm nắm quyền, hoành tay bày quyền giá, thức hải câu thông năm đạo ấn quyết, toàn lực ứng đối. Đối thủ rất mạnh, sống vô số vạn năm, kinh nghiệm đối địch so với hắn phong phú vô số lần, đối mặt người này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, thì tính sao? Đây dù sao chỉ là một bộ phân thân, từ thai nghén đến trưởng thành, tốc độ quá nhanh, tích lũy chưa hẳn liền mạnh hơn hắn, mà lại, sợ hữu dụng không. Chỉ có một trận chiến. Cho dù có chênh lệch về cảnh giới, hắn tự tin tại chính thức về mặt chiến lược, hắn còn có cơ hội. Keng. Phong vân đột khởi, trong khoảnh khắc đó, thiên đao phá vỡ hư không ngang nhiên giết tới, dẫn phát thần âm điếc tai. Rõ ràng đã kéo ra đủ xa khoảng cách, cũng tránh đi bạch hổ uy áp ảnh hưởng, nhưng là cỗ này huyết ma phân thân siêu phàm nhập thánh. Khinh thường cùng thế hệ, thiên đao phát sáng, nở rộ hóng ánh hào quang sáng chói, trong nháy mắt chém giết đến trước mắt. Người chưa đến, đao khí đã lâm thể, lang lệ phong mang cắt tới làn da đau nhức. Chu Lâm trong tay cũng không có tiện tay binh khí, đành phải nắm lên chuôi này tử sắc cổ cung nên đón đi lên. Đang. Thiên địa run rẩy, thanh âm ùng ùng quanh quẩn, giữa thiên địa có trong tích tắc tựa hồ mất thông. Thiên đao đang sợ vô cùng, chém xuống đến, đánh vào cổ trên cung, một vòng thê diễm thần hồng nở rộ. Trong hư không phiêu tán rơi rụng xuất từng đóa huyết mai, phá lệ mông lung. Trôi này cổ cung cũng là vật phi phàm, đụng nhau bên trong tràn ngập ra một chùm lại một chùm diễm diễm thủy quang, tự thân đang thức tỉnh, muốn quyết chiến. Vẹn vẹn kích thứ nhất liền để phương này thiên khung đều muốn phá vỡ, khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi, vô số phù văn nở rộ, dẫn phát trùng điệp dị tượng, trong hư không bộc phát ra trời long đất lở tiếng vang cực lớn, đinh tai nhức óc. Siêu. Một thân ảnh bị đánh bay. Chu Lâm nửa người run lên, thân thể tại cấp tốc rút lui, cầm trường cung cánh tay kịch chấn cánh tay tê dại, hổ khẩu đánh rách tả tơi, sền sệt máu tươi thấm vào toàn bộ cổ cung. Thật mạnh. Hắn âm thầm kinh hãi, không hổ là huyết ma phân thân, một khi nhập chủ, thực lực mạnh đến đáng sợ. Đây tuyệt đối là hắn quật khởi đến nay gặp phải bất thế đại địch, vô cùng kinh khủng, nhục thân có thể so với hình người bạo long, chính là bản tôn đến đây cũng chưa chắc có thể thắng qua. Chu Thông biến mất thời gian bất quá 1-2 năm, ngắn ngủi 1-2 năm thời gian. Hắn lại như thế nào cường hóa đến trình độ như vậy? Chu Lâm kinh ngạc, lại không biết huyết ma càng thêm kinh ngạc. Một kích này, mặc dù không phải toàn lực xuất thủ, thế nhưng vận dụng 5 phần lực, vậy mà không thể giết chết đối phương, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, đối phương cảnh giới so với hắn thấp, hẳn là trực tiếp bị đánh sát tài đúng. Thân là một phương thế giới trưởng khống giả, hắn có cái này tự tin, dù chỉ là một bộ yếu đối phân thân, cũng có thể không đâu địch nổi, đây là tín niệm của hắn. Cũng là hắn bệ nghệ thiên hạ người lực lượng chỗ. Chỉ cần không phải một chút sống mấy ngàn năm láo quái vật, cùng giai bên trong, ai có thể tranh hùng. Cảnh giới so với hắn thấp người, càng là có thể một đao chém giết. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Đối phương mặc dù thụ thương, nhưng là căn bản không có thương cân động cốt, một kích này thất thủ. Đây quả thực không thể tha thứ. Chu Thông nhướng mày, sát ý ngưng tụ, dậm chân hướng về phía trước. Siêu. Sát na va chạm, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thiên đao thuận thế mà lên, biến hướng vẩy lên, như ngọc long như biển, mịt mờ sương mù mãnh liệt, phát ra ánh sáng chói mắt, lần nữa chém xuống tới. Đây là một đạo kinh diễm hào quang, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ còn không có kịp phản ứng liền đã bị chém rụng đầu lâu, nhưng là Chu Lâm thần thức kinh người, đã sớm bắt được thiên đao quy tích. Dồn dập lấy hơi điều tức, lực mới sinh sôi, hắn lần nữa cử động cổ cung nên chiến. Lần này, trong lòng của hắn chiến ý tăng vọt. Lần thứ nhất giết không chết, liền nên đổi thành ta. Trong tay cổ cung tách ra thê diễm tiên quang, thiên đao rơi xuống, xích hà phi thăng, kinh diễm tràng diện rung động lòng người. Chương 807, gian nan chém giết. Hào quang dâng lên, huyết khí tung bay, thảm liệt khí tức đang tràn ngập. Huyết ma phân thân oai hùng khiếp người, ở trên cao nhìn xuống, thiên đao uy năng vô tận, liên tiếp chém xuống, lấy một loại vô địch chi tư cường thế nghiền ép. Chu Lâm trường cung như kiếm, nở rộ thê diễm xích quang, sương mù lưu chuyển, bộc phát ra kinh thế hai tục đỉnh cao nhất phong mang, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, quá nhanh, hai đại thiếu niên chí tôn quyết chiến, khí tức kinh khủng tại bạo tạc. Trường cung khôi phục, thân cung bên trên có một con chân hoàng nằm xuống, sinh động như thật, giờ phút này ngựa thiên minh hát, dẫn phát xích hà đầy trời, nở rộ huyết mai bay múa, dị thường rất thật. Đại khái ngay cả Hàn Phong Vũ cũng không biết, hắn đạt được trôi này cổ cung vì hiếm thấy chân hoàng cung, hấp thu Chu Lâm hổ khẩu thẩm thấu ra tinh huyết về sau triệt để khôi phục, chiến lực trồng tăng. Thiên đao bổ tới, uy thế vô tận, ngày này đao cũng không biết là tài liệu gì chế thành, vô cùng sắc bén, đao quang chỗ đến, hư không ven đường băng liệt, đao hướng tới, trong nháy mắt nhưng quyết sinh tử, sắt vô địch, dũng mãnh phi thường vô song, gần như không đối thủ. Nhưng là, Chu Lâm hay là chặn? Hắn nhanh chóng như thiểm điện, cầm trong tay chân hoàng cung lấy kiếm kích chi thế đánh trúng lưỡi đao, phía trên hoàng điểu khôi phục, lông vũ hé, xích hà nở rộ, huyết ngông ngông sương mù tràn ngập, che chắn ánh mắt. Vâng. Ngay một khắc này, hắn triệt để bộc phát, chủ động phản kích, sức công phạt bạo biểu, tay trái cầm chân hoàng cung nện như điên, tay phải bấm niệm pháp quyết, đem thiểm điện xà, huyết minh độc trùng, phi thiên huyết bức một mạch phóng xuất ra, mượn nhờ chân hoàng cung huyết khí ẩn tàng, gào thét đánh lén quá khứ. Chân hoàng trên cung xích hà dâng lên, một đầu sinh động như thật phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, phát ra to rõ phượng gáy.